Ta là nói chúng ta chi gian không giống nhau, ngươi đối với bọn họ tới nói là cao duy sinh vật, nhưng đối với ta tới nói, như cũ chỉ là một cái tương đối cấp thấp tồn tại, khác biệt không phải ở ngươi cùng bọn họ chi gian sinh ra, mà là ở ta và các ngươi chi gian. Với ta mà nói, thấp duy thần minh cùng thấp duy con kiến có khác nhau sao? Không có. Có lẽ ngươi cho rằng nhân loại cùng ngươi có một cái không thể vượt qua hừng câu, làm ngươi thậm chí khinh thường với đi tìm hiểu bọn họ, nhưng đối với ta tới nói, các ngươi chi gian chỉ có nhân thiết bất đồng, không có bản chất khác nhau. Ta theo đuổi kỳ thật ngay từ đầu liền rất đơn giản, đương ngươi phát hiện chính mình ở hộp thời điểm, muốn làm, đương nhiên là nhảy ra. Mà ở này phía trước, ngươi muốn trước làm thí nghiệm không phải sao? Thấp duy sinh vật hướng cao duy dược tiến quá độ mới là ta nghiên cứu mệnh đề. Từ phương diện này tới xem, ngươi thậm chí so ra kém nhân loại. Trần Ngang nhìn hắn nói, trong giọng nói không có một tia miễn cưỡng. Vĩnh Hằng hỏi ngược lại, vì cái gì? Trần Ngang trả lời, bởi vì ngươi khuyết thiếu một loại khả năng tính, từ vũ trụ đại nổ mạnh, đến tương lai có thể thấy được tận thế, ngươi tất nhiên là vĩnh hằng bất biến, thậm chí mặt khác ba vị sáng thế thần cũng giống nhau, khổng lồ, nhưng là sơ cứng, liền tình cảm đều không có, càng sẽ không sinh ra vượt quá ta khống chế lượng biến đổi. Ở ta khống chế dưới thực nghiệm, là không hề ý nghĩa. Ta cần phải có người có thể cho ta mang đến tân cơ hội, tri thức, ý nghĩ, linh cảm, này tất nhiên là muốn vượt qua khống chế của ta ở ngoài kỳ tích. Một cái từ thấp vi quá độ tối cao duy kỳ tích. Như vậy nó đầu tiên phải có vô hạn khả năng tính, tiếp theo muốn thoát khỏi khống chế của ta, nó tựa như một cái ta vô pháp khống chế hạt giống, ở thích hợp thổ nhưỡng thượng tự do sinh trưởng, cho ta một loại không thèm để ý liêu bên trong trái cây. Nhưng đầu tiên ta muốn sàng chọn ra như vậy hạt giống, có thể xưng là kỳ tích đồ vật. Đây là cái này vũ trụ sở gặp tai nạn đệ nhất nhân. Vĩnh Hằng thở dài nói, ngươi quá ngạo mạn. Nhiều như vậy vĩ đại tồn tại, như vậy rộng lớn thế giới, ngươi chỉ nhìn thấy ngươi yêu cầu kia một bộ phận. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 77, ánh dạng đông chi thủy. Tôn kính nhân loại, Asgard vương hướng ngài vấn an. Ở chi thua gì tinh thượng, Asgard sứ giả cùng Cộng sản Liên minh lãnh tụ hữu hảo gặp mặt, nơi này đối địa cầu nhân loại tới nói là truyền tống môn một chỗ khác, nhưng đối với Asgard, lại là tinh đổ trung minh xác địa tiêu. Từ sau cùng kẻ báo thủ Liên minh mọi người cùng Cộng minh gặp mặt sau. Asgard người sẽ biết chỉ thua gì trên tinh cầu phát sinh quá đại bộ phận sự tình, có được cầu vồng tiểu bọn họ, cũng là trước mắt duy nhất có thể cùng cộng minh bình đẳng tiếp xúc thế lực. Tuy rằng bên trong đối nhân loại năng lực nghi ngờ thật mạnh, nhưng Asgard người ở uy hiếp ngày càng bức cấp dưới tình huống, cũng không thể không cùng cái này biểu hiện phi thường thần bí cùng đáng sợ nhân loại thế lực tiếp xúc. Nay đã là Odin phái ra nhóm thứ 3 sứ giả, ở hai bên đều có tiếp xúc nhu cầu dưới tình huống, bọn họ trao đổi rất nhiều tin tức, bao gồm thiên khải cùng tận thế kỵ sĩ. Hoan nghênh Asgard bằng hữu đi vào đệ nhị Bắc Kinh, hy vọng các ngươi mang đến hứa hẹn đồ vật. Ngoại giao nhân viên thẳng thắn mà trực tiếp nói, hắn ánh mắt từ Asgard sứ giả mang theo kim loại cháp thượng đảo qua mà qua, ẩn ẩn có chút ngưng trọng. Asgard sứ giả phi thường lưu loát đem trong tay cháp đưa cho hắn, ta vương ổ đỉnh hứa hẹn, so thật kim còn đáng tin cậy. Vì chúng nó, Asgard cũng trả giá phi thường thảm trọng đại giới, vương thượng càng là hủy bỏ đã từng lời thề, đem chúng nó từ cấm địa trùng khởi ra, mấy thứ này phi thường nguy hiểm. Chúng nó tuy rằng có được đáng sợ lực lượng, nhưng cất giấu đủ để hủy diệt chúng ta đáng sợ uy hiếp, nếu không phải vì đối phó thiên khải. Chúng nó là sẽ không hội tụ ở bên nhau. Ở toàn bộ chỉ thua gì tinh cầu phòng hộ nhất nghiêm mật trung tâm khu, ngoại giao nhân viên thật cẩn thận mở ra kim loại cháp, màu đỏ dung dịch giống di động dung nham giống nhau từ cháp chui ra tới, bơi lội ở trong không khí, một viên chạm giống kim loại cầu cùng một viên cực đại đá quý song song bày biện ở cháp, thần bí, lực lượng cường đại tại đây tam kiện vật phẩm thượng lưu chảy. Làm trong không khí đều tràn ngập khẩn trương hơi thở. Trước mắt chúng ta tổng cộng có 4 kiện, đều ở chỗ này. Sứ giả Hải Mỗ Đạt ngươi ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, nước Cộng hòa ngoại giao nhân viên có loại linh hồn đều bị nhìn trộm cảm giác, lạnh như băng. Thập phân khó chịu. Tổng cộng 4 kiện. Nói ngoại giao nhân viên lại lần nữa bay nhanh liếc giống nhau cháp đồ vật, xác nhận chính mình không có nhìn lầm lúc sau, mới ngẩng đầu nói, nhưng nơi này chỉ có 8 kiện. Hải Mỗ Đạt ngươi gật đầu nói, ta chính là cuối cùng một kiện. Hắn dùng màu cam đồng tử nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, xác nhận không có gì thường sau. Mới mở miệng đối cộng minh người ta nói, chúng ta phụ trách bảo hộ chúng nó, phòng ngừa bị tà ác lợi dụng chúng nó lực lượng, cho nên không thể không đem chúng nó che giấu lên. Rất ít người biết chúng nó chân thật bộ mặt, cũng rất ít người biết Asgard có được nhiều ít viên đá quý. Nhưng lúc này đây, Asgard sở hữu đá quý đều ở chỗ này. Lấy quá hạt, tâm linh quyền trượng, vũ trụ linh cầu, linh hồn chi đồng. Vũ trụ khối dù biệt còn ở nước Mỹ nhân thủ, bọn họ trước mắt vẫn là chúng ta minh hiếu, chúng ta vô pháp đi mưu đồ bọn họ trên tay kia viên, thời gian đá quý cũng ở địa cầu, nhưng cùng Chí Tôn Pháp Sư có quan hệ, chúng ta cũng không quyền can thiệp. Mặt khác sở hữu đá quý đều ở chỗ này. Ở đây không có người không biết này đó đá quý đáng sợ lực lượng, Asgard người là cái này vũ trụ nhất hiểu biết vô hạn đá quý thế lực chi nhất, mà cộng minh, có thể bước đầu can thiệp thời gian tuyến hòa bình hành thế giới nước Cộng Hòa chỉ sợ biết đến so Asgard còn nhiều một ít. Đối với đá quý lợi dụng thượng, ở đây hai cái thế lực cũng tuyệt đối là cái này vũ trụ đứng đầu. Asgard có được vô hạn bao tay, là chân chính có thể khôi phục đá quý bộ mặt thật sự thế lực, mà cộng minh tắc có được nghiên cứu, thực nghiệm, khai phá vô hạn đá quý khoa học kỹ thuật năng lực cùng công nghiệp thực lực, là trừ bỏ Trần Ngang ngoại ý muốn duy nhất có được khuy phá đá quý căn nguyên tiềm lực một phương. Vũ trụ lập phương, có thể tùy ý mở ra trùng động đi thông muốn đi địa phương, hoặc tùy ý di động vật thể đến bất cứ không gian, cũng có thể đem không gian tùy ý vặn vẹo hoặc một lần nữa bài tự. Lấy quá hạn, có thể dựa theo chính mình ý nguyện thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng. Vũ trụ linh cầu, có thể cho người sử dụng nắm giữ cũng thao tác hết thể ý đồ nắm giữ lực lượng cùng năng lượng. Tâm linh quyền trượng, có thể cho người sử dụng tiến vào người khác tư duy chung, khống chế người khác hành vi, cũng có thể làm hết thể mộng tưởng cùng tư tưởng tiến vào người sử dụng đại não. Linh hồn chi đồng ở hải mô đạt ngươi trên người. Tựa hồ chỉ có thể nhìn trộm vũ trụ linh hồn cùng chân thật năng lực, nhưng ai đều biết này chỉ là linh hồn đá quý bé nhỏ không đáng kể một chút năng lực, hoàn chỉnh linh hồn đá quý có thể đánh cắp, thao túng hoặc là sửa chữa linh hồn, so tâm linh đá quý càng thêm nguy hiểm. Duy nhất không có hiện thân thời gian đá quý tắc có được xuyên qua mặt khác thời gian tuyến vĩ đại lực lượng, đương nhiên, hiện tại nó chẳng những là 6 viên đá quý trung nguy hiểm nhất, cũng là khó nhất lợi dụng, bất luận cái gì muốn xuyên qua thời không người, đều phải suy xét một chút đang ở vô tận thời không chúng phát sinh hủy diệt sóng chiều, nếu bất hạnh cuốn vào năm đại thần minh cùng thiên khải 4 kỵ sĩ chiến tranh. Bọn họ trong đó bất luận cái gì một phương đều không ngại thuận tay bóp chết mấy cái con kiến. Tâm linh đá quý bị bao vây bên ngoài sắc bên trong. Này tức là bảo hộ đá quý một loại phương thức, đồng thời cũng là vì phòng ngừa bên trong tà ác tâm linh lực lượng mất đi khống chế, nhưng bất hạnh chính là, ta đem đá quý từ thần thuẫn cục lấy về tới thời điểm, cổ lực lượng này đã tiết lộ đi ra ngoài. Cũng là bởi vì này chúng ta mới không màng một cái khắc minh hữu mặt mũi, cường ngạnh phải về nó. Hải mô đạt ngươi cầm lấy quyền trượng giới thiệu đến, hiện trường ngoại giao nhân viên tiếp nhận quyền trượng, trịnh trọng nói, nó lực lượng cố nhiên nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không sợ hai nó. Odin biết. Cho nên hắn đem chúng nó giao cho các ngươi. Hải mô đạt ngươi cảm thán nói. Ở những cái đó biến mất song song thế giới, các ngươi vĩ đại đáng giá tán thưởng, chưa bao giờ tới cùng qua đi những cái đó thiêu đốt thế giới ngọn lửa trung truyền lại cho tàn trung tới xem. Các ngươi mỗi một lần đều cùng hắn chiến đấu tới rồi cuối cùng. Chúng ta hy vọng này đó có thể giúp được các ngươi, đó chính là trợ giúp chính chúng ta. Hải mô đạt ngươi lại lần nữa cầm lấy kia viên trạm rồng kim loại cầu, nó an tĩnh huyền phù ở trên tay hắn. Nhưng bất luận cái gì tới gần người đều có thể cảm giác được nó trên người đáng sợ lực lượng, hủy diệt hết thể đáng sợ lực lượng. Vũ trụ linh cầu. Hải mô đạt ngươi biểu tình phức tạp niệm ra tên của nó, đem nó đưa tới cộng minh nhân viên trên tay. Tầng tầng lớp lớp vòng sáng từ cái kia anh tuấn tiểu tử trên người hiện ra tới, tự thủ đoạn phía dưới xuất hiện vô số ai đức mạn hợp kim người máy, cẩn thận bám trụ này viên vũ trụ linh cầu, này đó đá quý sắc ngoài, tức là che giấu chúng nó ngụy trang, cũng là lợi dụng chúng nó lực lượng công cụ. Hải mô đạt ngươi trịnh trọng công đạo nói, vô hạn đá quý lực lượng thập phần cường đại, khó có thể khống chế. Lấy chúng ta năng lực, ý đồ đi chiếm hữu chúng nó, thức điên cuồng. Lại nguy hiểm, chúng nó vừa không thiện lương, cũng không tà ác, đơn giản là lực lượng cường đại mà thập phần nguy hiểm. Cái loại này thuần túy lực lượng không nên là chúng ta có thể đi chiếm hữu, cho nên tầng này đồ vật, tức là phong ấn, cũng là bảo hộ. Chúng nó là đã từng được đến đá quý chủng tộc, lợi dụng đá quý khoa học kỹ thuật vũ khí. Những cái đó chủng tộc phi thường cường đại, trí tuệ ngay cả chúng ta đều vì này tán thưởng, bọn họ vì bảo hộ cùng một mình chiếm hữu chúng nó, khuynh tận toàn bộ trí tuệ. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là hủy diệt với đá quý trong tay. Đúng không? Cộng minh tuổi trẻ quan ngoại giao tiếp nhận nói. Đúng vậy. Hải mô đạt ngươi thở dài đem lấy quá hạt huyền phù với lòng bàn tay, nhìn này đoàn tươi đẹp như máu thần kỳ vật chất, tựa như chúng ta túc địch hắc ám tinh linh, bọn họ đã từng có được một cái so Asgard càng vĩ đại văn minh. Nhưng đá quý lực lượng che đậy bọn họ đôi mắt, làm cho bọn họ trở nên tham lam, tàn nhẫn mà mất đi lý trí. Bọn họ chế tạo hiện thực đá quý sắc ngoài, lấy quá hạt. Căn cứ chúng ta nghiên cứu, hiện thực đá quý tính chất càng tiếp cận với vạn ứng vật chất. Chân thật thần kỳ. Vũ trụ chung có đếm không hết ám vật chất, chúng nó cùng ánh sáng, thượng đế hạt, thậm chí nhân loại biết đại bộ phận vật chất không có can thiệp, cho nên giấu ở trong bóng đêm, tựa như đối chúng ta không tồn tại giống nhau. Không có hình dạng, không có chất lượng, không có nhan sắc. Nhân loại biết hết thể lượng vật lý cũng vô pháp đo lường chúng nó. Hải Mỗ Đạt ngươi gật đầu nói, cho nên mới kêu ám vật chất. Thần vực cùng địa cầu khoa học kỹ thuật có cùng nguồn gốc, đến không có gì vô pháp lý giải địa phương. Đúng vậy, quan ngoại giao cười tiếp lời, chúng ta cho rằng cái này vũ trụ đại bộ phận giấu ở ám vật chất chung. Thậm chí có khả năng, toàn bộ vũ trụ chúng ta có thể thấy, chỉ là biển sao chung một cái cát sỏi, cho dù ám vật chất. Ám vũ trụ ở khổng lồ, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, nhân ngoại chúng ta thật là quá nhỏ bé. Nhưng hiện thực đá quý loại này thần kỳ vật chất, rất có thể cùng đại bộ phận ám vật chất có can thiệp phản ứng. Đương nhiên chúng ta không biết có bao nhiêu loại ám vật chất có thể cùng nó phản ứng, cũng không biết nó chiếu sáng lên chính là cái này hắc ám thế giới bao lớn một chân. Nhưng ở nó trên người có thể thấy so với chúng ta vũ trụ càng rộng lớn vạn lần thế giới. Trong truyền thuyết sử dụng khối bảo thạch này có thể rõ ràng mà, không chút nào khoa trương mà đem này đó cái nhìn hóa thành chân thật. Khối bảo thạch này có lẽ là cường đại nhất, đồng thời cũng là khó nhất sử dụng. Sử dụng nó, mọi người có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng. Hết thể khoa học thủ tục cùng quy luật tự nhiên ở nó trước mặt đều không hề ý nghĩa, bởi vì nó có thể tùy ý sửa chữa chúng nó. Hải Mỗ Đạt ngươi cảm thán nói. Hắn bỗng nhiên lại lắc đầu, nhưng ai lại biết nó là cỡ nào nguy hiểm đâu. Nó cũng không phải vặn vẹo hiện thực tới thực hiện mọi người dục vọng, mà cái gọi là hết thể khoa học thủ tục cùng quy luật tự nhiên đều có thể vặn vẹo, có được sửa chữa hiện thực lực lượng, kỳ thật chỉ là vô tri nói dối. Nó kỳ thật có được chính là bày ra hiện thực lực lượng, ở nó lực lượng dưới. Vũ trụ một khắc mặt lộ rõ, ở trong tối vũ trụ bóng ma, ngươi có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, nhìn đến bất luận cái gì muốn nhìn thấy thay đổi, bởi vì cái loại này lực lượng bản thân liền tồn tại với nơi đó, chỉ là phía trước cùng chúng ta không quan hệ, nhìn không thấy, sờ không được, vô pháp can thiệp, vô pháp lợi dụng. Ngươi cho rằng vặn vẹo hiện thực, kỳ thật chỉ là một lần nữa phát hiện nó. Tuổi trẻ quan ngoại giao bỗng nhiên cười ha hả. Đúng vậy. Hải Mỗ Đạt ngươi cũng đi theo cười rộ lên, hiện thực liền ở nơi đó. Ngươi chỉ là phát hiện nó. Cho nên nó kêu hiện thực đá quý thật là hoàn toàn xứng đáng. Hắc ám tinh linh nghĩ cách lợi dụng nó, bọn họ chế tạo sắc ngoài, có thể khống chế hiện thực đá quý đi phát hiện một loại ám vật chất, có thể hấp thu quang hạt, đối hắc ám tinh linh thể chất vô cùng thân hòa thần kỳ vật chất, lấy quá. Bọn họ thậm chí lợi dụng lấy quá thay đổi chính mình thể chất. Vì chúa tể vũ trụ, bọn họ ý đồ lợi dụng lấy quá lực lượng làm vũ trụ lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Thật là điên cuồng mà lại lực lượng cường đại a. Cộng minh quan ngoại giao nhìn chính mình lòng bàn tay lấy quá hạt thở dài nói. Hải Mỗ Đạt ngươi cũng cảm thán một tiếng, cho nên Asgard cảnh giác chúng nó, nhưng hôm nay chúng ta không thể không. Ở điên cuồng lực lượng cũng không có hắn điên cuồng, ở đáng sợ hậu quả cũng sẽ không so hắn càng đáng sợ. Cộng minh tuổi trẻ chiến sĩ ngẩng đầu nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có vì hy vọng mà chiến. Nguyện thế giới này có thể chờ đến ánh dạng đông đã đến. Hải Mỗ Đạt ngươi trầm trọng nói, ta chờ nguyện trả giá hết thể đại giới. Hắn duỗi tay đem hai mắt của mình sinh sôi xẻo hạ. Ngươi làm gì? Cộng minh người muốn ngăn cản hắn, lại bị Asgard mặt khác sứ giả ngăn lại. Hải Mỗ Đạt ngươi hốc mắt hám sâu, hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống, lại giơ tay ngăn trở hắn. Hắn mở ra bàn tay, màu cam linh hồn đá quý bao vây ở trong mắt, lộng lẫy rực rỡ. Đây là đệ tứ viên đá quý, cầm đi đi. Bằng hữu của ta, thỉnh ngươi vì cái này thế giới mang đến ánh dạng đông đi. Hắc ám quá mức dài lâu, chúng ta sắp không chịu nổi. Có người như vậy đối hắn nói, sáng sớm chúng sẽ đến. Chương 78, sắt thép ý chí. Vì ích kỷ hư vinh, vì hèn mọn cảm giác an toàn cùng dối trá phồn vinh, người với người chi gian bất đồng bị phóng đại, xã hội có lẽ hạ một loạt âm mưu, nói dối cùng dối trá hứa hẹn, đem nhân loại tiến bộ bước chân thả chậm. Xem mới nhất chương thỉnh đến. Vưu đứng ở tràn ngập xô viết phong cách tục tàng phù không hạm hạm đầu, từ cửa sổ mạn tàu đi xuống vọng. Mấy ngàn mễ trời cao hạ cao ngất cao chọc trời đại lâu cũng chỉ là một cái lớn một chút hộp, người càng là giống con kiến giống nhau, không có cải tạo quá người tuyệt đối thấy không rõ lắm. Đây là vạn ác đặc quyền giai cấp lão siếc, vĩ đại lãnh tụ. Từ ti tiện lãnh chúa đến hủ bại nhà tư bản, bọn họ hết thể nỗ lực, đều là vì duy trì có lợi cho bọn họ trật tự. Sự thật chứng minh, chỉ cần động loại này trật tự, bọn họ tựa như bị sốc váy đế tiểu thư giống nhau nhanh chóng hành động lên. Cho nên nói nhân dân là mềm yếu, ngói văn tác. Vưu quả quyết nói, bọn họ có thể bị một cái nói dối lừa gạt 1000 năm, liền có thể bị mặt khác nói dối lừa gạt 1 vạn năm, bọn họ không đáng chờ mong. Nhưng chúng ta minh hữu lại không tin điểm này. Quân chủ, thống trị, quân quyền thần thụ, tôn giáo cùng huyết thống, một cái lại một cái rõ ràng nói dối, cho tới bây giờ còn có người tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nhân tính tham lam, ngu xuẩn, lười biếng hòa hảo giật tác lao, cho nên bọn họ cũng không có phân biệt chân lý năng lực, bởi vì nhân dân mềm yếu. Cho nên bọn họ cũng không có kiên trì chân lý năng lực, vượt mọi trông gai cùng khai sáng tương lai, này hết thảy đều phải dựa cứng như sắt thép kiên định, mới có thể hoàn thành. Mà nhân dân không có như vậy ý chí. Từ cũ xã hội xem khởi đi. Ngói văn tát. Lãnh tụ vung tay lên, ngữ khí kiên định nói. Nhìn một cái nhân dân quá đều là ngày mấy. Bọn họ so cầu còn thảm, quả thực tựa như các quý tộc hoạt động công cụ, nhưng không đến sống không nổi thời điểm, bọn họ cư nhiên đều sẽ không phản kháng. Làm một đám cặn cao cao tại thượng, cứ như vậy thống trị mấy chục cái thế kỷ. Mà thúc đẩy xã hội tiến bộ chính là cái gì đâu? Là nhị đẳng lão gia tham lam. Mà nhân dân vẫn là heo chó không bằng. Bọn họ bị nguy với nói dối cùng roi ra. Lẫn nhau lôi kéo, không dám đi tới một bước. Duy nhất một lần, vĩ đại lãnh tụ Mã Liệt Mao chọc thủng các quý tộc nói dối. Nhưng kết quả là cái gì? Một cái càng thêm tốt đẹp nói dối, nói cho bọn họ khuất phục là hạnh phúc nhất sinh hoạt. Cũng là hợp lý nhất sinh hoạt, công tác không phải vì thực hiện tự mình, mà là vì tồn tại. Nhân loại giao dịch không phải căn cứ vào nhu cầu, mà là căn cứ vào thị trường. Thiên A. Bọn họ giải một cái bao lớn nói dối A. Nhưng nhất buồn cười chính là, nhân dân tin, vì thế bọn họ phản bội Xô Viết. Ngói văn tắt căn cứ vào cộng minh chung nhận thức không thể không nhắc nhở Vưu nói, lãnh tụ, thứ ta nói thẳng, là Xô Viết phản bội bọn họ. Bọn quan viên. Vậy đem bọn họ bắt lại. Chém dứt bọn họ đầu. Vưu phẫn nộ khoa tay múa chân nói. Hắn chắp tay sau lưng, áp lực phẫn nộ. Bọn họ quá mềm yếu, quả thực không giống Liên Xô người, không có một chút chiến đấu tinh thần. Xa vào với hạnh phúc nói dối, cho nên nói, nhân dân yêu cầu một cái sắt thép giống nhau ý chí, một cái thống nhất ý chí. Vưu giơ lên cao ngón tay, hò hét nói, một thanh âm. Đó chính là ta thanh âm. Vưu mở ra đôi tay. Nước Cộng Hòa tin tưởng nhân tính là có thể thay đổi, chỉ cần có cũng đủ đầu nhập, có thể hoàn thiện một người. Vưu thở dài nói, nhưng ta không tin. Như vậy cách làm quá mức mềm yếu. Cái gọi là trung cực nhân đạo, tựa như bảo mẫu giống nhau chiếu cố những người đó dân. Lại không cách nào cho bọn hắn một cái kiên định ý chí, như vậy cách làm, là chiến thắng không được thiên khải. Nhân dân yêu cầu chiến đấu tinh thần, nếu không có, vậy cho bọn hắn một cái kiên cường ý chí. Vưu mang lên tâm linh cảm ứng mũ giáp, chúng ta yêu cầu một cái giống Tư Đại Lâm giống nhau kiên định, Liệt Ninh giống nhau cơ trí, tuyệt đối công chính, bất khuất kiên cường ý chí đến mang lên chúng ta. Ta ý chí còn xa xa không đủ, nhân loại có mềm yếu. Ta một cái cũng không thiếu, nhân loại ứng có ngu xuẩn. Ta một cái cũng không ít, ta muốn càng cường đại hơn. Là thời điểm làm ra hy sinh. Hắn yên lặng mở ra mũ giáp cùng phụ không hạm thượng tâm linh tin tiêu tháp. Cuối cùng liếc mắt một cái quay đầu lại nhìn chính mình trung thành vệ sĩ, cảm khái nói, ta còn là quá mềm yếu, ta cảm thấy khỏe mắt có hơi nước. Ân, là vượt cả. Nếu ta mất khống chế, khiến cho chúng ta minh hữu tới tiêu diệt ta đi. Vưu mở ra hai tay. Ở kia trong nháy mắt khởi động tâm linh tin tiêu tháp, trong phút chốc, Vưu tinh thần cùng Xô Viết người liên hệ ở cùng nhau, từ nước Cộng Hòa cùng Xô Viết chiến sĩ huynh này sở hữu chế tạo, tuyệt đối chính xác, tuyệt đối quang vinh nhân cách, ở trong nháy mắt rót vào Vưu trong thân thể, làm hắn khô khốc thân thể, bành trướng thành cơ bắp khối. Nhân loại hết thể chính xác tính cách, lấy phù hợp một cái chiến sĩ, một cái Xô Viết chiến sĩ tiêu chuẩn liên hệ khởi toàn bộ Liên Xô, Vưu hai mắt trợn trừng, trong mắt thượng tơ máu bành trướng. Khổng lồ vô cùng tin tức lưu ở một phần vạn giây nội phá hủy nhân cách của hắn. Vưu ở cuối cùng thời khắc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, vì Xô Viết hết thảy. Ngói văn tát. Ta không làm người. Giờ khắc này, xa ở truyền tống môn bên kia nước Cộng Hòa chiến sĩ đột nhiên tập thể giơ lên trong tay thương, đem loại này phục cổ vũ khí cử qua đỉnh đầu, tượng trưng cho nhân loại chiến đấu tinh thần pháo 22 vang, vì nhân loại trong lịch sử, tinh thần một người cường đại nhất chiến sĩ ra đời, giao cho kính ý. Không có khoan thứ. Không có dối trá, không có mềm yếu, chúng ta mục tiêu là hướng tới chân lý đi tới, đi tới, đi tới A. Vĩ đại Xô Viết chiến sĩ. Đem cũ thế giới hết thể hủy diệt, tân thời đại hết thể đều từ chúng ta sáng tạo, chiến đấu lên A. Các đồng chí, đem nhìn đến hết thể đều tạp thành phế tích, vứt bỏ hết thể dối trá cùng mềm yếu, đứng lên A. Các đồng chí, hiệu quảng gió thu trùng, nịu rót người bước nhanh đi qua tiêu điều đường phố, ôm quần áo đem chính mình bọc đến kín mít. Bị gió thổi đến đầy trời bay múa báo chí thượng, văn tự lấy khó có thể phân biệt, chỉ có đen như mực tiêu đề còn mơ hồ có thể thấy được, thế giới kinh tế liên tục 39 thiên đại tiêu điều. Thái dương nguy cơ, chúng ta ly tận thế còn có mấy ngày. Thiên ngoại nguy cơ, nhân loại còn có thể kiên trì bao lâu. Mỹ liên chữ vô lực khống chế đô la bị giảm giá trị. Phân loạn bay múa báo chí ở trên đường phố xôn xao vang, hung hăng quăng ngã ở bốn phía công cộng phương tiện thượng, vì không khí tăng thêm vài phần cô độc. Ít có mấy cái người đi đường nhanh hơn bước chân, rời đi này quỷ giống nhau đường phố. U ám chung, chỉ có mấy chỉ mèo hoang bóng dáng nhanh chóng hiện lên, chế tạo ra một chút sinh động tạc âm. Từ lưới trời khống chế tới nay, New York dân cư liền một ngày so với một ngày thiếu, hiện tại nơi này quân Mỹ, cỗ máy chiến tranh người kỳ tích giống nhau so thị dân còn muốn nhiều, thêm chi các quốc gia gián điệp, thần bí tổ chức thành viên, siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm, càng là làm nơi này thế cục càng ngày càng mất khống chế. Số ít thị dân cũng dọn tới rồi chính phủ quân cùng siêu cấp anh hùng đóng quân bờ dân khu. Nơi này là ngoại tinh nhân xâm lấn đi tới chiến khu, là hủy diệt thế giới ma vương cấp dưới đóng quân căn cứ, là dã tâm gia cùng ngầm tổ chức thiên đường, trên đầu truyền tống môn không có thời khắc nào là nhắc nhở toàn thế giới nhân dân, nguy hiểm gần ngay trước mắt. Lưu rót người tựa hồ đã thói quen. Chiều hôm nay, đại bộ phận thị dân đều nghe được một cổ kỳ quái thanh âm, tựa như thật lớn cao lầu cùng xé rách cuồng phong gào thét giống nhau, dị thường thê lương. Toàn bộ New York phòng cũng lớn vài phần. Một bóng ma thật lớn một chút từ chính phía trên lỗ trống trung bài trừ tới, rộng lớn bóng ma chậm rãi lan tràn, che đậy thiên nhật, một cái thật lớn, không phản quang kim loại núi non, từ chân trời đè ép đi lên. Tựa như trước mặt có một đổ cương tường thẳng tắp nghiền áp lại đây giống nhau. Ta cái thánh mẫu ma gì à à. Cho rằng chính mình thần kinh đã bị mài rũa dị thường thô to New York người trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, bọn họ không chỉ có chấn động với này thật lớn sắt thép chiến hạm. Càng đáng sợ chính là kia quen thuộc, mỗi một cái nước Mỹ người hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc quá cờ xí cùng tiêu chí. Nhìn đến kia lửa đỏ nhan sắc, đọng lại đỏ như máu chạch, khiến cho người cảm thấy run rẩy. Mơ hồ chung, có triệt vang phía chân trời hợp sướng tiếng ca ở bên tai vang lên. Chương 79, tin tức chiến. Cộng minh tư duy tâm vong chung, vô số ý thức lẫn nhau trao đổi tin tức cùng tư tưởng. Hiện giờ, đang ở cao tốc tiến hóa cộng minh nhân loại bắt đầu dần dần sáng tạo tân văn hóa cùng thói quen. Ngôn ngữ bởi vì lý giải cùng truyền bá thấp hiệu suất, đang ở bị cảm giác cùng tâm linh cảm ứng thay thế được. Tư duy tâm vong chính là ở nhân loại cao tốc tin tức hóa, tri thức hóa cùng hoàn mỹ hóa trong quá trình sinh ra sản vật, nó thỏa mãn nhân loại sinh vật tính quá độ lúc sau, cùng xã hội dần dần tách rời giao lưu yêu cầu. Vốn có ngôn ngữ, văn tự, âm nhạc, thậm chí hết thể văn hóa, đều bởi vì quá mức đơn sơ cùng nguyên thủy mà gặp phải đào thải nguy cơ, tư duy tốc độ chỉnh bao nhiêu trình độ bay lên đại não, thưởng thức cũ thế giới hết thảy đều cảm giác quá đơn giản. Âm nhạc quá đơn giản, 22.000 Hz trong phạm vi thanh âm dao động, có vẻ phá lậu trồng chất mà tùy ý. Đã từng duyên dáng giai điệu, mỹ diệu thơ, rộng lớn nghệ thuật, ở hết thể đều nhanh chóng biến hóa hôm nay, lấy kỳ mau tốc độ đào thải, nhân loại đã từng thính giác tần suất hạn chế ở 22.000 Hz trong phạm vi sáng tạo mỹ diệu kỳ tích, ở có thể nghe thấy sóng điện tử, dẫn lực sóng, có thể nghe vũ trụ bối cảnh âm nhạc, thưởng thức hàng tinh phát ra thanh âm tân nhân loại trong thai. Có vẻ như vậy, cổ xưa. Hết thể ở nước Cộng hòa Ban Nhạc, lấy chỉ thua gì phụ cận hai cái tinh hệ, 6 viên hành tinh, 19 viên hành tinh dẫn lực lưu, sóng điện tử, bức xạ nhiệt chờ vật lý đại lượng không đổi, diễn tấu một khúc ngôi sao âm nhạc, triệt vang toàn bộ chỉ thua gì tinh hệ, chấn động toàn thế giới sau, lặng yên thay đổi. Càng ngày càng nhiều cộng minh thành viên, bắt đầu ở kế thừa lịch sử cơ sở thượng, khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại văn hóa. Nhân loại ngày càng tăng trưởng vật chất sức sản xuất cùng vốn có lạc hậu văn hóa. Tinh thần tài phú chi gian tách rời, ở thời gian chiến tranh thể chế áp lực hạ, lặng lẽ nảy sinh. Cất chứa toàn bộ cộng minh 30 trăm triệu người tâm võng, ngay ngắn trật tự, hài hòa vận hành, nước Cộng hòa, Liên Xô, Âu Cộng thể người lãnh đạo đều từ bỏ một bộ phận tư duy tự chủ tính, chủ trì tâm vong chung tư duy giao lưu, khiến nhân loại trí tuệ hữu cơ kết hợp lên. 30 trăm triệu bất đồng ý thức, đánh vỡ nào đó trình độ thượng tâm linh bích trướng, lấy hoàn toàn mới kết cấu, tạo thành càng hoàn mỹ tập thể ý thức. Nước Cộng hòa Trung Hoa ý chí, Liên Xô sắt thép ý chí, Âu Cộng thể mộng tưởng Hải Dương. Đây là cộng minh tối cao dân chủ cơ chế, mỗi một vị công dân đều cống hiến ra bản thân trí tuệ, thực hiện tâm cùng tầm chi gian thẳng thắn giao lưu. Ở giá trị quan, thế giới quan, nhân sinh quan dần dần dựa sắt tiền đề hạ, cộng đồng quyết định tổ chức phương hướng. Ở giao lưu phía trước, chúng ta cần thiết muốn xác định một cái tiền đề. Trung Hoa ý chí phát ngôn nhân đại biểu nước Cộng hòa toàn thể nói, cộng minh ba vị thành viên quốc đều thừa nhận song song thế giới địa cầu nhân loại, là nhân loại một viên, đúng không? Đúng vậy. Cứ việc thế giới này nhân loại gen thượng, mang theo nhân tạo sinh vật bóng dáng, nhưng đại bộ phận người đều đồng ý đem lịch sử, văn hóa, thậm chí tam quan đều cùng đã từng nhân loại tương tự mạn uy thế giới nhân loại, coi là nhân loại một viên. Như vậy, về cộng minh cùng thế giới này nhân loại quan hệ, mấu chốt nhất một vấn đề là, nhân dân có hay không ngu xuẩn quyền lợi? Nhân dân có hay không sa đọa tự do? Chỉ có vấn đề này giải quyết, chúng ta mới có thể quyết định, hay không cường lực can thiệp thế giới này quốc gia cùng dân tộc chủ quyền. Tam phương ở trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức, không có. Bọn họ không có ngu xuẩn quyền lợi. Thực hiện tự mình, giải phóng tư duy, thông qua học tập cùng cải tạo lao động tự mình, hoàn thiện nhân cách, lấy cá nhân tiến bộ thúc đẩy toàn bộ xã hội phát triển, là mỗi người ứng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, cũng là nhân loại chủng tộc thân thể thiên trách. Chúng ta đối chủng tộc kéo dài, xã hội tiến bộ, cá nhân thực hiện xã hội cơ bản yêu cầu, có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Nước Cộng hòa ý chí cường điệu nói, có được tiến bộ ý nguyện cùng phát triển nhu cầu, là xã hội đối người cơ bản yêu cầu. Thống nhất toàn bộ Liên Xô ý thức view, thái độ đơn giản nhất, đắm mình truy lạc, ngu xuẩn cạn, không cần phải sinh tồn ở thế giới này. Cũng không cần phải định nghĩa vì nhân loại. Hài tử không có không học tập quyền lợi, thế giới này nhân loại còn thực non nớt, bọn họ cũng không có làm ra ngu xuẩn lựa chọn quyền lợi, chúng ta đối bọn họ, đối toàn bộ thế giới đều là có nghĩa vụ. Cộng minh có thực hiện nhân loại giải phóng, xã hội phát triển nghĩa vụ. Cá nhân có trợ giúp người khác tiến thêm một bước thực hiện tự mình trưởng thành trách nhiệm. Vô luận là cộng minh vẫn là ta cá nhân, đều có giải phóng thế giới này trách nhiệm. Đây là Đảng Cộng sản Thiên Chức. Như vậy, cộng minh toàn thể thành viên nhất trí quyết định, giải phóng châu Âu, giải phóng Đông Á, giải phóng Trung Á cùng sái bờ gì ạ, cuối cùng giải phóng địa cầu, cưỡng chế thúc đẩy thế giới này phát triển, thực hiện nhân loại tự mình giải phóng cùng nhu cầu hoàn thiện. Đây là các ngươi xâm lược chúng ta quốc gia lý do. Nít kinh ngạc nhìn chính mình trước mặt cái kia hiên ngang lẫm liệt người, tựa hồ muốn nhìn xuyên hắn thâm niên chính khách giống nhau ra mặt. Nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn chỉ có thấy Dương Khởi trên mặt chân thành cùng tự tin, hắn rốt cuộc tin tưởng người kia là thật sự cái này làm cho tưởng, này chẳng những không có làm hắn cảm thấy buồn cười, ngược lại càng đáng sợ lên. Giải phóng toàn nhân loại là chúng ta trách nhiệm, đây là chúng ta nên làm sự tình. Dương Khởi lặp lại nói, Nít chỉ nghĩ chửi ầm lên, nhưng phát khắc. Chúng ta chưa từng mời ngươi làm như vậy. Cái này quốc gia nhân dân cũng chưa bao giờ đồng ý các ngươi làm như vậy. Ngươi đây là ở cường kiện chúng ta ý chí. Đây là vô sỉ xâm lược, các ngươi sẽ không lại cái này quốc gia được đến chính nghĩa cùng trợ giúp. Tương phản, mỗi một cái các ngươi muốn giải phóng người, đều sẽ đứng lên phản đối ngươi. Bọn họ hội chiến đấu đến lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Vì các ngươi, Dương Khởi khó hiểu hỏi ngược lại, ai sẽ cự tuyệt tiến bộ giải hòa phóng, ai sẽ đem tốt đẹp tương lai cự chi ngoài cửa. Kia không phải cái gì tốt đẹp sự tình, ở cái này quốc gia bọn họ có được hết thảy, bình đẳng cơ hội, tự do ý chí, dân chủ chế độ, chúng ta ở đi thông chính xác phương hướng, mà không phải khuất phục ở người Trung Quốc, người Nga, còn có đáng chết châu Âu người thống trị dưới, sẽ không hoan nghênh các ngươi xâm lược. Nít giống sư tử giống nhau rít gào. Dương Khởi chỉ là bình tĩnh nói, nay chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Vì cái gì nói như vậy? Nước Mỹ đội trưởng đứng ở trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này quốc gia sẽ khuất phục sao? Ngươi tưởng quá nhiều nạ gì? Trên thực tế, ngươi sợ cho rằng quốc gia, vừa không bình đẳng lại không tự do, càng không dân chủ. Dương Khởi thực ôn hòa cười. Ngươi có lẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lừa gạt lâu rồi, liền chính mình cũng sẽ tin tưởng, nhưng nói dối chính là nói dối. Các ngươi ngược đãi nhân dân, tước đoạt mỗi người ứng có phát triển quyền lợi. Mỗi người sinh mà bình đẳng tự do, có được theo đuổi nhân cách hoàn thiện, tự mình thực hiện, học tập phát triển quyền lợi. Các ngươi tước đoạt bọn họ phát triển quyền. Ở tự do nói dối hạ, các ngươi chế tạo bình đẳng âm mưu, mà các ngươi bình đẳng là cái gì đâu? Là động vật tính bình đẳng, các ngươi chưa bao giờ đem quyết định người thuộc tính hết thể mấu chốt, nạp vào ứng có bình đẳng chung. Các ngươi cho phép nhân dân lười biếng, ngu xuẩn, sa đọa, các ngươi cổ vũ nhân dân sa đọa. Sự thật chứng minh, ở các ngươi quốc gia, giai cấp thống trị có được càng tốt phát triển quyền lợi, không chỉ là kỹ năng thượng, càng là nhân cách thượng, bọn họ phổ biến có được càng tốt tố chất. Tố chất tâm lý, thậm chí thân thể tố chất, bọn họ có được càng hoàn thiện nhân cách cùng càng ưu tú phẩm cách. Quyết định một người căn bản đồ vật, nội tại phẩm chất, lại là dùng tiền tài tới vẽ ra một cái tuyến, giai cấp thống trị có được đào tạo này đó phẩm chất hết thể điều kiện, mà nhân dân lại bị cổ vũ ngu xuẩn, các ngươi cái gọi là bình đẳng, chỉ có một phát triển phương hướng, đó chính là thống trị giả có được thống trị giả tố chất, mà nhân dân bị cổ vũ có được bị thống trị yêu cầu. Đây là tiền tài nói dối. Thoạt nhìn nhân cách cao quý cùng không cùng tư bản không quan hệ, nhưng thực tế cùng thời trung cổ giống nhau, cao thượng trở thành thống trị giả phẩm cách, không phải nhân dân ti tiện mà là bọn họ không có cao thượng điều kiện, đương các ngươi tước đoạt bọn họ phát triển quyền lợi, cái gọi là cơ hội bình đẳng liền trở thành nói dối. Các ngươi áp bách nhân dân, tự do trở thành tiền tài nô lệ. Có được 1.000 vạn đô la tự do cùng hai bàn tay trắng tự do là không giống nhau, nhưng các ngươi lừa gạt nhân dân nói, có được 1.000 vạn người cùng bọn họ là giống nhau tự do. Nhưng chân chính mấu chốt ở chỗ, các ngươi xã hội, tự do là có điều kiện, tài phú trở thành tự do cùng không duy nhất tiêu chuẩn. Tự do căn bản không ở với các ngươi những cái đó nói dối, mà là sức sản xuất. Các ngươi chế độ, pháp luật thậm chí hết thảy đều ở chỗ bảo hộ thống trị giả tự do, khiến cho bọn hắn tự do bóc lột cùng áp bách, tự do thống trị cùng chiếm hữu, mà nhân dân lại bị xã hội phân chia tài phú, phân phối vật chất sản vật, tiền tài sở trói buộc. Đây là một cái nói dối như cội. Mà dân chủ càng là các ngươi ngoạn vật, cái này dối trá nội khố bất kham một kích. Dương Khởi nghiêm túc nói, nói dối chung quy là nói dối, nếu chúng ta không có xuất hiện, ngươi đại có thể tiếp tục tuyên bố các ngươi chế độ là thế giới này tốt nhất, nhưng hiện tại chúng ta tới. Nói dối ở chân tướng trước mặt bất kham một kích. Nếu ngươi cái gọi là chân tướng giới hạn trong này nói nít châm chọc nói, này cùng những cái đó kẻ điên nói không có gì bất đồng, trên thực tế, công kích chúng ta chính phủ người có thể từ California bài đến An Mơ Hồ, ai để ý bọn họ. Dương Khởi lắc đầu nói, ta tưởng ngươi khả năng nghĩ sai rồi, chân thật cùng tuyên truyền khác nhau. Mấu chốt ở chỗ, chúng ta là chân thật tồn tại. Nhân dân có lẽ nhìn không thấu nói dối, nhưng bọn hắn cuối cùng còn có thể thấy được chân tướng. Chúng ta sẽ làm bọn họ thấy. Các ngươi nói dối thành lập ở vô không bất nhập tuyên truyền cùng kiên trì bền bỉ lừa gạt thượng. Nói thật ra, nếu thế giới này vượt qua 80% xã hội học gia đều trợ giúp các ngươi tuyên truyền cái này nói dối, nó đương nhiên là kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng ngươi sẽ biết, ngôn ngữ cùng văn tự cũng không phải thế giới này nhất có thể đả động người, tư tưởng trực tiếp giao lưu mới là. Ở truyền lại tin tức cùng tư tưởng năng lực thượng, chúng ta có cách biệt một trời. Căn cứ chúng ta nghiên cứu, tin tức gáp chế tính ưu thế có thể sửa chữa, vặn vẹo người ý thức, thậm chí đánh bại thấp đối phương tồn tại duy độ. Tương lai chiến tranh sẽ là một hồi tin tức chiến. 30 phút sau, View ở New York trên không mở ra tâm linh tin tiêu tháp, nhân cách bị tin tức lưu đánh sâu vào hỏng mất, trọng tố vì sắt thép ý chí. Chương 80, tâm linh chiến tranh. Quảng trường đỏ, điện cờ rèm ly. Dù xì ạ Tổng thống Bù Kinh cầm đến từ Nhà Trắng điện thoại, hắn hoài nghi áo ba ngưu nổi điên, áo ba ngưu tiên sinh, chúng ta trước xác định một chút ngài thân phận hảo sao. Ta biết đây là tuyệt mật đường bộ, nhưng ta thật sự không nghĩ bàn lại về Liên Xô xâm lược các ngươi sự tình. Ngươi nói có ít nhất 800 tàu phủ không tàu sân bay đang ở nước Mỹ trên không, nhưng ta không có thu được bất luận cái gì báo cáo. Không có. Thiên A. Chúng ta không nói chuyện Liên Xô sự tình hảo sao. Cái kia người khổng lồ nó đã ngã xuống. Cuối cùng Bồ Kinh nghe được điện thoại đối diện, áo ba ngưu lấy một loại kỳ quái ngữ khí nói, tin tưởng ta, không có được đến báo cáo này bản thân đã nói lên một chút sự tình. Ngươi có thể mở ra tin tức nhìn một cái. Bồ Kinh lắc đầu buông xuống trong tay mịt rổ phồn, đối với bên cạnh thị vệ phân phó nói mấy câu. Nơi này là Washington, CNN vì ngài đưa tin, từ California đến Alaska, từ San Francisco đến New York, một cái ngày cũ U Linh một lần nữa sống lại. Nó bồi hồi ở toàn bộ Mỹ Châu đại lục trên không. Màn hình phóng viên nói năng lộn xộn nói, ta không biết là ta một người xuất hiện ảo giác, vẫn là toàn bộ thế giới đều điên rồi. Nhưng ta mẹ nó thấy Liên Xô cơ sĩ. Chân tướng là chúng ta bị lừa gạt. Nói chuyện loại tiết mục chung một cái dân gian nhà khoa học đối người chủ trì nhảy ở ghế trên đối người chủ trì quát. Chưa từng có rủ xì ạ cái này quốc gia, ở sờ ta vượt kế hoạch sau, chúng ta tổng thống vì tránh cho ngày càng tăng vọt cộng sản chủ nghĩa vận động đối nước Mỹ đánh sâu vào. Bọn họ lừa gạt chúng ta mọi người. Lên mặt trăng chính là một lần diễn thử, sau đó là Inter, TV, bọn họ ở thực nghiệm thông qua truyền thông cùng nói dối có thể hay không chế tạo một cái thật lớn ảo giác dùng mình kết thúc, Liên Xô giải thể ảo giác. Bọn họ thông qua truyền thông khống chế chúng ta, cùng châu Âu cùng nhau. Nước Mỹ ở ngoài mặt khác quốc gia chẳng qua là thiết lập ở châu Phi một quốc gia mô hình mà thôi. Sở hữu xuất ngoại người, đều là đi châu Phi, đến nội những cái đó thành phố lớn. Cái gì Bắc Kinh? Thượng Hải, Mạc Tư Ca, đều là New York bị phong bế một bộ phận, là một cái thật lớn, nhân tạo phố người Hoa, chúng ta cứ như vậy bắt chước ra mặt khác quốc gia. Bắt chước xuất thế giới chính trị cùng lịch sử. Chân tướng là Liên Xô chưa bao giờ có thất bại, chúng nó càng ngày càng cường đại, giải phóng Đông Âu, Bắc Âu, Nam Cực, Bắc Cực, Đông Á, Nam Mỹ, tà ác hồng kỳ đã cắm liền thế giới mỗi một góc. Hiện tại chúng nó muốn chiếm lĩnh nước Mỹ. Lạc Cát tiên sinh, đây là không có khả năng hảo sao. Người chủ trì ý đồ ngăn cản hắn, ta có thể khẳng định nói cho ngài, Lạc Cát tiên sinh, ta đi qua rủ xì ạ cũng đi qua Trung Quốc, thế giới này là chân thật. Phải không? Lạc Cát cười lạnh nói, vậy ngươi lại đi qua nhiều ít địa phương đâu? Ngươi đối địa phương có bao nhiêu hiểu biết đâu? Ngươi thật sự khẳng định, có cái này quốc gia, nó chế độ, lãnh thổ, văn hóa, nhân dân như ngươi biết đến như vậy sao? Nếu rủ xì ạ tồn tại, kia ở trên đầu chúng ta, là đến từ ngôi sao Xô Viết quân đội sao? Bồ Kinh ngạc nhiên nhìn màn hình những cái đó rộng lớn cự hạm, ở vệ tinh hình ảnh chung, chiếm cứ ở Bắc Mỹ Châu trên không hạm đội chiếm cứ hơn phân nửa cái màn hình, mà địa cầu khúc độ thình lình có thể thấy được, nhìn qua Bắc Mỹ Châu đã hoàn toàn bị này đó đáng sợ tạo vật bao phủ. Phóng đại hình ảnh, còn có thể thấy nước Mỹ không quân chiến cơ đang tìm thời cơ, nhưng cũng có thể nhìn đến càng có rất nhiều hài cốt cùng thiêu đốt hỏa cầu. Thông qua Inter, càng nhiều đến từ Nhà Trắng tình báo xuất hiện ở trên tay, ở một lần không quân thử tính tiến công phụ không chiến hạm chiến đấu video chung, đại đa số chiến cơ không có thể tới gần công kích vòng. Đã bị trên bầu trời bơi lội lớn bằng bàn tay linh hoạt không người phi hành khí cấp đâm cháy, này đó vật nhỏ lấy vượt qua 10 mã hách tốc độ, vọt vào phi cơ động cơ chung, sau đó sẽ rách chỉnh giá chiến cơ. Bộ kinh nhìn đến phần lớn là hình ảnh, thậm chí không có một cái địch nhân, chỉ có Xô Viết huy chương cùng cờ xí, ở những cái đó vũ khí thượng nhất thấy được vị trí tung bay. Ở thứ 5 hạm đội một lần bi tráng tiến công chung, hàng không mẫu hạm thượng tốt máy bay mạnh mẽ cất cánh, chiến hạm hướng tới mấy vạn mễ trời cao thượng địch nhân nã pháo, phi đạn cùng vũ khí hạt nhân đâm cháy ở nửa trong suốt năng lượng cháo thượng, thiêu đốt trở thành thật lớn hỏa cầu, sắt thép, nổ mạnh, thiêu đốt, vang lớn, không khí ở thiết mạc trước vặn mèo. Bao trùm toàn bộ không trung thật lớn thiết mạc, vẫn như cũ lông tóc vô thương. Cuối cùng theo thiết mạc thượng một phát cự pháo nổ vang, thứ 5 hạm đội trung gian xuất hiện một cái điểm đen, video phảng phất đỉnh trệ tại đây một khắc, có thể nhìn ra đây là chậm phóng tới cực hạn tốc độ, điểm đen thực mau biến thành hắc ảnh, bao phủ một khối thật lớn địa phương. Đầu tiên là một lần kịch liệt vô cùng đánh sâu vào, video chung mấy vạn tấn tàu bảo vệ bị nước biển cao cao vứt bỏ tới, rời đi hải mặt bằng ít nhất có 20 mét cao, thậm chí còn nhìn đến một con thuyền tới gần tàu sân bay tàu bảo vệ toàn bộ phiên lại đây. Nhưng này chỉ là khúc nhạc dạo, thật lớn hấp lực từ điểm đen trung bùng nổ, sắt thép phát ra chịu không nổi gánh nặng thật lớn tiếng vang, máy móc, cự hạm, tàu sân bay ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội, đã bị cường đại hấp lực vặn vẹo thành một cái thật lớn thành thực thiết cầu, chìm vào biển sâu. Đây là vừa mới phát sinh tình hình thực tế tư liệu, toàn bộ nước Mỹ ở 2 cái giờ phía trước, cũng đã mất đi đại bộ phận đối ngoại vũ trụ đả kích năng lực, liền ở vừa rồi, thứ 7 hạm đội ở Nam Trung Quốc Hải bị giải phóng quân công kích, chúng ta đã mất đi cơ hồ sở hữu hải quân. Hiện tại Trung Quốc biến đổi lớn, châu Âu biến đổi lớn, toàn bộ văn minh thế giới 1/3 bản đồ cùng chúng ta mất đi liên hệ. Áo ba Ngưu thanh âm thực trầm trọng, hắn ở trong điện thoại nói, nghị cách cứu viện ngươi siêu cấp anh hùng tiểu đội liền ở trên đường, Bộ Kinh tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp, hiện tại không hề nghi ngờ, ngươi đã mất đi đối cái này quốc gia khống chế, chúng ta cộng đồng địch nhân ưu, là một cái tinh thông tâm linh năng lực dị năng giả. Tâm linh khống chế. Bộ Kinh ngữ khí sắc bén, ngươi như thế nào chứng minh ngươi theo như lời những lời này đó? Ngươi lại như thế nào bảo đảm tâm linh không chế hạ an toàn? Dù xỉ ạ có tị nạn khẩn cấp căn cứ, chúng ta có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống bảo đảm chính phủ tồn tại. Ở nước Mỹ Nga quốc chính phủ, sẽ chỉ là phản bội dù xỉ ạ chính phủ. Bộ Kinh tiên sinh, lần này địch nhân căn bản không cần tâm linh không chế là có thể điên đảo ngài quốc gia, Xô Viết cái này người khổng lồ ngã xuống. Nhưng nó linh hồn còn ở cái này quốc gia bồi hồi không đi, cái này quốc gia mỗi người dân đều là tiềm tàng cách mạng giả, bọn họ chỉ cần một chút hỏa tinh, liền sẽ nhấc lên thật lớn sóng thần. Các ngươi nhân dân, xa xa không có chúng ta kiên định. Nước Mỹ được đến từ ngoại tinh hữu hảo tồn tại tinh linh trợ giúp, bọn họ quang minh chấp chính quan giáo thụ các hạ là so view càng cường đại tâm linh năng lực giả, hắn nguyện ý bảo hộ nhân loại tự do ý chí không chịu xâm phạm. Ở Washington, chúng ta đã kiến tạo thật lớn sóng điện não không chế nghi. Đủ để đối kháng view tâm linh tin tiêu tháp. Uy, Bộ Kinh các hạ. Uy, người có khỏe không? Điện thoại kia quả nhiên Áo Ba Ngưu có chút bực bội, hắn nôn nóng ở Lâm Thời văn phòng nội chờ đợi, đường bộ có hay không vấn đề. Cùng dù si ạ tuyến lộ tín hiệu tốt đẹp. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội ly điện cờ rẻm ly còn có xa lắm không? Còn có 18 phút đến hiện trường. Quảng trường đỏ thượng, view đứng ở hoan hô đám người trung gian, ánh mặt trời chiếu ở hắn bình tĩnh trong ánh mắt. Làm hắn cái gãy phảng phất xuất hiện một cái chói mắt vòng sáng. Mọi người thân thiết nhìn hắn kia tiêu chí tính đầu trọc, tuy rằng bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy lãnh tụ, nhưng tâm linh giao lưu khiến cho hắn giống như đại gia lão bằng hữu. Chúng ta thật sự có thể cứu lại Xô Viết sao? Một người người trẻ tuổi biểu tình kích động, lại có chút bi thương hướng view khẩn cầu đáp án, cái này quốc gia thượng tầng đã hủ bại, bọn họ là sẽ không từ bỏ quyền lợi. Chúng ta thật sự có thể thực hiện chủ nghĩa cộng sản sao? Đương nhiên. View khẳng định vô cùng trả lời. Cái này quốc gia qua đi sở trải qua hết thảy cực khổ, đã từng thất bại quá, mê mang quá, quên mất, những cái đó đau xót cùng huy hoàng. Những cái đó mềm yếu cùng kiên định, đều đã thật sâu minh khắc ở chúng ta hải cốt chung. Đã từng, ta và các ngươi giống nhau mê mang quá, tìm không thấy hồng kỳ phương hướng, thẳng đến ta. Trọng nhắc tín ngưỡng. Bọn họ kêu ta ác ma view, cở trách ta dùng tà ác tâm linh khống chế, mặt sát các ngươi tự do ý chí. Cho rằng ta đem cái kia chết đi người khổng lồ hài cốt đùa bỡn với bàn tay chung. Nô dịch nhân dân, khống chế các ngươi thân thể cùng linh hồn. Nhưng các ngươi biết chân tướng. Vưu giận dữ hét, chúng ta mỗi người đều biết chân tướng. Chân tướng là chúng ta vẫn luôn ở bị tẩy não cùng lừa gạt. Chân tướng là tự do là địch nhân có thể tự do tẩy não chúng ta tự do. Chân tướng là chúng ta mỗi người, ngu xuẩn mà lại mềm yếu, trước sau như một ý đồ nhìn không thấy cái này tàn khốc thế giới chân thật. Chân tướng là chúng ta không có kiên định ý chí, đi hạ quyết tâm, đi hành động, đi sáng tạo một cái hoàn toàn bất đồng chính mình. Chân tướng là chúng ta liền chính mình đều không thể giải phóng, mà về với nhân tính tham lam cùng lười biếng. Đây là sự tình chân tướng, quang minh liền ở trước mắt, mà chúng ta lại làm như không thấy chân tướng. Chủ nghĩa cộng sản vĩnh viễn vô pháp thực hiện. Bởi vì nó trái với nhân tính, nó không tự do, không dân chủ, nó sẽ nô dịch chúng ta, làm chúng ta không thể sa đọa cùng phóng túng sinh hoạt. Chủ nghĩa cộng sản vô pháp thực hiện, bởi vì không có khả năng mỗi người đều là thánh nhân. Bởi vì chúng ta tự ti, chúng ta mềm yếu, chúng ta lười biếng, chúng ta tham lam, chúng ta ngu xuẩn. Vưu tay phải cao cao giơ lên, mỗi người đều là không hoàn mỹ, nhưng chúng ta có trở nên hoàn mỹ quyết tâm, diệt trừ mềm yếu, khắc phục lười biếng, quên mất tham lam, vứt bỏ ngu xuẩn, học được hy sinh cùng ái, trở nên vĩ đại, đi thực tiễn chủ nghĩa cộng sản vì nhân loại tiến bộ giải hòa phóng mà phân đấu, đi thân thủ sáng tạo huy hoàng mà vĩnh không rơi thời đại. Người nhất quý giá chính là sinh mệnh. Sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần. Một đời người hẳn là như vậy vượt qua, đương hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, sẽ không bởi vì tầm thường vô vi, sống uổng niên hoa mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì làm người ti tiện, sinh hoạt tục tằng mà ấy nấy. Như vậy, ở lâm chung thời điểm, hắn là có thể đủ nói, ta đã đem chính mình toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực hiến cho trên thế giới nhất tráng lệ sự nghiệp vì nhân loại giải phóng mà phân đấu. Hiện tại, các đồng chí, nếu ngươi nguyện ý tiếp thu chủ nghĩa cộng sản ý chí, kế thừa vĩ đại lãnh tụ Liệt Ninh, Tư Đại Lâm, vĩ đại con đường, vì nhân loại tiến bộ giải hòa phóng từ bỏ hết thảy, cải tạo tự mình, biến thành một cái cao thượng người, kiên định người, thuần túy người, đi sáng tạo nhân loại tương lai, nếu ngươi nguyện ý như vậy bị tẩy não, liền thỉnh ngươi giơ lên tay phải. Quảng trường đỏ người trên sơn biển người, thậm chí toàn bộ rủ xì ạ, Đông Âu, Bắc Âu, Cuba đến Nam Mỹ, trừ bỏ Bắc Mỹ bị một loại khắc cường đại tâm linh lực lượng bảo vệ lại tới, toàn bộ thế giới đều có thể cảm thụ, chạm đến view tư tưởng cùng ý chí, bất luận cái gì một cái nguyện ý đi tiếp xúc cái này ý chí người, đều có thể cùng view sâu nhất nhập giao lưu, tâm linh không hề bích trướng tiếp xúc, nhận đồng. Bọn họ có thể cảm nhận được view ký ức cùng tư tưởng, tựa như hắn bung ra đối chính mình tư tưởng bảo hộ, lỏa lộ ở đại gia dưới ánh mắt giống nhau, thẳng thắn thành khẩn mà kiên định đem chính mình con đường bày ra cấp mọi người. Thực nhanh có người giơ lên chính mình tay phải, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, giống như thật lớn sóng chiều giống nhau, từ quảng trường đỏ đến điện cờ rèm ly, từ mát sở cơ va đến hải sâm uy, rất rất nhiều người đều giơ lên chính mình tay phải. Bọn họ từ bỏ chính mình tự do ý chí, dùng tẩy não thủ đoạn, tiêu diệt bọn họ cho rằng không hoàn mỹ chính mình. Mỗi một cái chủ nghĩa cộng sản giả đều là thánh nhân. Nếu đây là tẩy não, đó chính là đi. Long ta chính nghĩa không cần bọn họ tới nhận đồng. Không cần những cái đó kẻ lừa đảo, cường đạo cùng chính khách tới khẳng định, khống chế bọn họ không phải ta view, mà là bọn họ trong lòng cái kia không cam lòng tục tằng chính mình, mỗi người trong lòng đều có một cái vĩ đại nhân cách, làm chính mình chủ nhân. View như thế nghĩ đến, làm chúng ta tư tưởng cùng tâm linh liên tiếp ở hết thảy, ý chí giống như sắt thép, đi nhận thức thế giới này chân thật, đi học tập khoa học chân lý, đi hoàn thiện tự mình cùng nhân cách, đi phấn đấu đi sáng tạo, đi giải phóng thế giới. Đi tới, đặt ngói hy. Ô lạc, sóng thần giống nhau hoan hô từ quảng trường đỏ bắt đầu, khuyết tán đến mát sở cơ va, dù xì ạ, châu Á. Toàn thế giới, gen công trình trong căn cứ, vô số người nhân bản đôi mắt tại đây một khắc mở, bị view từ thời gian sông dài thượng du triệu hoán trở về ý thức cùng linh hồn, mang theo ký ức rót vào này đó trong thân thể. Bồi dưỡng thương mở ra, vô số liên xô hồng quân từ trong lịch sử đi ra, bọn họ hưng phấn chạm đến thời đại này, sải bước lên chiến xa cùng chiến hạm, trang bị thượng cơ giáp cùng xương vỏ ngoài. Bưng lên cao tư vũ khí cùng điện từ pháo, mở ra thiên khải xe tăng cùng cơ lạc phu tàu bay, dùng trong trí nhớ tri thức thao túng này đó xa lạ vũ khí, ầm ầm ầm khai hướng ngày cũ chiến trường. Thật lâu sau, áo ba ngưu mới nghe được bồ kinh thanh âm, lấy vi đại lãnh tụ view danh nghĩa, đem mang cho ngươi, hủ bại tư bản chủ nghĩa chó săn, nước Mỹ nhân dân phản đồ cuối cùng thẩm phán. Chương 81, Thế giới đại chiến. Trung Quốc luân hãm, Nhật Bản luân hãm, Trung Á luân hãm, Đông Âu luân hãm, Bắc Âu luân hãm. Gặp quỷ, liền Tây Âu cùng Anh Quốc cũng mẹ nó thay đổi cờ xí. Đối mặt trên bản đồ từ châu Á đến châu Âu đã nối thành một mảnh màu đỏ khu vực, cản vị nổ tướng quân sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, chúng ta cơ hồ muốn đối mặt toàn bộ thế giới. Đông Á cái này quái vật phòng, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc bất luận cái gì một quốc gia đều có thể đem chúng ta kéo vào đến một lần dài dòng đổ máu trong chiến tranh đi, châu Âu là thế giới đệ nhị trung tâm, chỉnh thể thượng thực lực cũng không so với chúng ta kém cỏi. Còn có Liên Xô, cái này từ thời gian phần mộ bỏ ra tới U Linh. Gấu Bắc Cực có loại tàn khốc khí chất. Bọn họ phảng phất trời sinh chính là sống ở trong chiến tranh dân tộc, bọn họ so với chúng ta càng có thể nhẫn mại chiến tranh thống khổ. Này đó thế lực mỗi một cái đều có dao động nước Mỹ thống trị tiềm lực cản vì nổ tướng quân nhìn thế giới trên bản đồ nối thành một mảnh, chiếm cứ trung tâm thế giới màu đỏ lưỡi hái cây búa cơ sĩ, phát ra từ nội tâm cảm thấy một cổ hàn ý, Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa, Xô Viết xã hội chủ nghĩa nước Cộng hòa Liên minh, phiếm châu Âu chủ nghĩa Cộng sản Liên minh cùng chúng nó ký kết minh ước tổ chức nhân loại giải phóng cùng chủ nghĩa Cộng sản cách mạng Liên minh. Nó làm chúng ta cảm thấy đã lâu sợ hãi. So với mặt khác nguy cơ cùng địch nhân, bọn họ chưa chắc là cường đại nhất, cũng tất nhiên không phải là nguy hiểm nhất, vì cái gì chúng ta lại nhất sợ hãi bọn họ đâu. Nít khó hiểu hỏi lại. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Cản vì nổ tướng quân nói, không là tuổi thượng tuổi trẻ, mà là chính trị tuổi tuổi trẻ. Thời gian đã làm ngươi quên mất bị chủ nghĩa Cộng sản điên đảo sợ hãi, còn có gấu Bắc Cực nhất cuồng nhiệt kia đoạn thời gian, chúng ta quốc gia sở đã chịu khuất nhục. Nhân cách Liên làm ta một lần về tới cái kia lạnh băng, cứng rắn thời đại, Vưu làm ta cảm thấy thực không thoải mái, hắn trên người có cái kia thời đại bóng dáng. Tâm linh năng lực cũng phi thường đáng sợ, rất giống cái kia thời đại. Quốc tế chủ nghĩa Cộng sản vận động tối cao chiều thời điểm, có đoạn thời gian, Đỗ Lỗ Môn ngủ thời điểm gối đầu phía dưới đều phóng một khẩu súng. Chủ nghĩa là một loại đáng sợ đồ vật, nó có thể làm nhi tử phản kháng phụ thân, mọi người giết chết chính mình huynh đệ. Phu thê phản bội, bằng hữu ly tâm, công nhân nổ súng đánh chính mình lão bản, chiến sĩ cầm lấy súng phản bội chính mình tổ quốc, vì nó có chút người có thể nhẫn mại hết thể tra tấn, vứt bỏ hết thể sở ái, lưng đeo giá chữ thập, ở bùi gai trùng tập tên mà đi. Mỗi một cái anh hùng trong thân thể đều có loại này chống đỡ bọn họ lực lượng. Nít không đang chi không nói, đó chính là chính nghĩa. Cản vì nổ tướng quân ngẩng đầu đánh gây hắn, chủ nghĩa chính là bọn họ chính nghĩa. Tuy rằng hình thức nghiêm túc, nhưng trừ bỏ Liên Xô. Nhân cách Liên mặt khác hai cái thành viên, cũng không có cùng chúng ta trực tiếp xung đột ý tứ. Trung Quốc vội vàng giải quyết Thái Dương nguy cơ, mà châu Âu có toàn thế giới giải phóng yêu cầu bọn họ nhọc lòng. Châu Phi, Australia, Đông Nam Á, Nam Mỹ. Vùng Trung Đông, chỉ có gấu Bắc Cực đối chúng ta như hổ rình mồi. Nít trên bản đồ thượng trọng điểm đánh dấu ra Liên Xô khu vực. Trước mắt chiến tranh lưới trời cùng Liên Xô phụ không chiến hạm ở đối cẩm. Bọn họ chân chính có thể ảnh hưởng đến chúng ta, chỉ có tâm linh khống chế, trận chiến đấu này, tất nhiên quyết chiến với nhân loại ý thức vong chung. Tướng quân ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, giáo thụ hay không đáp ứng toàn lực duy trì chúng ta? Không có. Nít tiếc nuôi lắc đầu. Hắn vẫn là ôm phòng ngự phản kích ý niệm, kiên trì tư tưởng tự do lập trường, tuyệt không chịu đáp ứng trợ giúp chúng ta khống chế Liên Xô người tinh thần. Nhưng hắn sẽ toàn lực bảo hộ nước Mỹ nhân dân tự do tự hỏi quyền lợi. Vưu tinh thần xâm lấn bị hắn cục thúc với nhân cách Liên khu vực nội, nhưng hắn cũng vô lực phản kích. Bất luận cái gì quá kích hành động đều sẽ xử Trung Quốc cùng Âu Cộng thể gia nhập trận chiến tranh này. Hắn là ngoại tinh nhân, chúng ta không thể tín nhiệm hắn, có thể hay không bồi dưỡng chính chúng ta tâm linh năng lực giả. Lợi dụng sóng điện não cường hóa nghi đối kháng Liên Xô tâm linh không chế khí. Vưu quá cường đại, hắn sửa chữa một quốc gia ý thức tựa như vậy vây tay giống nhau nhẹ nhàng. Nhân loại yếu ớt tinh thần phòng tuyến làm chúng ta nỗ lực cùng vũ khí ở trước mặt hắn, giống như giấy giống nhau yếu ớt. Thỉnh không cần quên tiền tuyến kia một màn, những cái đó chết đi quân nhân phảng phất từ ảnh chụp cũ chung sống lại, tín ngưỡng cùng nhiệt quân đội, sơn hô sóng thần từ thời không đầu kia xuất hiện, ta tin tưởng kia một màn khẳng định thành rất nhiều đại nhân vật tác động. Tướng quân, không phải chúng ta không rõ ràng lắm trong đó nguy hiểm, mà là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nít ngữ khí cũng không nhẹ nhàng, kẻ báo thù nhóm tín nhiệm hắn. Ta cũng nguyện ý đi tin tưởng hắn đối chúng ta là ôm có thiện ý, ít nhất hắn cùng chúng ta có được cùng cái địch nhân. Chúng ta yêu cầu một cái thắng lợi cơ hội. Tướng quân dùng không dung phân do ngữ khí nói, chúng ta không có khả năng thời gian dài đem quốc gia mạch máu, giao cho một cái chúng ta hoàn toàn không hiểu biết ngoại tinh nhân trong tay. Hình thức không dung chúng ta mạo hiểm. Vậy làm kẻ báo thù đi. Người thuyết phục chúng ta, kẻ báo thù là địa cầu phòng ngự mấu chốt, là giữ gìn toàn cầu an toàn quan trọng phòng ngự hệ thống. Hiện tại là đến phiên ngươi chứng minh chúng nó lúc. Ngươi hy vọng kẻ báo thù trợ giúp chúng ta tranh thủ đạt được thắng lợi mấu chốt. Nít nhìn phía kẻ báo thù cao ốc phương hướng. Cũng là kẻ báo thù chứng minh chính mình mấu chốt. Tướng quân biểu tình lạnh nhạt, mang theo một tia bất mãn nói, chúng ta trả giá rất nhiều tài nguyên duy trì ngươi. Nít, ngươi muốn cho chúng ta nhìn đến hồi báo, vô luận ở đối kháng thiên khải, vẫn là giải quyết Thái Dương nguy cơ, ngoại tinh xâm lấn vấn đề thượng, kẻ báo thù đều không có khởi đến mấu chốt tác dụng. Nhất lệnh người thất vọng chính là nạ tở tạ lụy phản bội, chúng ta đã từng tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi hiện tại làm chúng ta hoài nghi một cái phóng đãng không kềm chế được hoa hoa công tử, một cái mới vừa tuyết tan lão băng côn, một cái điên cuồng quái vật ở hơn nữa một cái dùng cung tiễn lao thổ. Đúng rồi, còn có đã phản bội trước Liên Xô đặc công, như thế nào gánh vác khởi cứu vớt thế giới trọng trách? Chúng ta còn có lôi thần. Nít chấp nhất nói, không cần lậu một cái. Đúng rồi, còn có một cái ngoại tinh nhân. Tướng quân biểu tình đều bị châm trọc. Hiện tại, ta yêu cầu bọn họ phát huy chính mình tác dụng, cho chúng ta chế tạo thắng lợi cơ hội. Tướng quân chỉ vào bản đồ một chỗ nói, nơi này, liền ở chỗ này có chúng ta địch nhân lớn nhất Vưu Tâm Linh khống chế khí, phá hủy nó, giáo thụ là có thể lấy được toàn diện ưu thế địa vị, đem Liên Xô người từ vị kia bạo quân trong tay giải cứu ra tới. Nhưng nơi đó ở vào Liên Xô trọng điểm phòng ngự khu, đó là Sở Tạ Lĩnh Giác, Hồng quân có 30 cái cơ giáp sư cùng 2 chỉ phụ không hạm đội liền ở phụ cận đóng quân, nơi đó mỗi một cái đều là cờ lộn ra tới thiết huyết chiến sĩ, bọn họ giết người như ma, nhiều lần trải qua trăm chiến, trang bị thượng xương vỏ ngoài cùng động năng, điện từ vũ khí, có rõ ràng cải tạo dấu vết. Cho nên chúng ta yêu cầu anh hùng. Tướng quân bình tĩnh nói, nhưng đó là đi chịu chết, chúng ta muốn vượt qua nhân cách liên dài dòng khống chế khu. Liên tính có thể giấu đến quá Liên Xô, giấu đến quá Âu Cộng thể, cũng tuyệt đối không thể gạt được hợp tác phòng ngự Trung Quốc. Ở không có địa thế hiểm hộ dưới tình huống, cùng nắm giữ không gian, năng lượng, tin tức vũ khí Trung Quốc tác chiến, quả thực chính là chịu chết, bọn họ tuyệt đối không ngại thuận tay đem kẻ báo thù cùng 10 km thổ địa cùng nhau bước hơi lên rớt. Tướng quân vươn ngón trỏ, bình tĩnh ở nít trước mặt gõ gõ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhân cách liên khoa học kỹ thuật thực đáng sợ. Nhưng chúng ta kỹ thuật cũng đều không phải là toàn vô tiến bộ, ít nhất chúng ta bắt chước ra Asgard người kiêu ngạo, cầu vồng kiểu kỹ thuật nguyên lý, thực hiện Einstein vĩ đại tư tưởng. Người đem nhìn thấy, là nước Mỹ tối cao cơ mật, hiện đại khoa học kỹ thuật kiêu ngạo, từ nhân loại trong ảo tưởng đi đến hiện thực siêu thời không truyền tống nghi, người cũng có thể kêu nó Einstein Jackson kiểu. Washington, Einstein Jackson kiểu là một cái thể tích thật lớn vật kiến trúc, nó toàn thân gầy trường, tựa như một cái cự pháo nằm ngang trên mặt đất. Từ toàn kim loại cấu thành kiến trúc không xương, Tony liếc mắt một cái là có thể nhận ra kiến trúc hạ tầng cái kia thật lớn vô cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng. Sơ tác, ngươi cảm giác nó là đang làm gì? Bờ dù sờ lo lắng sốt ruột hỏi hắn. Tony sắc mặt liền rất không tốt, này chẳng những là bởi vì quân đội đối bọn họ cơ hồ không chút nào che giấu địch ý, càng nhiều vẫn là ở giặt sần trên cầu phát hiện đồ vật, lớn như vậy thuyền cứu nạn lò phản ứng, đều đủ để vì một tòa thành thị cung cấp điện. Xem ra này không chỉ là truyền tống tiểu đơn giản như vậy, nó khả năng vẫn là một kiện vũ khí. Bởi vì New York bị chiếm đóng, đại bộ phận quan trọng nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng quân sự phương tiện đều dọn tới rồi Washington, giáo thụ sóng điện não cường hóa nghi liền ở Quốc hội Sơn phụ cận, từ người biến chủng giữ gìn, bờ rủ sở hoàn toàn nhận đồng giáo thụ, làm hắn học sinh đã từng tiến vào bên trong học tập như thế nào khống chế chính mình tâm linh. Mà phương xa sở tạ lĩnh giác, nạ tạ xạ ở trà lau chính mình súng ngắm, nàng mặc vào quân trang. Nhìn qua hoàn toàn đã không có qua đi cái kia giỏi giang nữ gián điệp bóng dáng, mà là giống một cái nữ chiến sĩ giống nhau, nhiệt tình, vui vẻ sinh hoạt, tựa như về đến nhà như vậy thả lỏng, nàng lĩnh tân trang bị, tiếp nhận rồi nhân thể cải tạo, làm hồng quân một viên, đóng quân ở sở tạ lĩnh giác. Dưới ánh mặt trời tâm linh tin tiêu tháp lộng lây rực rỡ, Vưu Tà Ác đầu chọc phản xạ lạnh lẽo hàng quang, hắn tầm mắt nhìn về phía phương xa hư không, cùng xa ở nước Mỹ nào đó đồng dạng đầu chọc đối ở bên nhau. Ta là Vưu Tô Cộng Tổng Thư Ký, Hồng Quân Tổng Chính ủy, toàn quân nghe ta mệnh lệnh, đệ nhất giai đoạn tác chiến. Bắt đầu. Tâm linh tin tiêu tháp bạch xí ánh đèn, chiếu rọi Vưu đầu trọc, hắn đồng tử trở nên cơ hồ thuần trắng, không có mắt hắc đôi mắt nhìn qua tà ác dị thường, nhưng hắn thanh âm tựa hồ có loại đặc thù ma lực, có thể làm mỗi một cái Hồng Quân chỉ huy và chiến sĩ tập trung tinh thần nghe thai nghe mệnh lệnh. Đặt ngói tây, tiến công. Thắng lợi thuộc về toàn nhân loại, vinh quang quy về Xô Viết. Thắng lợi. Vạn tuế. Vạn thắng. Che trời phù không chiến hạm hội tụ thành sắt thép cùng hồng kỳ hải dương, khổng lồ hạm thân dập nát không trung tầng mây, tiểu sơn giống nhau cự hạm, lấy thẳng tiến không lùi khí thế nghiền áp hết thảy, cơ hồ lấy thẳng tắp quỹ đạo chiều đại Tây Dương đi tới. Thái kéo phu lò phản ứng cung cấp mênh mông năng lượng trung tâm, màu lam năng lượng dao động tràn ra hạm thân, xé nát chung quanh không khí. Chở khách ở hạm đội thượng hồng quân chiến sĩ, bao vây bên ngoài cốt cách hạ, cùng với thai nghe truyền đến thanh âm lệ nóng doanh tròng hô to nói, vạn tuế, Xô Viết. Vạn tuế, Vưu đồng chí. Phu không hạm sàn xe trang bị sức đẩy thuẫn hệ thống, ở phản trọng lực hệ thống không có khởi động dưới tình huống, cơ hồ nâng lên trọng đạt mấy trăm vạn tấn thật lớn hạm thể, tung cao hơn 800 mễ phủ không tàu chiến đấu, khoảng cách mặt đất chỉ có hơn 200 mễ, thật lớn phản dẫn lực hệ thống cơ hồ phá hủy hết thể che ở nó phía trước đồ vật, vô luận là quân đội, vũ khí, chứng ngại vẫn là đồi núi, rừng rậm. Đồng dạng ở nước Mỹ Đông Hải ngạn, 12 tàu phủ không tàu sân bay cùng còn thừa tàu sân bay chiến đấu đàn cùng nhau, từ cảng xuất phát, phủ cận khẩn cấp sáng lập mấy chục cái vận hành tốt đẹp sân bay thượng, mấy vạn chiến cơ ở chỗ này đợi mệnh. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Chương 82, Mỹ Tô Hải chiến. Nước Mỹ hải quân binh lính, yên lặng nuốt xuống nước miếng, khẩn trương nhìn Đại Tây Dương cùng không trung giao tiếp kia một cái không rõ ràng mớ nước. Xô viết ở phía trước tiến. Cạn vì nổ tướng quân một lòng cơ hồ chìm vào đáy biển. Mỹ thức thô lỗ mệnh lệnh bị trước mắt đáng sợ hai nạn nháy mắt nhét trở lại trong bụng. Bất đồng với dùng mình sau người trẻ tuổi, lão tướng quân còn nhớ rõ qua đi cái kia khổng lồ, lanh khốc, tàn nhẫn lao đối thủ, nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi quá, bởi vì hắn biết dù cho Liên Xô điên cuồng mà cường đại, nhưng cứng đờ thể chế, quan liêu hơi thở mười phần quân đội, vô luận như thế nào cũng không thể xưng là ở mẽ gì cần đại địch. Hiện tại hết thể đều bất đồng. Cái này bị lịch sử mai táng quân đội, chính đảng, quốc gia một lần nữa sống lại xuất hiện trên thế giới này thời điểm, đã cùng hắn trí nhớ cái kia gấu Bắc Cực bất đồng. Khổng lồ phù không chiến hạm, liền giống như thủy thiên quấy nhô lên một tòa thành thị giống nhau, hướng tới đông phương, tướng quân nhìn đến trừ bỏ Thái Dương, chính là này đó cùng Thái Dương giống nhau đại cỗ máy chiến tranh. Mấy ngàn vạn tấn trọng sắt thép quái vật, làm ý đồ tới gần phù không chiến hạm chiến cơ người điều khiển cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Phù không chiến hạm tốc độ thực mau, cản vì nô tướng quân cưới Johan. Pablo. Rốt hào đạn đạo khu trục hạm tốc độ tiếp cận 40 tiết, từng có qua ở Thái Bình Dương phá hủy ngoại tinh chiến hạm quang vinh lịch sử, lần này quân Mỹ lấy nó vì kỳ hạm, chẳng những là suy xét đến đạn đạo khu trục hạm sinh tồn năng lực, càng muốn lấy này khích lệ hải quân sĩ khí. Mà rốt số đỉnh thiên thuẫn hào phụ không tàu sân bay tốc độ cũng chỉ có 28 tiết, chỉnh chi hạm đội cơ hồ là nước Mỹ hải quân dốc toàn bộ lực lượng, chẳng những có khẩn cấp hoàn công 3210, 3211, 3213 tam tao tàu sân bay. Còn có cải trang chữa trị mỹ xảo gì hào như vậy đồ cổ, quang hải quân chiến sĩ liền có vượt qua 120 vạn người. Có thể nói, nơi này là toàn bộ tự do thế giới sở hữu trên biển lực lượng nơi. Trung thôn tướng quân, liên hợp hạm đội vị trí hiện tại. Cản vì nổ tướng quân ở vô tuyến điện trung mệnh lệnh nói. Vì thiên hoàng. Đối diện Nhật Bản khẩu âm tiếng Anh tuy rằng có chút cổ quái, nhưng tướng quân vẫn là có thể nghe rõ, liên hợp hạm đội còn có nửa giờ đến dự thiết chiến trường. Trung thôn tướng quân, phát chiến hộ tướng quân. Khải đặc tướng quân, chúng ta là tự do thế giới hy vọng cuối cùng nơi, Nhật Bản, Hàn Quốc bản thổ đã bị Trung Quốc khống chế, nếu lúc này đây liên hợp hạm đội đối Liên Xô tác chiến thất bại, lưu vong chính phủ đem mất đi cuối cùng cơ hội. Nhân loại tự do cùng sinh tồn quyền lợi, tất nhiên lọt vào giẫm đạp cùng phá hư. Cản vì nổ tướng quân tạm dừng một chút, mới chậm rãi nói, đệ nhất hạm đội đã tới dự định chiến trường. Giao hỏa đem ở 3 phút sau bắt đầu, chư vị, nếu ta bất hạnh chết trận. Thỉnh tiếp nhận trong tay ta đại biểu tự do cờ sĩ cùng địch nhân chiến đấu rốt cuộc. Cản vì nổ tướng quân chặt đứt trong tay vô tuyến điện, hướng tới phòng chỉ huy giận dữ hét, hiện tại hỏa lực chỉ huy, báo cáo vũ khí tình huống. Đã tỏa định mục tiêu. Tháp đại bác chuẩn bị xong, đạn đạo chuẩn bị xong, các hạm chỉ huy thông suốt, chuẩn bị xong. 0134, 0132 báo cáo vũ khí tình huống. Đầu đạn hạt nhân ổn thỏa. Đốt lửa chuẩn bị. Lặng im 2 phút. Cản vì nổ tướng quân mệnh lệnh nói. Hắn ánh mắt ngưng trọng, ở trong lòng mặc đếm, 1, 2, 3, 4. Liên Xô người, nên đón đến từ Hoa phủ thăm hỏi đi. Phía đông bờ biển ẩn nấp trong căn cứ, dài dòng kim loại thông đạo cơ hồ sỏ xuyên qua sơn thể bụng, này đó kéo dài qua mấy chục km, thậm chí 100 nhiều km thật lớn công trình chung, cung ứng nguồn năng lượng mấy trăm tòa đại hình thuyền cứu nạn lò phản ứng bắt đầu siêu phụ tải khởi động. Gần mà quỹ đạo đả kích chuẩn bị. Vệ tinh tin tức chỉ huy chuẩn bị. Liên tiếp sóng điện náo không chế nghi. Tòa định Tô quân mục tiêu, gián điệp vệ tinh giao cảm tòa định Tô quân mục tiêu. Các tiểu đội phóng ra hồng ngoại tín hiệu, ra đa trạm tin tức chi viện chuẩn bị. Máy bay không người lái dẫn đường tín hiệu khởi động. Ở các đại căn cứ quang bình trung, một viên địa cầu mô hình sinh động như thật, Liên Xô phủ không hạm đội cụ thể vị trí thượng trăm cái bất đồng nơi phát ra, bất đồng phương thức phát ra tín hiệu. Đem mỗi một con thuyền phụ không chiến hạm không gian tin tức lộ rõ. Mấy vạn tấn trọng thật lớn thành thực thiết cầu. Ở khởi động bên trong công nghệ cao thiết bị sau, bị đưa vào thâm nhập địa cầu bên trong quỹ đạo chung. Vệ tinh tín hiệu ổn định, ngoài không gian tọa độ đạo nhập chung, địa cầu tự quay số liệu đạo nhập xong. Quỹ đạo tính toán xong. Ly tử tần chấn dẫn động cơ độ lệch số liệu tính toán chung thật lớn điện từ quận dây, căn cứ sở tạc công nghiệp thiết kế gia tốc tràng phát sinh trang bị, tích lũy thật lớn động năng cùng đủ để đột phá ngoại tầng khí quyển thật lớn sơ tốc độ, đem mấy vạn tấn thành thực đầu đạn phóng ra đi ra ngoài. Cho dù lựa chọn ở không người khu, nhưng xé rách không khí thật lớn chấn động, vẫn làm cho Đông Hải ngạn cư dân đột nhiên bị đánh một côn giống nhau, trước mắt tối sầm, tới gần phóng ra căn cứ người, thậm chí bị chấn miệng mũi đổ máu, nghiêm trọng nhất đã mất đi sinh mệnh. Mấy chục cái điện từ pháo mang theo thật lớn động năng, ở mấy chục giây nội vượt qua Đại Tây Dương trên không. Vũ trụ trung nước Mỹ căn cứ, cũng tung ra mấy trăm căn thật lớn thái đồng, mang theo không ngừng bị tăng tốc độ gia tăng đáng sợ động năng, tỏa định Tô Quân nơi hải vực. Chính là hiện tại. Tà Mãn Đà. Cản vị nổ tướng quân rít gào nói, hắn mặc đếm thời gian, đột nhiên mở mắt, thật lớn hạm đội ở siêu cấp máy tính chỉ huy hạ, chỉnh tề bại lộ ra sườn huyền, cổng kênh thật lớn tàu chiến vẽ ra một cái thật lớn đường cong, đem tháp Đại Bác cao cao dơ lên, nguyên bản vô pháp đạt tới góc ngắm chiều cao, bởi vì thân tàu nghiêng rốt cuộc đạt tới vị trí. Tề bắn. Tướng quân cảm giác được phía sau không khí kịch liệt chấn động, bong tàu thượng thủy thủ không chịu khống chế nhìn về phía sau, chói mắt xí hồng làm cho bọn họ nheo lại đôi mắt, nhưng dư quang có thể nhìn đến mấy chục cái thật lớn hỏa cầu, mang theo hủy diệt thế giới cường đại động năng, nhào hướng Tô Quân nơi vị trí. Ngươi điên rồi tướng quân, chúng nó sẽ đem chúng ta cùng nhau kéo xuống địa ngục. Phó quan hướng tới cản vì nổ tướng quân khóc hô, nhưng hắn thanh âm mới vừa phát ra tới, đã bị tháp Đại Bác tể bắn thật lớn tiếng vang cấp che giấu trụ. Cản vì nổ tướng quân nhìn phó quan khẩn trương đến vặn vẹo mặt, nghe bên thai đinh thai nhức góc thật lớn pháo tiếng gầm gừ, cũng mặc kệ phó quan hay không nghe thấy, bình tĩnh nói, ta không tính toán tồn tại trở về, liên hợp hạm đội sẽ vì chúng ta nhặt xác. Chấn động không khí đã làm người đứng thẳng không xong, ở hơn nữa hạm pháo tể bắn mãnh liệt chấn động, rất nhiều bong tàu thượng chiến sĩ bị ném hải dương, đạn đạo phóng ra, ngư lôi tể buôn, từ 0134, 01322 tao đạn đạo khu trục hạm thượng phóng ra đầu đạn hạt nhân cùng tàu ngầm hạt nhân phóng ra đối không bom khinh khí đầu đạn đạo cùng nhau, hướng tới Tô Quân đội hướng ra tốc. Tô Quân phủ không kỳ hạm thượng, kén ngưng trọng nhìn chăm chú vào chiều hắn đánh tới thật lớn động năng vũ khí. Mấy trăm căn ô đồng, thái bổng cắt qua tầng khí quyển, đã có thể làm phụ không hạm thượng Hồng quân chiến sĩ nghe được phảng phất ngày mùa hè sấm rền giống nhau ầm ầm ầm thanh âm, như vậy thanh âm càng lúc càng lớn, ở thời gian rất ngắn, ngay cả thành một mảnh. Hồng quân chiến sĩ ngẩng đầu, có thể thấy trên bầu trời xuất hiện vô số chói mắt quang cầu. Ở quá ngắn thời gian, bắt đầu giống mưa sao băng, sau lại liền tưởng mười mấy thái dương rơi xuống như vậy, làm người không mở ra được đôi mắt. Điện từ quấy nhiễu không có hiệu quả. Cường từ sức đẩy chẳng 0.03 giây bị đột phá, động năng quá nhiều không có hiệu quả, lệch khỏi quỹ đạo này đó động năng vũ khí thời gian không đủ, chúng nó quỹ đạo gần sát địa cầu mặt ngoài, dẫn lực bấy dập rất khó khởi đến tác dụng. Tâm linh inter chung. Vô số tin tức dũng manh vào kèn đại não, Tô Quân tổng chỉ huy kèn đồng chí chỉ là nghiêm túc mà bình tĩnh chờ đợi. Thẳng đến quân Mỹ thiên cơ vũ khí, động năng vũ khí cùng điện từ động năng vũ khí đã đột phá Tô Quân 5 giây phòng ngự vòng, mới mở mắt. Hướng Trung Quốc đồng chí phát ra tín hiệu. Thu được Liên Xô phương diện tín hiệu đồng dạng ở kỳ hạm thượng Trung Quốc phương diện giải phóng quân gật đầu xác nhận nói, Trung Hoa ý chí được chuẩn bị, duy độ màng bắt đầu định vị. Duy độ màng coi thành công. Không gian miêu định bắt đầu, thả xuống không gian miêu. Không gian phao hệ thống tái nhập trung, thứ không gian ngôi cao triển khai, thấp duy không gian tái nhập ở Liên Xô phủ không hạm đội tốt đẹp quân động năng vũ khí Vector đan sen mặt bằng thượng. Một cái không gian 2 chiều màng vô thanh vô tức triển khai. Bị chặt chẽ miêu định ở địa cầu tương đối không gian vị trí thượng. Trước hết đi vào Tô Quân hạm đội trước động năng vũ khí. Là một cái đường kính gần 50 mễ thật lớn thái bổng, nó xoay tròn, cùng tầng khí quyển cọ sát ra một cái đỏ đậm tự do hạ tầng, có thể phá hư hết thể từ trường tin tức quấy nhiễu. Cái thứ nhất cùng không gian 2 triệu màng tiếp xúc thái nguyên tử từ một cái hạt nhân nguyên tử bỗng nhiên hàng duy trở thành mặt bằng thượng một cái vô hạn khuyết chương màng, nó thuộc tính, động năng. Vector chờ hết thể tin tức đều bị thay đổi thành một loại cao duy thế giới vô pháp giải đọc tin tức, tuyên khắc vào không gian màng thượng. Ở vô số người khó có thể tin ánh mắt chung, kia viên nóng cháy hỏa tan thái bổng, bị một tầng nửa trong suốt quang màng dứt khoát cắn nuốt đi vào, ở cao tốc camera chung thậm chí có thể chụp đến mơ hồ thái bổng ở trên quần sáng chậm rãi hòa tan thẩm thấu đi vào khủng bố cảnh tượng. Ngay sau đó là cái thứ hai thái bổng, ô đồng, sắt thép đầu đạn. Này đó mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Từ trên cao đánh sâu vào mà xuống động năng vũ khí, đầu đạn, tựa như ảo ảnh giống nhau, ở một tầng hơi mỏng quần sáng trước mặt đâm cho dập nát. Liền một cái gợn sóng đều không có, liền biến mất ở trong hư không. Thượng đế A. Vì cái gì muốn vứt bỏ chúng ta? Cản vì nổ tướng quân buông trong tay kính viễn vọng, ở ngực vẽ một cái chữ thập. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, khoe mắt có vẩn đục giọt nước lướt qua, hắn kiên định mệnh lệnh nói, trang đạn. Lại lần nữa tẩy bắn. Lần này còn có thể giống giận tháp Đại Bác chỉ chiếm đệ nhất hạm đội một nửa, một ít người tuyệt vọng hướng trên bầu trời những cái đó thật lớn sắt thép quái vật xạ kích, nhưng càng nhiều người dừng trong tay công tác, yên lặng nhìn chăm chú vào trên bầu trời kia chỉ to lớn hạm đội, nhìn chăm chú vào kia tầng nửa trong suốt lá mỏng. Liên Xô kỳ hạm thượng nước Cộng hòa chiến sĩ ở bận rộn xử lý không gian màng trung hàng duy vật chất mang đến khổng lồ số liệu, chặt chẽ khống chế được không gian màng cùng duy độ màng trạng thái. Tất cả mọi người thực kích động, chính ủy đứng ở đại gia trung gian, đối với một đám hưng phấn gương mặt nói, ở 2 năm trước kia, thiên khải thai ương phá hủy chúng ta mẫu tinh, làm chúng ta vứt bỏ gia viên, vứt bỏ chúng ta căn, từ đây phiêu bạc ở xa lạ duy độ. 2 năm trước, chúng ta đối mặt thiên khải vứt bắn thiên thạch đả kích, chỉ có thể tuyệt vọng khuất phục. Nhiều ít hài tử đã không có cha mẹ, nhiều ít thanh niên mất đi bọn họ ái nhân, nhiều ít bằng hữu vô tin tức, nhiều ít quá khứ dấu vết, chỉ để lại hồi ức, chúng ta sở ái bị phá hủy, tôn nghiêm bị dẫm đạp, bị đuổi đi ra chính mình gia viên. Ai có thể quên kia viên thiên thạch, ai có thể quên thiên khải cùng cựu hận? Ai có thể quên chiến tranh, ôn dịch, nạn đói cùng tử vong? Chúng ta sẽ không quên. Tựa như hôm nay, qua đi làm chúng ta tuyệt vọng thai nạn bị chúng ta hàng phục, phá hủy chúng ta lực lượng bị chúng ta khống chế, ở văn minh xuất phát, đi hướng trung cực nhân đạo tương lai, này phân ký ức, chắc chắn theo chúng ta văn minh vĩ đại xuất phát mà vĩnh viễn ghi khắc. Chúng ta người Trung Quốc sẽ không quên, chúng ta mất đi đồ vật, một ngày nào đó, sẽ thân thủ hướng thiên khải lấy về tới. Vì qua đi, đi tới. Chính ủy hung hăng đánh xuống tay phải, đáp lại hắn chính là sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hô, vì nước Cộng Hòa, đi tới. Tướng vị màng nghịch vị chuẩn bị. Không gian màng tướng vị xoay ngược lại dự bị. Kính vị phản xạ tương khởi động. Tương đối tọa độ sửa chữa vì giá trị âm ở vô số người nín thở im hơi lặng tiếng nhìn chăm chú hạ, nửa trong suốt không gian màng đống nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé gợn sóng. Từ một cái điểm chậm rãi mở rộng, sau đó nhanh chóng vô cùng biến mất ở giới hạn, lưu lại không gian màng nhan sắc biến thành màu đỏ nhạt, một tầng quần sáng chậm rãi từ bên ngoài hướng trung tâm tập trung, một cái thái nguyên tử đống nhiên trở lại vị trí cũ, từ không gian màng trung thoát ly ra tới. Tựa như bị dừng hình ảnh như vậy, nó mang theo tăng tốc độ cùng động năng, chỉ là thay đổi phương hướng. Hướng tới đệ nhất hạm đội mà đi. Cản vị nổ tướng quân đương nhiên vô pháp thấy một cái nguyên tử, nhưng hắn cảm thấy một trận mãnh liệt tâm sợ, che lại trái tim quỳ rạp xuống đất, cường đại cảm giác gáp bách làm hắn vô pháp hô hấp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn không trung. Sau đó, một cái xí hồng thái bổng từ không gian màng trung nhảy mà ra, mang theo không hề có suy yếu cường đại động năng lấy quân Mỹ vô pháp tưởng tượng tốc độ nện ở Johan. Pablo. Rốt hào thượng, thật lớn đạn đạo khu trục hạm giống bánh quy giống nhau phay đứt gãy hai tiết. Đầu đuôi chiết khấu ở bên nhau, sau đó bị kế trùng tới thật lớn sóng xung kích, xé thành mảnh nhỏ. Mặt biển thượng xuất hiện một cái thâm đạt đáy biển vô thủy hố động, đáy biển tầng nham thạch bị va chạm đứt gãy mở ra, ngay sau đó là cái thứ hai thái bổng, cái thứ ba, mưa sao băng ở đệ nhất hạm đội trước bùng nổ, vô số lộng lây hỏa cầu nện ở này phiến hải vực thượng. Ngắn ngủn hơn 10 giây nơi này liền biến thành một mảnh ác mộng nơi. Từng đóa mây nấm mang theo bước hơi lên cự lượng hơi nước bay lên trời. Mãnh liệt chấn động hòa thành quang toàn bộ thế giới đều có thể cảm giác được, Ni Tiên lặng nhắm mắt lại, đi vào siêu thời không truyền tống nghi, kẻ báo thủ nhóm trầm mặc khó ngữ. Là dịch, tập hợp nước Mỹ hải quân toàn bộ thực lực đệ nhất hạm đội bị hủy bởi tướng vị màng phản xạ động năng vũ khí đả kích chung, liên hợp hạm đội tao ngộ nối góp tới sóng thần, bị thương nặng, tự do thế giới trên biển đại môn hướng Xô Viết độc tài chính phủ mở ra. Từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, tự do thế giới lại vô năng chống cự Liên Xô trên biển xâm lấn quân sự tổ chức. Tàn lưu hạm đội, chỉ có thể gắn bó tự do thế giới hải quân tồn tại cảm. Lấy nước Mỹ cầm đầu tự do thế giới liên hợp lục không quân ở Bắc Mỹ đại lục kế tiếp chống cự, mà kẻ báo thủ liên minh tắc mang theo tự do thế giới hy vọng cuối cùng, thông qua siêu thời không truyền tống nghi thẳng đảo Liên Xô trung tâm tâm linh khống chế khí, muốn thông qua giải phóng view tà ác tinh thần khống chế, phá hủy cái này tà ác quốc gia. Chương 82, Mỹ Tô Hải Chiến. Nơi này là rủ si ạ. Tony nhìn chính mình trước mắt này tòa to lớn thành thị quay đầu hỏi. Số căn thật lớn sắt thép hình lăng trụ đâm thủng vòng trời, đem một tòa thành thị vờn quanh lên, ở bên trong vòng tròn hình thật lớn đất chống thượng, lấy sắt thép vì cái bệ thành thị chủ thể điểm xuyên ngộng ảo lâm viên, một ít có quy luật đan sen kim loại kiến trúc, hợp thành phức tạp mà lập thể kiến trúc đàn. Chuyện này không có khả năng là phục ngươi thêm cách lạc. Tony lắc đầu cười rộ lên, xuất hiện ở chỗ này hẳn là một tòa điển hình rủ xì ạ cỡ trung thành thị, tục tăng còn có điểm cũ nát. Mà không phải này tòa pháo đài. Pháo đài. Dô giờ có chút khó hiểu nhìn thất thố sơ tác. Đúng vậy. Pháo đài. Sơ tác chỉ vào những cái đó sắt thép hình lăng trụ nói, chúng ta lẻn vào hẳn là một cái ở vào sông Vỏ Gà Bạn, từ bình quân 100 mét dưới tiểu kiến trúc tạo thành tiểu thành thị, nó tựa như tọa lạc ở bờ sông một cái rộng lớn chút chấn nhỏ giống nhau, mà không phải từ vector từ động năng động cơ, năng lượng nắn hóa trang trí cùng người máy nạ nổ nhà xưởng tạo thành chiến hạm. Ngươi thấy được những cái đó cao lớn kết cấu bằng thép kiến trúc sao? Đó là động lực cùng phòng ngự trang bị, ở chúng ta dưới chân, cái kia thật lớn vòng tròn trung tâm, thành thị này nhất trung tâm ngầm là một cái năng lượng phát ra so được với một ít mini hàng tinh á không gian nguồn năng lượng trung tâm. Chúng ta nhìn đến cái kia lập thể kết cấu bằng thép thành thị, mẹ nó chính là phi thuyền sinh thái duy sinh hệ thống. Những cái đó nhìn qua rất kỳ quái kiến trúc thiết kế sở tặc làm dạ vịt đem một ít bản vẽ hình chiếu đến mọi người trước mặt, chỉ vào liên sâu người trong thành thị những cái đó không phù hợp logic hình hình học. Chỉ có ở dẫn lực bố cục phân tán dưới tình huống mới có ý nghĩa. Chúng ta muốn lẻn vào một cái phi thuyền pháo đài đi tiêu diệt bọn họ thủ lĩnh. Mà các ngươi cái gì tình báo cũng không cung cấp, ta lấy sở tặc công nghiệp khoa học kỹ thuật thực lực thể. Đây là đi chịu chết. Instinjason kiều rổ giờ nhìn đôi mắt ương tựa hồ muốn dò hỏi cái gì. Siêu thời không truyền tống nghi vô pháp trực tiếp tiến vào thành phố này. Ngươi biết, Liên Xô người có người Trung Quốc làm minh hiếu, mà người Trung Quốc không gian kỹ thuật. Nếu không phải bọn họ tổ chức tương đối độc lập nói, giặt sần kiều thậm chí vô pháp tới gần, liền sẽ bị kiểm tra đo lường đến. Chúng ta ở Bắc Kinh thử qua một lần, làm cho đệ nhất tòa kiều hủy diệt. Nếu nơi này có như vậy hảo xâm nhập, bọn họ đã sớm đưa một viên đạn hạt nhân đi vào, còn cần chúng ta lên sân khấu sao? Sở tặc nhún nhún vai, cười lạnh nói. Dô dơ nhìn đôi mắt ưng, nhạy bén bắt được hắn lời nói manh mối, ngươi truyền thuyết quốc phá hủy chúng ta đệ nhất tòa kiều. Kia bọn họ biết giặt sần kiều sự tình sao? Chúng ta thí nghiệm truyền tống đi Bắc Kinh thời điểm, liên tiếp đến chính là một tòa hoàn toàn không chí thành thị, thực mau chúng ta liền nhận thấy được chúng ta rơi vào thời không phòng ngự bấy dập, nhưng đã quá muộn, Bắc Kinh phương diện miêu định rồi kiểu. Còn ném một viên thứ nguyên chấn động bom lại đây. Sau đó an mơ hồ ngay tại chỗ chấn. Nhưng Bắc Kinh cùng khắc lâm mỗ lâm phòng ngự hệ thống là phân khu, bọn họ tuy rằng hợp tác phòng ngự, nhưng trực tiếp nhúng tay rất ít, chúng ta không gian kỹ thuật dẫn đầu với liên xô người. Đây là cơ hội. Đôi mắt ưng nhìn chung quanh liếc mắt một cái dần dần trầm mặc kẻ báo thủ. Thấp giọng nói một câu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trừ bỏ càng thâm nhập tình báo, thần thuẫn cục cung cấp hết thể tài nguyên, bao gồm thời cơ lựa chọn, cơ hội sáng tạo. Thiên thời vĩnh viễn nắm giữ ở chủ động một phương, mà thời tiết có đôi khi cũng sẽ trở thành lẹn vào trợ lực. Nước mưa liên miên không dứt từ không trung chậm rãi rơi xuống, đậu mưa lớn điểm liền thành tuyến, mật kéo dài. Rơi xuống thành thị trên không thời điểm, tốc độ một chút thả chậm, biến mất. Bọt nước huyền phù ở giữa không trung, theo thành thị hơi trọng lực điều chỉnh, chậm rãi hội tụ thành một tầng tầng lớp lớp, đi qua ở không trung lâu vũ gian thủy mạc cùng thanh lưu. Đôi mắt ưng đi tuốt đàng trước mặt, hắn bước chân thả chậm vô luận động tác bao lớn, rơi xuống đất tựa như dẫm lên bọt biển giống nhau, lặng yên không một tiếng động, ý rồng man thay đổi một thân theo chung quanh cảnh vật không ngừng biến động nhan sắc chiến giáp, ở thêm tái đặc thù tài liệu giáp phiến thượng, khí động lực ngoại hình không ngừng theo hắn di động mà thay đổi. Sở tạc tựa như một cái không có thanh âm bóng dáng giống nhau, xuyên qua ở kết cấu bằng thép chi gian. Sở tạc linh giặt trung tâm thành nội là một cái lập thể thành thị, có đa nguyên trọng lực hệ thống, kết cấu phi thường phức tạp, đối không gian lợi dụng hiệu suất cũng rất cao. Thành phố này quân nhân rất nhiều, bọn họ tựa như thành phố này bình thường cư dân giống nhau sinh hoạt, thả lỏng, nhưng kẻ báo thù cũng không dám xem thường này đó ăn mặc thường phục binh lính, không đề cập tới những cái đó thân cao vượt qua 2m5 tinh tế chiến sĩ. Nơi này mỗi người cơ hồ đều có khoa học kỹ thuật cải tạo dấu vết, biết Liên Xô sinh hóa khoa học kỹ thuật phát triển thần thuẫn cục thực sáng suốt từ bỏ chế tạo hỗn loạn cường công kế hoạch. Thật là một cái xinh đẹp thành thị, thật giống như chiến tranh chưa từng có đi vào quá nơi này giống nhau. Bờ dù sở tán thường nói, chiến tranh chưa bao giờ có rời đi quá nơi này. Sở tác sắc mặt nghiêm túc nhìn chung quanh kim loại vách tường cùng hành lang nói, sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, thẳng đến nhịn không được chất vấn đôi mắt ưng, đáng chết. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật gạt ta? Rất nhiều tình huống chúng ta cũng không biết. Đôi mắt ưng chua xót nói. Liền chung quanh đồ vật các ngươi cũng không biết sao. Tony cảm giác chính mình bị từ bỏ dường như, chỉ vào này tòa kim loại thành thị. Ta đây liền nói cho ngươi, chung quanh kim loại liên tiếp thành phố này nguồn năng lượng trung tâm, chúng nó không phải vật chết, mà là không có khởi động mô khối. Mỗi một cái hoàn chỉnh kim loại đơn vị, đại khái chỉ có ngón út đầu như vậy đại kim loại khối, đều là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Mà này đó mini hệ thống cùng chung quanh hệ thống hợp thành lớn hơn nữa hệ thống, tựa như nhạc cao xếp gỗ như vậy. Chúng nó là bị khống chế, mỗi một vị từ chúng ta bên người cắm vai mà qua binh lính, đều có khả năng có được khởi động này đó hệ thống quyền hạn. Này ý nghĩa bọn họ tùy thời có thể đạt được lớn nhất trình độ vũ khí chi viện. Chúng ta gặp qua loại này hệ thống. Trung Quốc chính là như vậy, bất đồng chính là không có Trung Quốc như vậy không gian kỹ thuật, Liên Xô người đem nhà xưởng cùng tài liệu làm thành thành thị, không, là phi thuyền vũ trụ. Chúng ta hiện tại ở một cái đáng sợ trí năng sinh vật trong bụng bên trong, nơi này tất nhiên có một cái siêu cấp ai khống chế được này hết thảy. Chúng ta khả năng đã bại lộ. Dẫn đầu đi đến chỗ ngoặc chỗ sở ti vờ. Dô giờ bỗng nhiên dừng bước chân, sắc mặt phức tạp nhìn hắn phía trước. Sở tạc sắc mặt biến đổi, vội vàng đắp lên mặt giáp. Đem chiến giáp dán ở kim loại trên vách tường, dần dần biến mất đi vào. Tony cùng bờ rủ sở vội vàng đuổi kịp, mới vừa dò ra vách tường, liền thấy được một hình bóng quen thuộc đứng ở bọn họ trước mặt, vẫn là kia đầu màu đỏ tóc ngắn, nhưng trên người đã không thấy thường xuyên màu đen áo da. Một thân quân phục nạ tạ xạ cứ như vậy xinh xắn đứng ở bọn họ trước mặt. Nàng nhìn qua không có trước kia như vậy diễm lệ. Nếu nói hắc quả phụ là một gốc cây diễm lệ lại nguy hiểm. Trường gai độc anh túc hoa, kia hiện tại nạ tạ xạ tựa như sái bờ gì ạ cao nguyên cây tùng giống nhau, có kiên cường lại đáng yêu quân nhân khí chất. Nạ tạ xạ sau lưng có một phen màu ngân bạch súng ngắm, cứ như vậy thẳng thắn đứng ở kẻ báo thù ngày xưa chiến hưu phía trước. Người biến hóa thật lớn. Bờ dù sơ nhịn không được nhẹ giọng nói. Bởi vì ta không làm gián điệp, ta hiện tại là một người chiến sĩ. Nạ tạ xạ cười nói. Ta hiện tại sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt. Người trước kia cũng có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt. Bờ rủ sờ nhịn không được đánh gãy nàng nói. Không, trước kia không có khả năng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, không có người nguyện ý làm chim én, đã từng là vì tín ngưỡng, sau lại là vì sinh tồn. Hiện tại lại trở về tín ngưỡng. Nhưng lúc này đây, ta có quyền lợi đi ở dưới ánh mặt trời mặt. Nạ tạ xạ lắc đầu nói. Ngươi đã từng có thể từ bỏ, trở lại ngươi thích sinh hoạt đi, là vì càng đáng giá ngươi trả giá đồ vật ngươi mới cùng chúng ta ở bên nhau. Bờ rủ sở thấp giọng rít gào nói. Kia gần là bởi vì ta chỉ hiểu được như vậy sinh tồn. Nạ tạ xạ nhìn hắn đôi mắt. Nhẹ nhàng nói, ta chỉ hiểu được làm một cái chim én như thế nào sinh tồn, ta đã hồi không đến người thường thế giới, không hơn, không quan hệ chính nghĩa, không quan hệ tín ngưỡng, không quan hệ tình yêu. Hiện tại mới là ta chân chính nguyên với nội tâm lựa chọn. Vì Liên Xô, vì tín ngưỡng. Bờ rủ sở yên lặng buông xuống gắt gao túm tay phải, nhắm hai mắt lại. Hơi hơi nghiêng mặt, có chút gian nan, thống khổ vạn phần. Ngửa mặt lên trời thét dài. Màu xanh lục cơ bắp bành trướng dựng lên, xé nát cứng cỏi vải dệt, giờ khác này màu trắng áo sơ mi hóa thành rách nát con bướm, bờ rủ sở thân thể gầy nhỏ đồng phát ra lực lượng cường đại, khô quắt cơ bắp bành trướng thành khoa trương biên độ, đem trên người quần áo nứt vỡ, người khổng lồ xanh hạo khắc nhảy dựng lên. Ít ỏi vài bước liền bước ra mấy chục mét khoảng cách, người còn chưa tới, che trời lấp đất mãnh liệt áp lực khiến cho người không thở nổi. Nạ tạ xạ chỉ là tay phải hướng trong hư không nắm chặt. Trung quanh kim loại vách tường rời non lấp biển giống nhau áp lại đây, vô số sợi giống nhau kim loại đơn vị dây dưa ở bên nhau, trong thời gian ngắn tạo thành cứng cỏi mà cường đại cơ bắp đơn nguyên. Trung quanh 50 nhiều mễ, mấy trăm tấn cơ bản kim loại đơn nguyên kết hợp ở bên nhau, hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Ở hạo khắc còn chưa phát khởi khi chặn ngang đem hắn túm ở trong tay, ở thành thị nguồn năng lượng trung tâm khó có thể tưởng tượng nguồn năng lượng phát ra hạ, kim loại đơn nguyên phóng thích cường đại vô cùng thủ công, lấy 10 vạn tấn máy ép sức nước ngập trời cự lực, đem người khổng lồ xanh lấy ở lòng bàn tay. Kia chỉ bàn tay khổng lồ cùng nạ tạ xạ làm một cái giống nhau như lúc động tác. Ta tín ngưỡng, há là các ngươi có thể xâm phạm? Không có, người Do Thái cũng không có xâm phạm đến ta tín ngưỡng. Nhưng bọn hắn tồn tại không thể nghi ngờ làm người cảm thấy không thoải mái. Một cái cũng không cao lớn thân ảnh, ngồi ở rắn chín đầu nhất bảo mật trong căn cứ, thẳng thắn đúng đúng mặt cái kia tồn tại nói, người Do Thái có rất nhiều kiệt xuất nhân tài, bọn họ vì quốc gia làm ra chắc tuyệt cống hiến, ta đối này cảm thấy phân chấn cùng vui sướng, thỉnh tin tưởng ta, ta đối bất luận kẻ nào đều không ôm có ác ý, hết thể chỉ là xuất phát từ suy tính. Đúng vậy. Suy tính. Người Do Thái chung có rất nhiều vô tội giả, nhưng cũng có càng nhiều không phải như vậy vô tội người. Dân chúng hận bọn hắn là có nguyên nhân, bọn họ có nguyên tội. Đối tài chính cùng tư bản nhiệt tình yêu thương chính là bọn họ nguyên tội, bọn họ thông qua khoản tiền cho vay kiếm lấy tài phú, mà bọn họ lại là như vậy tham lam. Chúng ta đều biết, cho vay có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một gia đình, mà tham lam làm loại này hủy diệt vô độ. Càng ngày càng nhiều người nhận thức đến, bọn họ đối với cái này quốc gia có hại vô lợi. Hay còn quá khoản tiền cho vay giả cửa sau xuống nước châu Âu dân chúng huyết cùng nước mắt. Bọn họ thành công làm tất cả mọi người chán ghét bọn họ, vô luận là giả vẫn là chủ nghĩa dân tộc giả, vô luận là nước Mỹ người vẫn là nước Đức người, vô luận là thượng tầng vẫn là hạ tầng, siêu việt quốc gia, dân tộc, giới tính, giai cấp, nhân chủng chán ghét. Hơn nữa bọn họ quá ôm đoàn, bọn họ tựa như cùng chúng ta quốc gia hoàn toàn vô pháp dung hợp một đám người, tựa như ta trong thân thể một cái không thuộc về chính mình tồn tại, bén nhọn làm chúng ta cảm giác được đau đớn. Bọn họ kiên trì chính mình tập tục. Kiên tin hắn nhóm văn hóa cùng tôn giáo, sinh hoạt vòng tương đương phong bế, tựa như một cái khác quốc gia dân tộc giống nhau. Cho dù bọn họ là người hàng xóm, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là người nước ngoài. Bọn họ bài xích cái này quốc gia chân chính chủ nhân, lại giống chủ nhân giống nhau trụ tiến cái này trong phòng. Bọn họ cổ vũ sinh dục, ôm đoàn kỳ thị phi người Do Thái, ở bọn họ bất luận cái gì có thể lấy được ưu thế địa phương, nâng đỡ chính mình bổn tông, kỳ thị mặt khác dân tộc cùng quốc gia người. Tham lam, đoàn kết, tính bài ngoại, phong bế, kỳ thị là lúc ấy mọi người đối bọn họ ấn tượng, cái này làm cho mặt khác dân tộc đối mặt bọn họ khi, luôn là ở vào như thế, ta chân thật cho rằng bọn họ không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, bọn họ chỉ trung thành với chính mình trưởng lão cùng thượng đế. Ta hoan nghênh chân chính vì cái này quốc gia bất luận kẻ nào, nhưng cũng cự tuyệt bất luận cái gì không thuộc về cái này quốc gia người. Cái kia cũng không cao lớn thân ảnh ngồi thẳng thân thể của mình, nhưng thỉnh tin tưởng, ta cá nhân đối bất luận kẻ nào đều không ôm có ác ý, hết thể chỉ là suy tính mà thôi, dân chúng yêu cầu đem bọn họ đánh thức đổ vật. Nói như vậy, đều là thiết cùng huyết, này trung gian tất nhiên có vô tội giả chịu khổ, nhưng làm ta lựa chọn, ở quốc gia cùng mỗi một đám người chi gian, ta khẳng định lựa chọn quốc gia, ở thâm ái bọn họ tổ quốc người cùng một đám phong bế giả chi gian, ta chỉ biết lựa chọn những cái đó ái quốc giả. Ở tham lam vay nặng lãi giả cùng phá sản nông dân thị dân chi gian, ta chỉ biết lựa chọn nông dân. Nếu nói quật khởi trên đường tất có hy sinh, ta đây không chút nào sợ hãi, nếu có thể cho ta lựa chọn hy sinh giả là ai, ta khẳng định lựa chọn ta chính mình, nhưng đương quốc gia yêu cầu ta thời điểm, quốc gia yêu cầu hy sinh, nhân dân yêu cầu cứu rỗi thời điểm, chúng ta sẽ không đình chỉ không trước, chẳng sợ lưu làm người do thái huyết, chỉ cần có thể làm nước Đức quật khởi, ta đem lưng đeo hết thảy. Ta là Hải Nờ, đệ tam đế quốc, đại đức ý chí đế quốc nguyên thủ. Cái kia bóng dáng đứng lên, thế nhân trong mắt ác ma, tội ác chi nguyên, tà ác trục tâm, nhưng hiện tại, tôn kính thiên khải các hạ, ngươi đem tà ác ta từ thời gian cuối kéo đến thế giới này, lại là vì cái gì đâu? Trần Ngang ngồi ở Hải Nờ đối diện, đừng cho chính mình có vẻ thật vĩ đại, nguyên thủ các hạ, chúng ta đều biết nếu ngươi có thể đại biểu nước Đức người cái gì, kia chỉ có dã tâm cùng cường đại. Đúng vậy. Nhưng kia có sai sao? Hải Nờ thẳng thắn hỏi. Không có sai, ở điên cuồng đi tới, cũng so đình trệ, hư thối cùng lùi lại tới hảo, tà ác nhất quốc gia không phải kẻ xâm lược, mà là những cái đó hủ bại cạn, so với phát rồ chiến tranh, hủ bại thống trị cùng đang ở hư thối quốc gia càng làm cho ta cảm thấy chán ghét. Nhưng này cũng không đại biểu ta thích ngươi. Nhưng con người của ta chính là như vậy, chẳng sợ chán ghét ngươi, cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta chứng minh, ta nhìn lầm rồi cơ hội, chứng minh ngươi phương hướng có thể đi đến nào cơ hội. Ngươi sở dĩ vĩ đại, liền ở hắn sáng tạo không thể biết trước, có vô hạn khả năng. Như vậy thì ngươi cho ta nhìn một cái ngươi vô hạn khả năng. Trần Ngang đầu ngón tay xẹt qua thế giới bản đồ, Trung Quốc, châu Âu, Liên Xô, nước Mỹ, bọn họ đều là cường hữu lực tổ chức, có được vô hạn tiềm lực chính quyền. Bây giờ còn có hai cái khu vực làm ta nhìn không thấy đi sáng tạo kỳ tích tiềm lực, không có loại này tiềm lực, liền không có giá trị. Trần Ngang ngón tay dừng ở Nam Mỹ châu cùng châu Phi. Cho nên ta đem rắn chín đầu giao cho ngươi, đem ngươi quá khứ huy hoàng cũng cùng nhau giao cho ngươi. Rắn chín đầu ở Nam Mỹ có ảnh hưởng rất lớn lực cùng chính trị tiềm lực, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Cấp những cái đó chủ nghĩa đế quốc quốc gia một chút nhan sắc nhìn xem đi. Dạy dạy hắn nhóm cái gì mới kêu chủ nghĩa đế quốc. Chương 84, nạ tạ xạ chiến đấu. Mới nhất ba báo ngày mai chính là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này năm một năm bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem, bao lì xì nào có không đoạt đạo lý, định hảo đồng hồ báo thức ngẩn. Vợ dù sở, bà ủa tờn kinh hô, nhưng này đã không phải kinh ngạc lúc, bốn phía kết cấu bằng thép kiến trúc tràn ngập mãnh liệt năng lượng dao động, nạ tạ xạ đứng ở dưới chân phập phồng cường trụ thượng, kẻ báo thủ liên minh chạm thật lớn cao lầu theo nàng tâm ý, tùy ý biến hóa, lưu động, thay đổi vật chất cùng năng lượng hình thái. Từ bỏ đi. Nạ tạ xạ đôi tay hư che ở trước ngực, kẻ báo thủ bốn phía, dưới chân kim loại chống đỡ thể biến ảo ra vô cùng hình thái, rậm rạp không đếm được sở vũ khí tại đây loại tổ hợp hạ, chỉ vào phục liên anh hùng đầu, yếu hại, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được những cái đó năng lượng vũ khí nguy hiểm. Nạ tạ xạ ôm cuối cùng một tia hy vọng đối ngày xưa chiến hữu cảnh cáo nói, rời đi nơi này, nếu không, chúng ta chính là địch nhân. Chúng ta đây hiện tại đã là địch nhân. Nước Mỹ đội trưởng lạnh nhạt nói, đây là chúng ta lập trường. Nói đúng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nạ tạ xạ vươn tay trái, nhẹ nhàng nắm chặt, đúng lúc này một đạo năng lượng dao động đột nhiên ở nàng giữa lưng bùng nổ, xí bạch cột sáng ở gang tấc gian sỏ xuyên qua nàng giữa lưng. Trong suốt không khí nhấc lên tầng tầng gợn sóng, ý rồng man hồng kim sắc khôi giáp giống như thủy quang rút đi, từ trong hư không chui ra tới, cường đại năng lượng sóng xung kích từ hắn lòng bàn tay phát ra, liền ở ly nạ tạ xạ không đến một thước địa phương bùng nổ. Tuy rằng bởi vì cẩn thận, Tony cũng không có cấp năng lượng sóng ban cho dung kim thực thiết năng lượng thương tổn, nhưng thật lớn vật lý lực đánh vào, cũng đủ để đánh nát sắt thép. Nhưng nạ tạ xạ thân thể liền hoảng cũng không hoảng một chút, cường đại vật lý lực đánh vào tựa như biến mất giống nhau, bị thân thể của nàng hấp thu. Chỉ có chính diện đối mặt nàng kẻ báo thù mới có thể thấy nàng biểu tình hoảng hốt một chút, sau đó tựa như dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau, lập tức nhẹ nhàng lên, lộ ra như kham gánh nặng tươi cười. Nửa là nhẹ nhàng nửa là thương cảm, Nạ Tạ Xạ lẩm bẩm, ta lập trường phi thường kiên định. Ngươi biết không? Nạ Tạ Xạ quay đầu lại đối Sở Tạc nói, ta rất sớm liền tưởng ở ngươi này tự phụ lại chán ghét trên mặt, hung hăng tấu thượng một quyền. Dạ vịt có ngoại lực là sao? Nạ Thở Tạ Lị cười lạnh hỏi. Ngươi nói cái gì? Tony hỏi lại. Xem ra là có. Ta biết điểm này. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, Tony, trí tuệ nhân tạo cũng không an toàn. Đặc biệt là ở đối phương khoa học kỹ thuật dẫn đầu ngươi mấy cái thời đại thời điểm. Dạ vịt. Xin lỗi trước. Sinh, vong, lạc, tao, đến, xâm lấn, hệ thống. Nhiễu dạ vịt thanh âm càng ngày càng mơ hồ, đứt quãng, điện tử tạp âm cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng dứt khoát đóng cửa sắt thép chiến y lìa hệ thống, đang ở khởi động lại chung, lọt vào cường tín hiệu nguyên quấy nhiễu. Khởi động thất bại, hệ thống sai lầm. Công nghệ cao chính là không đáng tin. Ha! Không phải sao? Nạ Thở Tạ Lị một cái linh hoạt xoay người, liền dựa vào Tony mặt sau. Rối tay gỡ xuống hắn mặt nạ bảo hộ, hiện tại nó là một cái thập phần rắn chắc thiết quan tài. Cảm tạ nhân thể công trình, ngươi chiến giáp cùng thân thể của ngươi gián sát hoàn mỹ vô khuyết, hiện tại vấn đề là, ở không có không gian thi triển dưới tình huống, nhân thể có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng đâu. Nạ Tạ Xạ chỉ là sờ soạng hai hạ liền tìm tới rồi chiến giáp số liệu tiếp lời, chung quanh thể lưu trạng thái kim loại bỗng nhiên vươn một tia màu ngân bạch sợi mỏng, từ giáp phiến khe hở thẩm thấu tới rồi Tony chiến giáp chung. Tony trước mặt quang màn hình xuất hiện vô số lăn lộn tiếng Nga số liệu, trí não liệt ninh đang ở chữa trị hệ thống. Tầng dưới chốt số liệu viết nhập sửa chữa chung 1787. Sửa chữa hoàn thành. Sắt thép ái quốc giả, Xô Viết đang ở khởi động, Vưu Vạn Thuế. Xô Viết Vạn Thuế. Liên minh Vạn Thuế. Nhân loại cách mạng Liên minh Vạn Thuế. Gặp quỷ. Người đem ta chiến giáp làm sao vậy? Tony nằm ở sắt thép ái quốc giả. Một ngón tay cũng không động đậy. Chỉ có thể miễn cưỡng di động đôi mắt cùng biểu tình làm ra phẫn nộ tỏ thái độ. Ngay sau đó thân thể hắn liền không chịu chính mình khống chế vận động lên. Không, hẳn là bị mạnh mẽ kéo lên, một lần nữa khởi động sắt thép ái quốc giả giống một cái chân chính xiềng xích, ngục giam giống nhau, đem Sở Tạc chặt chẽ giam cầm ở thân thể của mình, đồng thời đứng ở Nạ Tở Tạ Lị bên cạnh. Toàn thế giới người lao động giả nhóm, đoàn kết lên, thành lập không gì phá nổi Xô Viết Liên minh. Mới mẻ ra lò sắt thép ái quốc giả khởi động khi dùng kiên định thanh âm tuyên cáo nói, sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, thắng lợi chung đem thuộc về chúng ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tony nhắm hai mắt lại, đại não nhanh chóng vận động lên, từ chúng ta đối Liên Xô tình báo hoàn toàn không biết gì cả bắt đầu. Lần này hành động cũng đã thất bại. Chúng ta quả thực chính là đưa tới cửa tới, đem nhược điểm cùng khuyết tật lộ rõ, không có người có cơ hội. Hạo Khắc bị những cái đó kim loại giam cầm. Khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Ta đã từng thiết kế quá phản Hạo Khắc bọc giáp, vây khốn cái này đại quái vật nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu nàng cho rằng Hạo Khắc đã bị loại trừ, kia sẽ có nàng đẹp. Nhưng nàng là Nạ Tạ Xạ, đối bờ rủ sở rõ như lòng bàn tay, đối chúng ta mỗi người đều thập phần quen thuộc Nạ Tạ Xạ, nàng hiểu rõ chúng ta nhược điểm, biết chúng ta yếu ớt chỗ. Nàng không có khả năng phạm loại này sai lầm. Người đoán rất đúng. Tony bên tai bỗng nhiên vang lên Nạ Tạ Xạ thanh âm. Làm hắn không cấm đoán giận nói, làm ơn. Đó là dạ vịt thai nghe. Hơn nữa không cần nhìn trộm ta đại não. Ta cũng sẽ không vì loại này mạo phạm mà xin lỗi. Nạ Tạ Xạ ngữ khí cũng không tệ lắm. Nói hồi nguyên lai đề tài. Ngươi đoán không sai, ta đối bở rủ sở, so các ngươi mỗi người đều phải càng hiểu biết một ít. Hạo Khắc là vô địch quái vật, nhưng bở rủ sở chỉ là một cái có chút yếu ớt, thiện lương người mà thôi. Cho dù không bị bở rủ sở hạn chế, Hạo Khắc cũng ít nhất có 3 cái nhược điểm. Đệ nhất là không gian học, cái này nhược điểm cùng với nói là Hạo Khắc khuyết tật, không bằng nói là một vài người khác đáng sợ, có như vậy một đám đối không gian học nghiên cứu cùng học tập đang phong tạo cực người, đối với bọn họ tới nói, không có nhược điểm, cũng có thể sáng tạo nhược điểm. Mà bọn họ là Xô Viết Minh Hiếu, Trung Quốc, tướng vị bọc giáp. Tony ngữ khí trầm thấp, có chút áp lực trả lời. Đúng vậy, vì đối kháng thiên khải, bọn họ đối không gian học nghiên cứu đạt tới một cái thập phần đáng sợ trình độ. Ngay cả Minh Hiếu đều cảm thấy sợ hãi bọn họ đem chính mình tính cả thế giới này cùng nhau hủy diệt. Chúng ta thập phần xác định, Trung Quốc có được tiêu diệt Hạo Khắc thủ đoạn. Nhưng các ngươi không dám. Không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không hướng Minh Hiếu xin giúp đỡ. Mà bọn họ cũng không có thời gian tham gia chúng ta tranh chấp chung, toàn bộ nước Cộng Hòa đều ở vì cùng Thiên Khải quyết chiến làm chuẩn bị, loại này trầm mặc làm người bất an. Cho nên liền có cái thứ hai nhược điểm nghiên cứu, vật lý đại lượng không đổi phát triển, chúng ta tìm được rồi một loại có thể khắc chế hạo khắc đồ vật, chấn kim. Đúng vậy, cũng chính là đội trưởng tấm chắn. Nạ Tạ Xạ gật đầu xác nhận Sở Tạc ý tưởng. Nhưng đó là không xuất bản nữa. Tuyệt vô cận hữu. Đây là chính phủ cùng anh hùng khác nhau, anh hùng chỉ quan tâm có cái gì, mà tổ chức tắc càng quan tâm vì cái gì. Các ngươi phá giải chấn kim. Không có Nạ Tạ Xạ quang minh chính đại nói, nhưng chúng ta đã biết một bộ phận nguyên lý, ít nhiều ai đức mạn hợp kim. Ít nhiều người biến chủng. Ngươi nói cái gì? Cái gì người biến chủng? Ngươi biết giáo thụ bọn họ. Xem ra các ngươi cũng không có từ giáo thụ nơi đó biết toàn bộ, còn có. Giáo thụ có lẽ đáng giá tín nhiệm, nhưng người biến chủng tuyệt đối không đủ vì mình, bọn họ đối với các ngươi tới nói, so với chúng ta càng nguy hiểm. Hạo khắc cái thứ ba nhược điểm chính là nó tràn ngập vô cùng phẫn nộ tâm linh, này nguyên bản là dễ dàng nhất đả đảo hắn địa phương, tối cao chính ủy Vưu đồng chí có thể rất dễ dàng khống chế nó, đáng tiếc. Nó đã chịu giáo thụ bảo hộ. Đợt 5.15 khởi điểm hạ bao lì xì vũ. Giữa trưa 12 giờ bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một đại sóng 515 bao lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt lấy, đoạt tới khởi điểm tệ tiếp tục tới đặt mua ta chương A. Chương 85, nơ tròn lồng giam. Ba viên đường kính ước chừng 10 km loại nhỏ thiên thể, ở sao thủy cùng sao kim quỹ đạo chi gian một chỗ không gian nội, lẫn nhau quay chung quanh, làm bất quy tắc tam thể vận động. Này đó ở trong vũ trụ nhỏ bé giống như sông hàng xa tinh thể, ở Thái Dương hệ thời không tham chiếu hệ vị trí lại thập phần cổ quái, chúng nó vật tư đường kính ước chừng có 10 km, nhưng ở Thái Dương hệ trung, chúng nó chung quanh không gian lại vặn vẹo trở thành gần như hoàn toàn phong bế kiểu khúc hình cầu, cùng hiện thực không gian lẫn nhau bộ phận gần chỉ có một quả táo lớn nhỏ. Cực đại lại cực tiểu, đủ để xé nát cái này hệ hàng tinh cường đại lực lượng cùng chúng nó ở tương đối không gian chừng mực thượng biểu hiện ra tới nhỏ bé, hình thành một loại thú vị đối lập. Nhưng mạ gỗ nhưng không cảm thấy này có cái gì thú vị. Đặc biệt là cái này cổ quái tam thể hành tinh hệ bị một con tay phải nắm ở lòng bàn tay thời điểm. Mỗi khi ta lấy hết can đảm tới khiêu chiến ngươi thời điểm, ta chứng kiến luôn là làm ta tuyệt vọng. Có đôi khi ta cơ hồ tưởng hướng ngươi khuất phục, quy xuống tới khẩn cầu ngươi không hề chúa tể chúng ta vận mệnh. Nhưng càng nhiều thời điểm, ta đều sẽ bởi vì ta yếu ớt mà cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ bởi vì điểm này, ta luôn là không thắng được chát lơ đi. Ta quá dễ dàng bị lực lượng đả động, mà hắn trước sau kiên định. Mạ gỗ ngữ khí có chút tiêu điều, hắn ánh mắt thậm chí nhịn không được tránh đi thưởng thức kia ba cái thiên thể Trần Ngang. Trần Ngang ánh mắt trước sau ở nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay ba viên sao liệu trồng, theo ngón tay kích thích, quay cuồng, ba viên thiên thể lấy đủ loại không thể tưởng tượng phức tạp quỹ đạo ở hắn trong lòng bàn tay vận hành, không có gây một chút ngoại lực, này đó chất lượng đại đáng sợ thiên thể, liền bởi vì lẫn nhau chi gian dẫn lực quấy nhiễu mà vận động lên. Mỗi một giây đều ở phóng thích cực lớn đến không thể tưởng tượng năng lượng. Cương đại dẫn lực vặn vẹo thời không, thông qua vận hành quỹ đạo đủ loại trùng hợp, ba cái lẫn nhau quấy nhiễu dẫn lực nguyên chế tạo một cái gần như tuyệt đối phong kín phong bế không gian, chỉ có một ít nhất mỏng manh dẫn lực song có thể ở Trần Ngang phóng túng hạ từ chỉ gian toát ra tới, ở hai người phụ cận không gian chung, chế tạo ra đủ loại kỳ quỷ hiện tượng. Nếu có người có thể thấy cực nhỏ bé nguyên tử, kia hắn là có thể từ Trần Ngang lòng bàn tay nhìn đến ba viên cực kỳ khổng lồ. Nhưng lại tiểu xảo là lướt sao nịu trồng vận hành quỹ đạo trung tâm, thấy hai cái lẫn nhau ôm ở bên nhau nam nữ, bọn họ ở Thái Dương hệ tham chiếu hệ hạ ước chừng chỉ có một nguyên tử lớn nhỏ, bởi vì ở vào ba viên sao nịu trồng khổng lồ dẫn lực nhất trung tâm, bọn họ ở vào tốc độ tham chiếu hệ cơ hồ tương đương vận tốc ánh sáng, nhìn không thấy bất luận cái gì thời gian trôi. Đi dấu vết. Thời gian bảo hộ bọn họ không bị đáng sợ dẫn lực xé nát, thời gian cũng cấm phong bọn họ. Ở vũ trụ cực đại cùng cực tiểu, không gian cùng thời gian quần quận cùng hèn mọn chi gian, bọn họ cứ như vậy kỳ tích giống nhau ngủ say. Mạ gỗ đang xem hướng bọn họ thời điểm, ánh mắt có một cái phi thường ngắn ngủi xuất thần, vượng đạn, ra đặc la. Yên tâm đi, ta cũng không sẽ thương tổn bọn họ. Chỉ là đưa cho bọn nhỏ một cái lễ vật thôi. Trần Ngang ngẩng đầu khoan thích hắn nói. Cho dù lấy mạ gỗ thâm trầm, trong ánh mắt cũng nhịn không được mang lên một tia lửa giận, ta nhưng cũng không cho rằng đó là lễ vật. Thiên Khải, làm nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất, cũng là đáng sợ nhất tồn tại chi nhất ngươi, vì cái gì như vậy để ý chúng ta này đó con kiến. Chúng ta tồn tại đối với ngươi có gì ý nghĩa? Nếu không phải lễ vật, vậy tính một loại khảo nghiệm hảo. Trần Ngang không chút nào để ý nói, gần nhất có rất nhiều khách nhân muốn từ ngoại Thái Dương hệ tới địa cầu cũng từng là ta cố hương, ta nhưng không hy vọng bởi vì chiến tranh mà phá hủy nó, cho nên ta ở vì các ngươi bố trí một cái chiến trường, cho các ngươi có thể tận tình phát huy chính mình năng lực địa phương. Mà cái này không ổn định chiến trường cần phải có người giữ gìn cùng ổn định nó. Ta đem đưa tặng cho bọn hắn cái này vũ trụ cường đại nhất vũ khí trí nhất. Mạ gỗ sắc mặt khó coi nói, sao nịu chồng? Lấy sao nịu chồng làm vũ khí lực phá hoại là quá phận một chút này, nguyên bản là cho ta chuẩn bị vũ khí, khi đó ta còn chưa đủ cường đại, liền tưởng bắt được 3 viên sao nịu chồng, khống chế chúng nó cường đại dẫn lực lực lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, ta đi tới tốc độ so kế hoạch muốn mau, đương cái này vũ khí hoàn thành thời điểm, ta đã không còn yêu cầu nó. Nhưng ngươi yêu cầu chúng nó, Mạ gỗ, ta lão bằng hữu, làm ngươi lão giao tình ta không thể không nhắc nhở ngươi, kế tiếp, các ngươi khả năng yêu cầu lực lượng càng cường đại, mới có thể bảo vệ tốt ngươi sở chân ái hết thảy. Vượng đạt là cái này vũ trụ ít có thể khống chế cái này vũ khí người chi nhất, 3 viên sao nịu chồng tam thể vận động phi thường phức tạp, muốn duy trì hảo tương đối ổn định kiểu khúc phong bế không gian yêu cầu tính toán lượng thật sự quá lớn. Hơi có sai lầm, sao nịu chồng đầu tiên xé nát chính là nó chủ nhân. Ta có thể tính toán ra chúng nó yêu cầu ổn định quỹ đạo, tùy thời khống chế này 3 viên thiên thể cường đại dẫn lực, thậm chí có thể trồng lên 3 viên sao nịu chồng dẫn lực chế tạo hắc động, cũng có thể gián đoạn hắc động hình thành. Nhưng này không đại biểu những người khác có thể. Chỉ có Vượng Đạt, nàng không cần tính toán sao nịu chồng quỹ đạo, chỉ cần lựa chọn tương lai cái kia thích hợp kết quả liền có thể. Nàng là nhất thích hợp kế thừa cái này vũ khí người, mà mau bạc. Ta thuần túy chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đạt tới vận tốc ánh sáng mà thôi. Nếu có thể, hắn sẽ là có thể ở sao nịu chồng mặt ngoài hành tẩu, chạy vội người biến chủng. Ta không biết ngươi tính toán làm gì, hàng duy thế giới này, vẫn là hoàn toàn thống trị toàn bộ vũ trụ. Ta chỉ là không rõ Mạ gỗ thống khổ thở dài nói, này hết thể đối với ngươi có gì ý nghĩa đâu. Ngươi đã cường đại giống như thần minh, ngươi sở có được hết thảy, đối ngài có gì ý nghĩa đâu. Thiên Khải, ngươi đến tột cùng muốn vì chúng ta mang đến cái dạng gì gợi ý. Thế gian này đã không có ngươi không chiếm được đồ vật, không có người có được vượt qua ngươi vinh quang cùng quang huy, ngươi tẫn có thể chúa tể chúng ta vận mệnh. Nhưng vì cái gì ngươi muốn chờ mong chúng ta phản kháng? Trần Ngang mỉm cười gật gật đầu, ý vị thâm trường trả lời hắn, mỗi người đều muốn cho thế giới trở nên càng tốt. Nạ Tạ Xạ ánh mắt bình tĩnh nhìn kẻ báo thù nhóm, tuy rằng không có mở ra tối cao quyền hạn, nhưng ở chung quanh tất cả đều là bị nàng khống chế người máy nạ nổ dưới tình huống, nàng cơ hồ không gì làm không được, tinh thần ở vào giả thuyết không gian nàng, có thể lấy mấy chục lần, mấy trăm lần thả chậm toàn bộ quá trình, nước Mỹ đội trưởng thân thể cách đấu đối nàng không hề ý nghĩa, thực mau đã bị đả đảo, sợ tạc bị nhốt ở hắn yêu nhất chiến giáp, giống như sắt thép quan tài. Đôi mắt ứng mới vừa kéo ra phục hợp cung, liền cảm giác lòng bàn tay có vô số thật nhỏ đồ vật ở mấp máy, ngay sau đó trong tay phục hợp cung liền nhanh chóng phân giải biến hình, kim loại, phi kim loại, những cái đó kết cấu tinh xảo kim loại linh kiện bay nhanh mềm hóa, vặn mẹo, biến hình. Hắn trên lưng mũi tên chung những cái đó công nghệ cao mũi tên cũng bay nhanh biến hình, hắn thậm chí có thể thấy một con điện từ mạch xung mũi tên biến hình trở thành một cái lăng hình phi hành khí, mini. Điện từ mạch xung động cơ hơi hơi chấn động, liền dung nhập bó trụ cổ tay hắn kim loại kết cấu chung. Nạ Tạ Xạ thậm chí không có liếc hắn một cái, khiến cho hắn bị chính mình binh khí bắt làm tù binh. Đôi tay bị bó đôi mắt ưng còn ý đồ dãy rủa, kết quả bị thủ đoạn xiềng xích điện cả người run rẩy. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động. Trên cổ tay hắn xiềng xích tiến hành rồi rất nhỏ điều chỉnh, một cái chip trí năng kết cấu xuất hiện ở xiềng xích chủ thể thượng, sau đó nó liền bắt đầu nói chuyện. Nhân cách liên cộng minh đăng ký trí tuệ nhân tạo 109 phân thể phụ trách khống chế ngươi, nếu ngươi ý đồ phản kháng, đem khởi động chế phục trình tự. Ngươi mang linh kiện thật đúng là nhiều, ta khối này phân thể thượng chẳng những có điện từ phát sinh trang bị, còn có loại nhỏ chất nổ, các loại theo dõi, từ lực thiết bị. Hiện tại, chỉ có sở còn ở cùng Nạ Tạ Xạ thủ hạ đau khổ dãy rủa. Mặt khác kẻ báo thủ toàn quân bị diệt. Nay gần chỉ là này tòa quân sự pháo đài một bộ phận nhỏ mà thôi. Đối phương, cái này tà ác quốc gia cũng gần xuất động Nạ Tạ Xạ một người. Chương 86, cắn dược thành thần. Nam Mỹ Châu, gián chín đầu tổng bộ. Ở Nam Mỹ Châu, gián chín đầu chính trị lực ảnh hưởng ăn sầu bén dễ, thậm chí này thực lực quân sự đều không giống bình thường. Tại đây phiến được xưng là nước Mỹ hậu hoa viên thổ địa thượng, sinh trưởng chứ danh vì nạ gì anh Túc Hoa. Nó ở rắn chín đầu không chê thần thuẫn cục che chở hạ, giống như ưu ác tính, ngày càng ẩn nấp lớn mạnh. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, có khá nhiều nạ dỉ tù chiến tranh chạy trốn tới Nam Mỹ Châu, cũng đã chịu Nam Mỹ Châu rất nhiều quốc gia che chở. Bờ ra dịu bởi vì từng phái quân viễn trinh tham gia minh quân, cho nên cờ sĩ tiên minh phản đối phát xít. Nhưng mặt khác quốc gia lại không phải như vậy, đặc biệt là Argentina, tiếp nhận rồi rất nhiều nạ dỉ đào phạm, còn vì thế cung cấp bảo hộ. Này sau lưng đương nhiên cũng có rắn chín đầu bóng dáng. Vào cương. Phùng. Thầy thôi khắc. À đồn bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt hắn lo sợ bất an nam nhân kia, ngươi thật làm ta thất vọng. năm đó ngươi chỉ huy bộ xương khô đột kích đội thủ lĩnh cùng nạ gì không quân liên đội thời điểm, chính là chúng ta sỉ nhục. Hiện tại xem ra, nhiều năm như vậy đi qua ngươi cũng không có cái gì tiến bộ. Nguyên thủ các hạ Tây Thôi Khắc há mồm muốn giải thích. Hải nở giơ tay ngăn trở hắn, ngươi cũng không minh bạch ta và ngươi khác nhau, cho dù hôm nay ta tổ quốc, ta nhân dân coi ta vì ma vương. Ta cũng tin tưởng vững chắc, ta hành động là chính nghĩa. Ta cũng không phải một cái hoàn mỹ người lãnh đạo, ta đã từng tư tưởng, nạ gì chủ nghĩa có rất nhiều cực hạn với thời đại sai lầm. Nhưng ta vẫn luôn tận sức với cùng hủ bại hết thể đấu tranh. Tây Thôi Khắc, ngươi vĩnh viễn không rõ, thắng lợi cùng thất bại cũng không phải chúng ta theo đuổi cuối cùng điểm. Chúng ta hẳn là kiên trì con đường là đấu tranh, là đi chiến đấu. Người khác cho rằng nước Đức chiến xa là trời sinh cường đại, nhưng Tây Thôi Khắc, ngươi còn không biết sao. Ở nạ gì đảng lên đài lúc đầu, làm quốc gia thua trận bị bóc lột 20 năm nước Đức, thực chất thượng có bao nhiêu suy yếu. Chính phủ, tham lam quý tộc, vô năng tướng lãnh, tham sống sợ chết binh lính, đứng ở chúng ta mặt đối lập toàn bộ châu Âu, cái này quốc gia hư thối 20 năm. Nhưng chúng ta sợ hãi này đó sao? Không. Là bọn họ hẳn là sợ hãi chúng ta. Chúng ta làm cho bọn họ biết, tận thế gần. Chúng ta hướng bọn họ gợi ý, thẩm phán tiến đến. Bởi vì chúng ta trước sau cùng này đó hủ bại đồ vật chiến đấu, tự nhiên liền có được hết thảy. Ở trên chiến trường, tiểu tử nhóm vì nạ gì mà chết, không phải bởi vì chúng ta đem bọn họ tẩy não, mà là bởi vì chúng ta đã từng vì bọn họ chiến đấu quá, hiện tại cũng dẫn theo bọn họ đi chiến đấu. Chúng ta không phải vì chính mình, mà là vì nước Đức. Hai nơ nhìn chăm chú vào Tây Thôi Khắc. Nhìn hắn đổ mồ hôi đầm địa, vóc dáng nhỏ đứng ở trước mặt hắn, lại so với cái này cao lớn nam nhân càng thêm cao lớn, Tây Thôi Khắc, ngươi làm nạ gì đã không có tổ quốc. Kia làm chúng ta không biết vì ai mà chiến đấu. Hiện tại nước Đức nhân dân đã lựa chọn, mà chúng ta hồn vô sở y hề. Nguyên thủ Tây Thôi Khắc càng thêm sợ hãi, cứ việc rắn chín đầu ở hắn trong khống chế, nhưng cái này tay không tấc sắt nam nhân, chính là thần kỳ có được làm hắn sợ hãi lực lượng. Hai nờ mang lên kiểu cũ quân trang ngũ. Không để ý đến hắn, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tây Thôi Khắc đôi tay vài lần ấn ở bên hông thương thượng, nhưng run rẩy đôi tay cùng nội tâm sợ hãi, làm hắn không dám hạ quyết tâm, đã từng bao phủ ở hắn trên đầu nam nhân kia đã trở lại, lúc này đây hắn bóng ma càng cường đại hơn. Cho dù thân là một người bình thường, cũng làm Tây Thôi Khắc không hề đánh trả chi lực. Cửa đã đứng đầy rắn chín đầu đặc công, bọn họ không biết làm sao nhìn đứng ở bọn họ trước mặt cái kia quen thuộc nam nhân. Trung thành nạ gì chủ nghĩa các chiến sĩ hại nở thật sâu nhìn chăm chú vào này đó đi theo hắn tư tưởng các chiến sĩ, túi đầu một lát, che giấu trong ánh mắt lệ quang các ngươi đã vì ta chiến đấu đủ lâu rồi, hôm nay, đến phiên ta vì các ngươi mà thời điểm chiến đấu. Ta sẽ đứng ra, sáng tạo một cái thuộc về các ngươi tân thế giới, ánh mặt trời dưới thế giới. Hôm nay, các ngươi không cần vì rắn chín đầu mà trả giá trung thành, hẳn là rắn chín đầu vì các ngươi trả giá trung thành, nạ gì chủ ngữ vì các ngươi trả giá trung thành. Làm chúng ta cùng nhau, sáng lập thế giới mới, nên đón tận thế gợi ý tiến đến, cùng thiên khải chiến đấu đi. Hải nở giơ lên cao đôi tay, dùng sức gào giống, không có người hoài nghi hắn chân thành cùng quyết tâm. Vạn tuế! Vạn tuế! Hải nở vạn tuế! Mọi người cuồng nhiệt hô to, rắn chín đầu tại đây một khắc sôi trào. Nửa ngày sau, tháo xuống rắn chín đầu ký hiệu, mà mang lên nạ dị vạn dấu hiệu nạ dị chiến sĩ tiếp quản toàn bộ rắn chín đầu căn cứ, này đàn không có thủ lĩnh rắn chín đầu. Có một cái chân chính độc long nao túi. Sự tình so tưởng tượng càng thuận lợi. Đứng ở tâm linh không chế khí trước Hải Nở nhìn hình chiếu thượng view đầu trọc, mỉm cười nói, ngươi làm ta nhớ tới Tư Đại Lâm, hắn cả đời đều ở đấu tranh, cuối cùng vẫn là bại bởi này đó hư thối hết thảy. Sắt thép, cường ngạnh, cường đại, kiên định, lại khó địch tan mòn cùng oxy hóa. Nước Đức nguyên thủ, có lẽ ta hiện tại hẳn là kêu ngươi Nam Mỹ Châu cùng Châu Phi kẻ độc tài. View cười lạnh nói, tuyệt đối sẽ không có thừa nhận nạ gì kia một ngày, chúng ta chắc chắn là tử địch. Nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta còn có giao dịch cơ sở. Hải Nở bình tĩnh nói, tựa như Tô Đức điều ước, chúng ta đều biết nó có một ngày tất nhiên sẽ bị xé bỏ, nhưng này không ngại ngại chúng ta hiện tại hợp tác. Huống chi Thiên Khải đã đem thù lao chi trả cho ngươi. Ở ta gặp được Thiên Khải thời điểm, ta liền đã từng nói qua, nếu lý tưởng yêu cầu chúng ta cần thiết cùng ác ma hợp tác, vì cái gì không tìm cường đại nhất cái kia đâu. Hiện tại ngươi còn không phải cường đại nhất cái kia ác ma. Thiên Khải cho ngươi đồ vật đâu? Vưu mở ra tay hỏi. Hải Nở đem một quả nửa trong suốt viên thuốc đặt ở Vưu hư giống lòng bàn tay, theo Vưu hào giác hơi hơi dao động, nửa trong suốt viên thuốc dần dần trong suốt, cuối cùng biến thành cùng Vưu giống nhau hào giác, dừng ở Vưu lòng bàn tay. Đây là NZT-48, từ thành phần phân tích kết quả tới xem, đây là một loại thuốc kích thích, nhưng có thực nghiêm trọng di chứng. Có thể khắc phục sao? Vưu cẩn thận quan sát đến trong lòng bàn tay đến từ ác ma tạo. Đối thân thể hệ thần kinh dị hóa cùng đại não ảnh hưởng rất khó, nhưng đối khí quan ảnh hưởng, chúng ta có tin tưởng khắc phục. Nói cách khác, nó đem sẽ không tổn hại thân thể, nhưng tạo thành nhân loại hệ thần kinh không thể nghịch biến hóa. Hơn nữa trưởng kỳ dùng loại này dược phẩm người đem không bao giờ sẽ có mặt trái cảm xúc, trên thực tế bọn họ sẽ trở nên lý tính đến lạnh nhạt. Rất khó nói đây là tác dụng phụ vẫn là chủ yếu dược hiệu nơi, nhưng hắn xác thật có thể trợ giúp chúng ta tập trung lực chú ý, thậm chí làm chúng ta ý chí càng cường đại hơn. Đương nhiên đình chỉ dùng, mọi người sẽ cảm thấy nôn nóng, sợ hãi, bất an cùng phẫn nộ, đó là một loại não tàn thống khổ, từ sinh lý thượng đến tâm lý thượng biến thành một cái người tầm thường thống khổ. Nếu hệ thần kinh không có dị hóa hoàn toàn, kia người sử dụng có thể khắc sâu cảm thụ một chút cái gì là địa ngục. Nói như vậy, hệ thần kinh dị hóa yêu cầu dài hơn thời gian. Vưu hỏi. Hai nở trầm mặc một lát, mới trả lời, chỉ có nó nói yêu cầu 3 năm. Nhưng còn có cải tiến phương hướng. Vưu tạm dừng một hồi, đối hai nở nói, ta sẽ phái Liên Xô nhà khoa học đến các ngươi nơi đó, ta nơi này còn có một ít mặt khác đồ vật, có trợ giúp chúng ta hợp tác hạng mục. Nạ gì phòng thí nghiệm chung. Dậm dạp nghiên cứu nhân viên ngay ngắn trật tự ở khổng lồ phòng thí nghiệm công tác, nhà khoa học đi qua với thí nghiệm đài chi gian, ở an bảo nhất nghiêm mật trung tâm khu vực, một loạt các loại nhan sắc chất lỏng cẩn thận thịnh phóng ở nhiệt độ ổn định tủ sắt chung, mặt trên dùng nhãn viết đến. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Vô hạn công thức. Than lăn huyết thanh. Ột bản nhân thể cường hóa dược tề, chưa hoàn thành. Ít giáo thụ huyết thanh. Ít vũ khí huyết thanh. Người biến chủng huyết thanh kho. Lính gác kế hoạch, chưa hoàn thành. GT325 MGT Giờ lạnh Vạ cản đã không rõ thực vật trích dịch Tuyệt cảnh virus. Ở này đó chân quý hàng mẫu chính giữa nhất, có một cái không ống nghiệm, mặt trên nhãn là cùng thực nghiệm hạng mục tương đồng một cái tên, Tân Hy Vọng. Đây là nhân loại Tân Hy Vọng, tận thế gợi ý Chúa cứu thế. Vưu hy vọng tìm được nhân loại tiếp theo giai đoạn tiến hóa Tân Hy Vọng, mà Hải Nở thì tại tìm kiếm sáng tạo một cái hoàn toàn mới, hoàn mỹ, siêu việt người xưa loại ạ gì ạn chủng tộc Tân Hy Vọng. Bọn họ cơ hồ khuynh tận năng lực, vơ vét hai cái thế giới sở hữu thành công, chưa thành công nhân loại cường hóa dược tề, ý đồ ở này đó nhân loại trí tuệ kết tinh trùng, tìm được tân phương hướng, tìm kiếm tân hy vọng. Chương 87, đóng băng vương tọa. Mexico vùng ngoại ô, ở thành thị văn minh cùng bình dân quật giáp giới bên cạnh, dậy sớm Mexico bần dân vẻ mặt sợ hãi nhìn quốc lộ tiến lên tiến đoàn xe. Phiếm hắc kim loại sắc đoàn xe kéo ra gần 2 km lớn lên đường nét. Không tiếng động chạy ở Mexico đi thông vùng ngoại ô trên đường, chỉnh tề, trật tự cùng cái này quốc gia không hợp nhau đoàn xe, phiếm cứng như sắt thép lạnh băng tử vong hơi thở. Những cái đó dễ rủa ở xóm nghèo người nghèo kinh ngạc nhìn đến, ngày xưa không ai bị nổi, quy định xóm nghèo pháp luật cùng trật tự hắc bang phần tử, chúng buôn thuốc phiện nhóm, hôm nay lại quỳ gối quốc lộ hai bên run bần bật. Thân xuyên đệ nhị thế chiến kiểu cũ quân trang quân nhân an tĩnh đứng ở các yếu đạo bên cạnh, bọn họ quân trang cùng vũ khí. Tái cụ cùng công cụ thượng tùy ý có thể thấy được hai cái phi thường thấy được ký hiệu, một cái bị rắn chín đầu vây quanh ở trung ương bộ xương khô, một cái khác là đại danh đỉnh đỉnh vạn. Không có người dám nói chuyện. Sở hữu hết thể đều phát sinh ở an ý trầm mặc chung, ngay cả nhất tâm ý, nhất bướng bình hải tử, cũng bị cha mẹ bưng kín miệng, đã sáng sớm sống nghèo, giống tử thành giống nhau yên tĩnh. To như vậy hỗn độn lâu khu, chỉ có thể nghe thấy động vật, phong đánh vỡ yên tĩnh thanh âm. Còn có những cái đó binh lính tay chân nhẹ nhàng hành động phát ra thanh âm, ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy tay che lại miệng mũi phát ra mỏng manh ô thanh, theo sau chính là một tiếng cực buồn thương vang, tựa như cách một tầng chăn đông pháo thanh giống nhau. Không ngừng có hắc bang phần tử thi thể từ rách tung tóe trong phòng kéo ra tới, hoặc là từ xa hoa, ở xóm nghèo phi thường thấy được trong phòng kéo ra tới, từng đôi sợ hãi đôi mắt từ nhà mình kẹt cửa đánh giá này hết thảy, nhìn trộm bị nước trôi đạm vết máu cùng mùi máu tươi. Thức mau, đại gia nhận được thông chi. Đi theo thông chi cùng nhau nhét vào bọn họ trong tay, là một cái màu bạc kim loại bảng số. Bọn họ muốn căn cứ bảng số con số, ở riêng thời gian, đi một chuyến cửa nhà phụ cận bệnh viện là một cái bị nhanh chóng dựng tốt loại nhỏ quân sự hóa doanh địa. Không có người có dị nghị, bọn họ thực thuận theo phục tùng hiện ra ở bọn họ trước mặt thật lớn, đáng sợ, nguy hiểm máy móc, phục tùng cái này lãnh khốc, cơ giới hóa thể chế. Dưa đạt lư bội thánh mẫu nhà thờ lớn thần phụ dơ kinh thánh chặn muốn xông vào giáo đường người xa lạ. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là giáo đường, chủ không cho phép các ngươi mang theo thương đi vào. Nơi này là thánh mẫu điểm tức thần thánh nơi, không phải các ngươi có thể khinh nhờn địa phương. Thần phụ cho rằng chính mình gặp gỡ không tuân thủ quy củ hắc bang phần tử, dũng cảm đón đi lên, quát lớn bọn họ. Ở cái này thiên chúa giáo tín ngưỡng có thâm hậu cơ sở địa phương, thần phụ so chính phủ càng có quyền lực, cho dù là hắc bang cùng chùm buôn thuốc phiện, cũng muốn bày ra bọn họ thành kính cùng khiêm tốn. Đương nhiên này cùng thiện lương một mao tiền quan hệ cũng không có, cùng tín ngưỡng cũng không quan, mà là chúa tể tinh thần thế giới cường đại quyền lực, là thiên chúa giáo tại đây phiến thổ địa lực lượng làm cho bọn họ sợ hãi. Nhưng là đương đứng ở đám kia người trung gian một cái vóc dáng nhỏ ngẩng đầu lên thời điểm, thần phụ lộ ra nhìn đến ác ma cũng sẽ không có biểu tình, hắn trừng lớn hai mắt, kinh hai chỉ vào cái kia vóc dáng nhỏ, mặt bị dọa đến trắng bệnh. Kiên định thần phụ theo vóc dáng nhỏ bước chân, từng bước một lui ra phía sau, trên mặt kinh hãi, sợ hãi, tuyệt vọng biểu tình luân phiên hiện lên. Ngươi nhận thức ta? À đồn bình tĩnh cúi đầu, hỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất thần phụ. Ma! Ma quỷ! Thần phụ thở không nổi tới, run rẩy chỉ vào hắn. Ta thống lĩnh 100 vạn hùng binh, hiện giờ lại không có một bóng người, ta từng quét ngang Tam Đại Châu, hiện giờ lại vô nơi dừng chân. Rất hơn xa với ta, hắn không có một binh một tốt, chưa chiếm lĩnh quá kích cỡ nơi, hắn quốc lại thành lập ở vạn nhân tâm trung. À đồn nhìn thánh mẫu giống thở dài nói, Napoleon là một cái vĩ đại anh hùng, hắn thế nhưng như vậy thừa nhận chính mình thất bại. À đồn quay đầu nhìn thần phụ nói, ta biết, ngươi cũng là như thế này xem ta. Khinh thường ta tàn nhẫn cùng quân đội, miệt thị ta quốc gia cùng công lao sự nghiệp, bởi vì giật quốc vĩnh hằng, mà ta hiện giờ lại không mảnh đất cắm rủi. Ma quỷ! Thần phụ sợ hai nói, ngươi cùng chủ so sánh với, chỉ xứng ở địa ngục trong ngọn lửa kêu rên. Tín ngưỡng! Ta biết loại này lực lượng. Ta cũng từng lợi dụng quá loại này lực lượng. Ta so các ngươi càng hiểu biết nó, có hay không một sự thật, ngươi lại trước nay không có nghĩ tới. Ngươi không có gặp qua chủ, càng không có cảm thụ quá nó lực lượng, nhưng ngươi vẫn như cũ thành kính, ngươi tin tưởng vững chắc nó là thần thánh liền như thế giới này đại đa số người giống nhau. Ngươi biết đến sao? Ta đã thấy hắn. Bị các ngươi xưng là Giê-hô-va, tôn sùng là thần thánh, sáng tạo nhân loại, chúa tể thế giới này người kia. Hắn là Đông Phương người. Thượng đế là người Trung Quốc. À đồn ngữ khí hơi có chút kích động, nhưng tuyệt không ác ý đối thần phụ nói. Thượng đế A. Thần phụ ở ngực hoa chữ thập, lấy một loại thống hận dị đoan ánh mắt nhìn hắn. À đồn không chút nào để ý, hắn chỉ là có chút hề phải nói, này sử ta xác định một sự kiện, kinh thánh trung thượng đế là không tồn tại, sau đó ta liền ý thức được. Vì cái gì? Hi! Đây là một cái nhiều rõ ràng sự thật A. Một cái công nguyên trước một đời kỳ sức sẹo nói dối. Vì cái gì có thể lừa gạt cái này khoa học hưng thịnh thời đại gần 200 triệu người thành kính tín ngưỡng? Vì cái gì nó có thể chúa tể các ngươi tinh thần thế giới, trở thành ông vua không ai? Hi! Sau đó ta rốt cuộc ý thức được một sự kiện, đó chính là ở thế giới này hết thảy quy luật, chân lý đều ở bị khoa học chi phối thời điểm, có một chỗ lại mông lung giấu ở trong sương mù. Đó chính là đối nhân loại bản thân nghiên cứu. Ta không phải nói đúng nhân loại vật chất thân thể nghiên cứu, mà là đối nhân loại ý thức, nhân cách, gen. Cái này khái niệm hết thể qua đời nghiên cứu. Nói cách khác, hết thể nghiên cứu cơ sở đều là đem người coi như người tới nghiên cứu, mà chưa bao giờ từng bằng bản chất ánh mắt đi đối đãi nhân loại, đó chính là không đem nhân loại đương người tới nghiên cứu, mà là một loại qua đời khái niệm, một loại khách quan đối tượng, một loại có thể giải phẫu động vật, một loại tiến hóa trung linh trưởng loại. Hết thể mông muội đều là bởi vì không khoa học. Đương ý thức được điểm này thời điểm, ta rốt cuộc có thể nói ra, nhân loại là đơn giản. Chúng ta có thể nhẹ nhàng khống chế nó. Thần phụ ánh mắt tựa như đang xem một cái kẻ điên, nhưng A Đồn không thèm quan tâm, hắn chỉ là bình tĩnh triệu tới một người đảng vệ quân, từ hắn kim loại vali xách tay lấy ra một quản màu lam nhạt chất lỏng. Hai cái quan quân giá nổi lên thần phụ, A Đồn rút ra ống tiêm, đem thần phụ cổ tay háo cuốn lên, bình tĩnh đem ống tiêm chui vào thần phụ mạch máu. Ta biết ở trên mảnh đất này, một ít tinh thần dược vật cùng thuốc kích thích phi thường lưu hành. A Đồn biên tiêm vào dược vật, biên hỏi thần phụ nói: Ta tưởng nhất định có thành kính tín đồ cùng thần phụ sẽ bất hạnh nhiễm vài thứ kia, bọn họ có người dựa vào tín ngưỡng lực lượng đánh bại cái loại này sao? Bị ma quỷ dụ hoặc, trừ bỏ sám hối, đem linh hồn giao cho chủ ở ngoài, không chỗ nhưng trốn. Thần phụ run rẩy nói, nhân loại là đơn giản, nhân loại tinh thần cũng là đơn giản, nhân cách chẳng qua là một đoạn thời gian cũng không trường, nội dung cũng không đủ phong phú tin tức cùng đại não kích thích tố ứng kích phản ứng thể thôi. Khi cùng đạo đức giam cầm này phiến thần bí thời điểm. Nó là thần bí lại thần thánh, nhưng đương khoa học ánh sáng chiếu tiến vào, chúng ta không kiêng nể gì đem nhân cách phá hủy, trọng tố, nghiên cứu, khống chế, đùa bỡn, sửa chữa, bằng bạo lực cùng trực tiếp phương pháp chạm đến nó bản chất thời điểm, nó không đáng một đồng. Rất nhiều người để ý chí cùng tín ngưỡng là cường đại, nhưng đây là ở không có người cưỡng bách nó, là ở không có lực lượng đi xâm phạm nó dưới tình huống, nếu có, kia đối ý thức thống trị cùng tử vong giống nhau, là ý chí cùng tín ngưỡng căn bản vô pháp khống chế. Bị khống chế đem cùng bị giết giống nhau, trở thành một loại khách quan tồn tại. Người tinh thần xa không có chính bọn họ cho rằng như vậy thần thánh, mà là có thể bị khách quan khống chế, sửa chữa, thao túng đồ vật, mà đối cái này khách quan khách thể nghiên cứu, chính là nhân loại khống chế học. A Đồn lớn tiếng rít gào. Hắn điên cuồng múa may tay phải, đức khoa học kỹ thuật lực thế giới đệ nhất, chúng ta đối nhân loại ý thức, nhân loại, tạo thành bọn họ tinh thần hết thể nghiên cứu, đã chạm đến nhất bản chất quy luật, chúng ta biết như thế nào khống chế suy nghĩ của ngươi, cảm tình, ý thức, tiềm thức, này ý nghĩa đối nhân loại khống chế, rốt cuộc từ chạm đến tinh thần, về sau các ngươi tinh thần thế giới vương tọa, đem từ dịch sật chuyển giao cho ta thống trị. Quốc gia, thể chế, đem hướng tôn giáo giống nhau, thống trị ngươi linh hồn. Thượng đế A. Thần phụ vô lực vươn khô gầy đôi tay, ôm hướng thánh trên đài giá chữ thập. Nhưng hắn vô lực tổ chức chính mình biến hóa, khô gầy đôi tay thượng, mạch máu bạo đột dựng lên, giống như màu đỏ tím trường liền quân lấy hắn toàn thân, thân thể hắn càng thêm khô quắt đi xuống, tựa như toàn bộ sinh mệnh lực đều bị kia quỷ dị mạch máu từ trong thân thể chịu đi rồi giống nhau. Ở hắn khô gầy giống như bộ xương khô đầu thượng, hai viên răng nanh chậm rãi xông ra, vượt qua hắn môi dưới. Cao lớn thần phụ cuối cùng héo rút thành không đến nửa người cao thây khô. A Đồn tập trung tinh thần nhìn này hết thảy phát sinh, thẳng đến cuối cùng, hắn mới làm người nâng đi lên một bộ quan tài giống nhau đồ đựng, xuyên thấu qua thủy tinh giống nhau tài chất, có thể nhìn đến bên trong lưu động huyết hồng chất lỏng, một người đảng vệ quân quan quân thật cẩn thận nâng lên thây khô đem hắn để vào thủy tinh quan trung. Khô khốc thi thể giống bọt biển giống nhau đem huyết hồng hút vào trong thân thể, cho tàn sắc làn da từ thây khô trên người bóc ra, kỳ tích, nó lại giống tràn ngập sinh mệnh lực giống nhau bành trướng đi lên, hồng nhuận làn da từ chết vỏ ngoài trung tránh thoát. Một người cao lớn anh tuấn, giống thần phụ tuổi trẻ thời điểm, nhưng lại càng xoáy khí người trẻ tuổi từ thủy tinh quan tránh thoát ra tới. Hắn thành kính hôn môi Hải Nờ ngón chân, giống như xem chính mình phụ thân giống nhau, kính yêu nhìn Hải Nờ. Dô và nói, ngươi làm chuyện gì đâu, ngươi huynh đệ huyết, có thanh âm từ trong đất hướng ta năn nỉ. Mà đã mở miệng, từ ngươi trong tay tiếp thu ngươi huynh đệ huyết. Hiện tại ngươi tất từ này mà chịu chú chớ. Ngươi trồng trọn, mà không hề cho ngươi hiệu lực. Ngươi tất lưu ly phiêu đáng trên mặt đất. Hải Nờ nhìn bầu trời nào đó phương hướng, phảng phất tiên đoàn giống nhau, dùng thánh ca vịnh âm, ngươi là Alpha, cũng là Omega, là mới bắt đầu, cũng là kết thúc, ngươi là nay ở, tích ở, sau này chắc chắn vinh ở chủ. Yến tờ dẹ tỉnh. Ở địa cầu thời không chỗ sâu nhất, Trần Ngang rất có hứng thú nhìn này hết thể phát sinh. Nạ gì rắn chín đầu căn cứ chung rất nhiều thế chiến hai chúng chết đi Đức quân Di Hải bị đảng vệ quân khai quật ra tới. Này đó chỉ còn lại có giờ nờ Aji Hải bị bỏ vào từng tòa đồng dạng thủy tinh quan trung, gian chín đầu thậm chí mở ra đệ nhị thế chiến vì khoa học nghiên cứu cùng truyền máu thành lập kho máu, đem này đó nguyên với thế chiến 2 di truyền vật chất, tiêm vào đến màu lam cùng huyết hồng hỗn tạp khay nuôi cấy chung. Theo dược tề rót vào, một cái đã hủ hóa thành thây khô đức quân chiến sĩ bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể giống như lui sắc giống nhau phiến phiến bong ra từng mảng. Một cái lại một cái thi thể một lần nữa ngồi dậy, ở huyết sắc chất lỏng rót vào hạ, bay nhanh đẩy đặt lên. Hải Nờ nhìn chăm chú vào này hết thảy phát sinh, hắn run rẩy nhìn này hết thảy. Ở hôm nay, chiến tranh đã biến thành một loại thần bí khoa học, một cái xa xôi tin tức, một cái tồn tại với mọi người trong đầu khái niệm. Trên thế giới này đại bộ phận người là không hiểu đến chiến tranh, có chút người cho rằng bọn họ đã hiểu. Ở Afghanistan, ở Châu Phi, ở vùng Trung Đông, bọn họ cho rằng chiến tranh liền ở bọn họ bên người. Nhưng là, còn chưa đủ. Bọn họ sai lầm đem náo động trở thành chiến tranh, mà quên mất một cái dân tộc, một quốc gia sinh tử tồn vong thời điểm, cái loại này khuynh tận hết thể dãy rủa. Chiến tranh không phải tiểu nhi khoa. Chiến tranh cũng không thần thánh, cũng tuyệt phi tà ác, mà là một loại tất yếu. Hiện tại chính là tất yếu thời điểm. Ta đem chiến tranh mang đến thế giới này, đều không phải là vì chiến tranh bản thân, mà là vì nó sau lưng đồ vật, cái loại này đối chúng ta quan trọng nhất đồ vật. Sinh tồn quyết tâm. Mất đi nhân tính, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều. Nhưng mất đi thú tính, chúng ta đem mất đi hết thảy. Chiến tranh đem một lần nữa trở thành một loại cực tự nhiên đồ vật, cũng là sinh hoạt hàng ngày chung nhất tất yếu đồ vật. Chiến tranh chính là sinh hoạt. Hey, Hải Nờ. Ở Brazil, ở Chile, ở Mexico, ở Uruguay, ở Argentina, một cái đáng sợ hệ thống chậm rãi vận chuyển lên. Ở cái này hệ thống chi phối hạ, lao nhân, người chết cùng thi thể, đầu tiên bị rót vào pha loãng màu làm dược tề, sau đó là Nam Mỹ người hàng ngày uống nước. Bệnh viện người bệnh dược tề. Ở cái này, bần cùng, hỗn loạn trên đại lục, chính phủ lấy một loại chưa bao giờ từng có hiệu suất cao chấp hành một cái điên cuồng kế hoạch, đến từ thế giới các nơi thi thể, một lần nữa đứng lên. Hải Nờ trầm mặc nhìn Trần Ngang đưa cho hắn lễ vật, mặt trên dùng xinh đẹp hoa thể tự viết. Hàn băng ma hộp, đến từ Asgard. Hàn băng là người vương tọa. Z-virus, Z-virus, đến từ ô dù công ty. Tử vong là người thân thuộc. Thời gian đá quý, đến từ Thano. Quá khứ chung đem hủ bại. khoa học kỹ thuật cơ thể mẹ, trí năng trọng cấu vật chất khống chế quyền hạn, đến từ chiến tranh sứ giả. Mà ngươi, đem lên ngôi vị vương. Chương 88, Nít quyết tâm. Hiện tại tình huống thật sự thực tao. Sở Tạc đều tự cấp ta áp lực. Nít cục trưởng đẩy ra cửa văn phòng, một bên quay đầu lại đối lai khách nói, hiện tại, thế giới đang ở ngày càng phân liệt thành 5 cái trận doanh, chúng nó lẫn nhau chi gian cái khe ở gia tăng, vì bảo hộ chính mình, mỗi một cái chính trị thể đều ở phong bế chính mình, nhân loại thế giới chưa bao giờ như thế phân liệt quá. Nít nhìn treo ở đối diện cửa trên tường bản đồ, ở kia mặt trên, Liên Xô màu đỏ thâm từ nhất phương Tây Đông Âu đến nhất Đông phương Bạch Lệnh eo biển, giống như nằm ở phương Bắc một con gấu khổng lồ nhìn xuống thế giới này. Trung Quốc chính màu đỏ lấy kia chỉ gà trống trung tâm, thổi quét toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á, thậm chí chiếm cứ Australia cùng New Zealand. Châu Âu màu đỏ nhạt từ Na Uy đến hoàn địa Trung Hải khu vực bao quát toàn bộ châu Âu tinh hoa khu vực. Nhân cách liên màu đỏ liên minh, cứ như vậy chặt chẽ không chế được toàn bộ Á-Âu đại lục, xúc tua rồi hướng năm châu bảy dương, chỉ là nhìn bản đồ khiến cho người không thở nổi. Chỉ có Nam Á tiểu lục địa cùng vùng Trung Đông nào đó khu vực, còn tại đây phiến màu đỏ hải dương trung dãy rùa. Thượng đế phù hộ, nhân cách liên bên trong cũng không phải nhất thể, bọn họ lẫn nhau phát triển lộ tuyến bất đồng, bởi vậy lẫn nhau chi gian quân sự kết minh cũng không vững chắc, Âu Cộng không có cùng chúng ta xung đột ý tưởng, mà Trung Quốc đối chúng ta hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có Liên Xô vẫn luôn tự cấp chúng ta áp lực, nhưng may mắn chính là, bọn họ khuyết trương trọng điểm là vũ trụ khối dù bị mở cửa một chỗ khác. Khách nhân tựa hồ cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn chỉ là bình tĩnh nói, này đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chúng ta cùng Minh Hữu Asgard người quan hệ, bọn họ nói. Nhân loại ở trong vũ trụ biểu hiện ra ngoài điên cuồng cùng chiến tranh khuynh hướng, tự mình hủy diệt làm thế giới vì này sợ hãi. Rất nhiều chủng tộc, đối chúng ta đều báo lấy mặt trái cái nhìn. Nhưng đó là Liên Xô người làm, chúng ta ở lập trường thượng là bọn họ thiên nhiên minh hiếu. Nít phản bác nói, lập trường thời khắc đều ở thay đổi, mà chủng tộc lại là duy nhất. Nít, người vĩnh viễn thay đổi không được chúng ta đều là nhân loại sự thật, kia ở bọn họ trong mắt, chúng ta là giống nhau. Tuy rằng xui xẻo chính là thạ nổ thống lĩnh hạ tà ác thế lực, nhưng nhân loại biểu hiện ra ngoài lãnh khốc, tàn nhẫn cùng vô tình đã làm vũ trụ trung chính nghĩa thế lực cảm thấy bất an. Khách nhân thở dài nói, Liên Xô người quá có khả năng. Bọn họ huyết tẩy toàn bộ tinh vực, hơn nữa bọn họ đang ở trở nên càng ngày càng đáng sợ. Asgard người cảnh cáo chúng ta, Liên Xô người. Mỗi một cái Liên Xô người bắt đầu biểu hiện ra vũ trụ trung những cái đó thâm thúy xa xăm tà ác sở có khí chất. Bọn họ đang ở vì sinh tồn vứt bỏ sở hữu. Ở kia phiến thật lớn màu đỏ khu vực bên ngoài địa phương, Bắc Mỹ cùng ỉn lần đảo tượng trưng tự do màu lam, bị đè ép tới rồi trên bản đồ này một mảnh nhỏ địa phương. Ở châu Phi ngẫu nhiên có mảnh nhỏ khu vực, mà Nam Mỹ cùng châu Phi càng quảng đại khu vực, tắc bị một loại sắt thép thanh hắc sắc chiếm cứ, giống như thiết chữ thập huy chương nhan sắc, thẳng bức Mexico, thẳng bức Ai Cập, thẳng bức Nam Phi. Ngóc đầu trở lại Nazi, là nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá phát rồ. Bọn họ đem bàn tay hướng về phía khoa học lĩnh vực nhất cấm kỵ khu vực, nhân chủng, gen, phản cùng sống lại, biến chủng, virus, biến dị, phóng xạ, sinh hóa lĩnh vực nhân loại có thể tưởng tượng tội ác, đều bị cái này chính phủ phát huy đầm địa tinh xảo, bọn họ chân chính làm được khoa học trị quốc. Đem nhân loại tôn nghiêm dẫm đến lòng bàn chân. Đi nghiên cứu như thế nào nô dịch nhân loại. Trong phòng hai người bỗng nhiên đều trầm mặc lên, bất an không khí ở tầm mắt nhìn không tới địa phương lan tràn, không có điểm mấu chốt chính phủ. Là đáng sợ, chúng ta đối này không hề biện pháp, trừ bỏ chiến tranh. Nhưng cố tình nhất không có khả năng chính là chiến tranh, bởi vì chúng ta đã nhận không nổi. Nít nhớ lại hội nghị chung một lần lại một lần khắc khẩu, ở quốc tế mậu dịch cùng toàn cầu hóa toàn diện phá sản hôm nay, nước Mỹ sở kiên trì hết thể nguyên tắc cùng chính trị chế độ đều mất đi nó kinh tế ý nghĩa, nếu không nghĩ hoàn toàn bị tốn độ sâu huyên, vậy muốn xuất ra tân một bộ biện pháp, tất cả mọi người biết đến biện pháp. Chủ nghĩa cực quyền, uy quyền chủ nghĩa, độc tài thống trị. Chính sách quan trọng phủ, chủ nghĩa đế quốc, có rất nhiều loại từ ngữ có thể hình dung nó, nhưng trung tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi, khống chế. Sở Tạc cùng quốc phòng bộ cơ hồ sẽ rách mặt. Nít bỗng nhiên thở dài nói. Dự kiến bên trong. Khách nhân lạnh lùng nhảy ra này mấy cái từ. Nít nằm ngã vào ghế trên, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà hoa văn, đôi mắt không có tiêu cự lo chính mình nói. Quốc phòng bộ muốn gồm thâu Sở Tạc công nghiệp, bọn họ mệnh lệnh Tony giao ra sắt thép chiến giáp trung tâm kỹ thuật. Kia quả thực vứt nhà hắn phần mộ tổ tiên. Quốc gia cướp đi Sở Tạc công nghiệp ở sở hữu có thể chọc giận chuyện của hắn chung, chỉ sợ cũng là xếp hạng tiền tam. Mà có thể làm bạo kia giúp đại binh người chung, Sở Tạc cũng tuyệt đối có thể xếp hạng tiền tam. Hơn nữa lần này hắn cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, hắn cơ hồ đạt được sở hữu đại hình xí nghiệp duy trì. Dân chủ trung tâm có thể có rất nhiều, nhưng đế quốc quyền lực chỉ quy về một chỗ. Nếu quốc phòng bộ bắt được sở tặc cùng mặt khác đại hình súng ống đạn dược xí nghiệp quyền khống chế, kia giúp quan liêu cùng bọn họ đại biểu thể chế sẽ vô hạn mở rộng, cuối cùng bao quát hết thảy. Mà nếu sở tặc thắng lợi, kia quốc gia liền biến thành một cái thật lớn tơ rớt xí nghiệp, sở hữu loại nhỏ xí nghiệp đều không có tồn tại tất yếu, bởi vì quốc gia chính là một cái, hoặc là mấy cái xí nghiệp liên hợp. Khách nhân ngữ khí lạnh băng thậm chí mang theo một tia tàn khốc trả lời, đây là tập đoàn tài chính cùng quan liêu thể chế chiến tranh, giai cấp tư sản dân tộc đem chú định trở thành phá hôi. Tiếp theo hắn mang theo một tia hài hước, xem kịch vui ý vị hỏi ngược lại, nước Mỹ đội trưởng thái độ đâu? Hiện tại hắn đại biểu chính là nhân dân. Hắn cái nào đều không thích. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đây là ta đã thấy hắn thống khổ nhất dãy rua, hai phương đều ở tranh đoạt, xé rách chính là hắn sở quý trọng tự do quyền lợi. Nhưng ta đã cảm giác được hắn lựa chọn. Khách nhân không hỏi cái kia nít không có nói ra đáp án, bởi vì này càng buồn không cần suy xét, kia như vậy, nội chiến gần đây ở trước mắt. Hơn nữa sẽ là tàn khốc nhất chiến tranh. Chiến tranh sẽ cực hạn với nhỏ nhất quy mô nít trả lời, bởi vì chúng ta căn bản không dám mở ra chiến đoan, là hội nghị quản lý thống đuổi xuống đài, vẫn là tổng thống giải tán hội nghị, đem quyết định cái này quốc gia tương lai phương hướng. Ta đem toàn lực bài trừ mặt khác quá nhiều, hết thể kết quả, đem từ kẻ báo thủ quyết định. Ta đã lấy được giáo thụ duy trì, tận lực bảo đảm trận này nội chiến sẽ không khuyết đại, Asgard người cũng tỏ thái độ trung lập, lôi thần cùng người khổng lồ xanh sẽ không tham dự trận chiến tranh này, hiện tại còn cần ngươi duy trì. Nít đứng lên, nhìn khách nhân đôi mắt, hiện tại, duy trì. Vẫn là phản đối. Khống chế nội chiến phạm vi. Khách nhân hỏi lại, ngươi vì cái sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng. Nít kiên định trả lời, bởi vì kẻ báo thù có hai vị ưu tú nhất lãnh tụ, vô luận bọn họ lập trường như thế nào đều sẽ không hủy diệt toàn bộ quốc gia. Này chắc chắn dẫn phát Nazi, Liên Xô, Asgard, Thả Nổ toàn diện phản ứng, thậm chí Trung Quốc đều có khả năng tham dự tiến vào. Khách nhân còn ở nhắc nhở Nít hắn ý tưởng vớ vẩn. Đây đúng là chúng ta trước trách nơi. Ta đem vì bọn họ sáng lập nhất công bằng chiến trường, đem hết thể quấy nhiêu đều che ở chiến trường ở ngoài. Hiện tại ít chiến cảnh duy trì ta, thần thuẫn cục duy trì ta, ta còn cần lực lượng càng cường đại, vì bọn họ che mưa chắn gió. Nít lớn tiếng trả lời. Nếu là thiên khải đâu? Khách nhân không có bị hắn khẳng khái sở đả động, mà là hỏi một cái nhất trí mạng vấn đề, ngươi như thế nào bài trừ thiên khải ảnh hưởng? Nít trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu, ta yêu cầu ngươi thái độ. Mới có thể chứng minh cho ngươi xem. Nếu ngươi có thể đối kháng thiên khải, ngân hà hộ vệ đội đem đại biểu hệ ngân hà 1/3 văn minh duy trì ngươi. Khách nhân kéo xuống hắn mũ, lộ ra một trương nước Mỹ người thường mặt, thình lình chính là sở bạt tòa người cùng nhân loại hôn huyết, tinh tước. Chương 89, vườn địa đàng kế hoạch. Tinh tước đi theo Nít đi tới thần thuẫn cục căn cứ ngầm tầng, chầm xuống thang máy vận hành phi thường vững vàng, nhưng tốc độ lại một chút cũng không chậm. Tinh tước ở trong lòng yên lặng mà tính giờ, thẳng đến 10 phút qua đi, thang máy môn mới mở ra. 1.500 mễ. Tinh tước nháy mắt liền ở trong lòng tính toán ra đáp án. Cái này ngầm 1.500 mễ kiến trúc, từ hợp kim, hộp nhựa than sợi tài liệu cấu thành, nhìn qua có rất mạnh biến hình thích ứng năng lực. Tinh tước tính ra một chút, muốn uy hiếp đến như vậy căn cứ, chiến tranh hạt nhân, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo, sinh hóa tai nạn, thế giới đại chiến đều thực khó khăn, ít nhất đến có một quả 10 tấn trở lên thiên thạch chính diện va chạm mới có khả năng. Căn cứ kết cấu thực phức tạp, đại đa số thông đạo đều là phong bế, mà Nít nhìn qua cũng không có dẫn hắn tham quan một chút ý tứ, tinh tước chỉ phải hậm hực đuổi kịp Nít nện bước. Trải qua mấy trọng nhìn qua thực bình thường, nhưng lại làm tinh tước bản năng cảm giác lưng như kim chích sau đại môn. Hai người đi tới một tòa vòng tròn hình phòng thí nghiệm trước, phòng thí nghiệm là một cái trống rông thật lớn cầu hình, căn cứ tinh tước cảm giác phán đoán, nơi này hẳn là chính là toàn bộ ngầm căn cứ trung tâm. Bốn phía vách tường là từ một loại co giãn kim loại tài liệu cấu thành. Nhìn qua khuynh hướng cảm xúc tựa như tợ lặt tiệp giống nhau, tinh tước trộm đi lên sờ soạn một phen, xúc tua liền cảm thấy một cổ mềm dẻo mà lao cá lực lượng đem chính mình gây áp lực hoặc hai. Tinh tước trong lòng kinh dị, liền ở trên tay bỏ thêm một chút lực đạo, còn trộm mang lên năng lượng. Kết quả tựa như chạm đến một tầng mềm mại mà cứng cỏi không khí lá mỏng giống nhau, ngón tay bị bài xích lực lượng, thong thả mà kiên định hoặc hai. Đây là năng lượng bài xích kim loại. Nít quay đầu lại nhìn hắn một cái. Dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt đem ta nhìn đến ngươi ý tứ truyền lại qua đi, nhìn đến tinh tức không có nửa điểm ngượng ngùng, mới méo miệng tiếp tục nói, nó có một loại đặc thù tính chất, có thể ở đã chịu năng lượng sức chịu nén thời điểm, đem áp lực nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Này sự nó cơ hồ vô pháp phá hủy. Nếu là thật sự, tinh tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn nói, các ngươi vì cái gì không lấy nó làm vũ khí đâu. Các ngươi nhìn qua cũng không phải. Ách, cũng không phải như vậy chú ý người. Nó truyền năng lực cùng quy mô tương quan, một khối ngón cái đại năng lượng bài xích kim loại, đối năng lượng kháng tính cùng bình thường sắt thép không sai biệt lắm, chỉ có được cũng đủ được đến thể tích cùng chất lượng, nó kháng tính năng lực mới có thể chỉ số cấp bậc gia tăng. Trời sinh ngục giam tài liệu, ta có điểm tò mò các ngươi ở chỗ này đóng cái gì. Tinh tước xuyên thấu qua vòng tròn phòng thí nghiệm cửa sổ hướng vào phía trong đánh giá, đó là từ cao cường độ tài liệu chế tác pha lê, kim sắc hoa văn mạch lạc sỏ xuyên qua trong đó, tinh tước nhận ra loại này tài liệu. Asgard người dùng nó chế tác thần lao, giam giữ vũ trụ chung nguy hiểm nhất phạm nhân. Vòng tròn phòng thí nghiệm bên trong là một cái thật lớn cầu hình không gian, nó đường kính ước chừng có 150 mễ, là một cái bị vòng tròn phòng thí nghiệm cùng mặt khác căn cứ kết cấu bao vây thật lớn không gian. Ở không gian cái đấy là một cái công suất phi thường cường đại phản trọng lực trang bị, nó đem một cái đường kính ước 80 mễ thật lớn kim loại cầu huyền phù ở giữa không trung, đồng dạng năng lượng bài xích kim loại đúc liền một cái thật lớn, cơ hồ không thể phá hủy ngục giam. Các ngươi đem người nào giam giữ ở nơi này? Thano. Vẫn là Odin. Tinh tước trợn mắt há hốc mồm, nơi này dùng Asgard người kỹ thuật, ở chỗ vũ trụ chung cũng là số một số hai nhà giam. Nếu bị nhốt ở nơi này, khẳng định cùng ác ngộng giống nhau. Một cái đáng sợ được đến bóng ma, một cái vũ trụ chung ác ngộng. Nít rõ ràng không nghĩ nói cái gì, chỉ là mang theo tinh tức bước lên một cái không có chất lượng lực tràng phù không đĩa, chậm rãi chiều không trung ngục giam phiêu qua đi. Cầu hình ngục giam lõm vào đi một cái nửa vòng tròn hình cửa động, đem hai người hút đi vào. Tinh tức rốt cuộc thấy ngục giam trung phạm nhân. Một cái nhìn qua còn lược hiện tính trẻ con người da vàng thanh niên, ăn mặc một thân nghiên cứu viên màu trắng áo dài, đi qua với ống nghiệm cùng thuốc thử chi gian. Đâu vào đấy ở thí nghiệm trên đài tiến hành số liệu phân tích. Hắn tựa hồ đồng thời ở thao tác 5-6 cái thực nghiệm, bên cạnh còn có 3 vị nghiên cứu viên ở trợ thủ, nhưng rườm rà làm hiệp trợ nhân viên luống cuống tay chân thực nghiệm, ở hắn trong tay nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng. Tinh thông vũ trụ chung các loại tinh tiêm ngành học, bản thân cũng là một vị ưu tú nhà khoa học tinh tức đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh thượng nghiền áp, một ít trái với hắn thưởng thức công thức cùng tính toán ở màn hình thượng chợt lóe mà qua. Một khắc chút tuyệt đẹp đối xứng lưu sướng công thức đồng dạng ở màn hình trung lướt qua, giống như thiên sứ cùng ác ma ở bên nhau khởi vũ. Hắn là tinh tức chỉ vào vị này phạm nhân, đồng nhiên cảm giác chính mình đầu lưỡi như là đánh một cái kết, chết sống không giải được. Nít trên mặt biểu tình thay đổi, một loại hỗn hợp sợ hãi cùng phẫn nộ mê mang làm vị này làm bằng sắt cục trưởng nhìn qua có chút chật vật, hắn trầm mặc gật gật đầu, ta không biết đây là một cái kỳ tích vẫn là âm mưu, cũng không biết đây là kỳ ngộ vẫn là ma vương bấy giờ. Nhưng nó cứ như vậy xuất hiện, trở lên một cái văn minh kỷ nguyên, thiên khải diệt thế thời đại, người biến chủng cùng nhân loại cùng nhau đối kháng thiên khải, lại hủy diệt với 4 kỵ sĩ. Giáo thụ vẫn luôn đang tìm kiếm có thể đối kháng thiên khải phương pháp, nhưng hắn phát hiện, chúng ta căn bản không hiểu biết hắn, hắn là ai? Hắn từ đâu ra? Hắn muốn làm gì? Nhất sợ hãi, vĩnh viễn là không biết. Nít đem ngón tay điểm ở trong suốt lồng giam thượng, ý bảo tinh tước, cuối cùng thần thuẫn cục hoàn thành hắn. Thiên khải phục chế thể. Tự xưng vì trần ngang nam nhân. Không có khả năng. Tinh tước căn bản liền không tin Nít nói, các ngươi căn bản vô pháp đạt được thiên khải gen, hơn nữa liền tính đạt được cũng không có gì dùng. Đối với cái loại này tồn tại tới nói, bọn họ chính là sinh mệnh dấu vết bản thân, bọn họ là duy nhất. Đúng vậy, chúng ta vô pháp đạt được thiên khải gen, cho nên chúng ta bắt chước hắn. Chúng ta sở làm không phải phục chế một cái thiên khải, mà là ở bắt chước thiên khải bản thân. Một lần nữa sáng tạo một cái thiên khải chỉ là một cái tai nạn. Nhưng chúng ta có thể tiếp cận hắn. Nít trả lời. Thông qua người biến chủng cùng nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật, chúng ta có thể hoàn thành cái này kỳ tích. Hắn gen nơi phát ra với vô số người biến chủng, nhưng chính yếu chính là trong đó 3 cái. Phản tổ tiến hóa giả, có được thay đổi gen thích ứng hoàn cảnh năng lực, đạo y huyền. Gen bắt chước giả, có thể bắt chước thay đổi tự thân gen, có được người biến chủng chung đáng sợ nhất gen tiềm lực, ma hình nữ. Nhân cách phục khắc năng lực giả, có thể hấp thu, học tập. Bắt chước những nhân cách khác, thay đổi tự thân gen, đạt được mặt khác người biến chủng năng lực vô mặt giả, đại đàn. Chúng ta hoàn thành một chương hoàn mỹ giấy trắng, đại đàn bắt chước thiên khải nhân cách, tựa như hạt giống giống nhau, chúng ta đạt được thiên khải nhân cách hình thức ban đầu, sau đó ở cái này có thể hoàn mỹ thích ứng, bắt chước, tiến hóa thân thể chung, một lần nữa sáng tạo ra một cái thiên khải sấp xỉ giả, lấy này tới nhìn trộm cái này ác ma bí mật. Hắn là hoàn mỹ nhất nhân loại thân thể. Hắn nhất định có thể tái hiện thiên khải từ nhân loại thăng hoa vì cái loại này tồn tại bí mật. Hắn không có bất luận cái gì di truyền vật chất, bởi vì hắn bao hàm sở hữu di truyền vật chất, hắn là người biến chủng cùng nhân loại khái niệm thượng hóa thân, hắn một người liền bao hàm chúng ta toàn bộ tồn tại, bởi vì hắn chính là nhân loại cùng người biến chủng bản thân, ngươi có thể xưng hô hắn vì Adam, cũng có thể xưng hô hắn vì Satan, bởi vì hắn tức là nhân loại chi tử, lại là cổ xà hóa thân. Đây là thần thuẫn cục đối thiên khải kế hoạch, vườn địa đàng. Các ngươi thành công. Tinh tước tựa như xem kẻ điên giống nhau nhìn hắn, như là hỏi lại, lại như là trần thuật hỏi hắn. Đúng vậy, hắn một ra đời liền có một bộ phận ký ức. Hiện tại chúng ta đã biết tên của hắn, cũng có thể là thiên khải tên, Trần Ngang. Nít nhìn Trần Ngang ánh mắt dị thường sắc bén. Có lẽ các ngươi ở hắn trên người thấy thiên khải bóng dáng, nhưng hắn rốt cuộc không phải thiên khải, có thể chiến thắng hắn đồ vật, chưa chắc có thể đối thiên khải tạo thành uy hiếp, rốt cuộc đã từng là nhân loại thiên khải, sớm đã cùng hiện tại thiên khải là hai loại bất đồng tồn tại. Chúng ta biết. Nít thực bình tĩnh trả lời. Giáo thụ trợ giúp chúng ta định vị nhân cách của hắn cùng thiên khải nhân loại nhân cách tương tự trình độ, hiện tại chỉ có 12%, mỗi tiếp cận thiên khải một chút, tương tự độ liền sẽ đề cao một chút, tới rồi 100% thời điểm. Hắn liền sẽ biến thành thiên khải hóa thân, trở thành hắn phân thân chí nhất, hơn nữa loại này biến hóa là vô pháp lịch chuyển. Hắn sẽ bản năng hướng lên trời khải nhân cách chuyển biến, càng tiếp cận thiên khải, hắn lực lượng liền sẽ càng cường đại, cuối cùng đạt tới có thể dễ dàng hủy diệt chúng ta thành đô, khi đó, thiên khải liền sẽ buông xuống đến hắn trên người, hủy diệt hết thảy. Đây là cảnh cáo. Đúng vậy, đây là cảnh cáo, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đối kháng thiên khải, hắn là chúng ta duy nhất hy vọng. Nít thở dài nói. Giáo thụ nói cho chúng ta biết như thế nào khống chế thiên khải nhân cách bí mật, khống chế loại người này cách biến hóa mấu chốt, đúng là hắn bản thân nhân cách tựa như một phen khóa, càng cương đại, thiên khải hóa tốc độ liền càng chậm. Chúng ta ở dùng thiên khải nhân loại khi nhân cách hạn chế trụ thiên khải hiện tại nhân cách, làm hắn còn có thể bảo trì nhân loại tư thái. Kia hắn thái độ hiện tại đâu? Tinh tước đống nhiên quay đầu hỏi Nít. Adam, cũng chính là thiên khải phục chế thể đối chúng ta thái độ còn tính thân thiện. Hắn nhân loại nhân cách đang ở nhanh chóng hoàn thiện, chúng ta cũng ở trợ giúp hắn hoàn thiện. Nít có chút chua xót trả lời. Này nhưng không giống thần thuẫn cục tác phong. Ta nhưng thật ra hy vọng chúng ta có thể đem hắn cắt miếng, giải phẫu, nhưng hắn cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được, cũng không phải chúng ta có thể mạo phạm, trêu chọc. Thiên Khải chưa chắc không biết chúng ta kế hoạch, thần thuẫn cục có thể thuận lợi chấp hành vườn địa đàng kế hoạch đại bộ phận nguyên nhân, có thể là Thiên Khải đối cái này kế hoạch cũng cảm thấy tò mò. Đến đây đi. Ta cho ngươi xem mất khống chế kế hoạch hậu quả. Nít cười lạnh nói, đối mặt có thể là sáng tạo nhân loại thượng đế, nhân loại khinh nhẫn đến tột cùng sẽ sinh ra như thế nào đáng sợ hậu quả. Phòng thí nghiệm đại môn ở hai người trước mặt hoặc hai, Nít tốc độ không chậm, theo một phiến lại một phiến cửa hợp kim ở tinh tức trước mắt mở ra, hai người bắt đầu tiến vào căn cứ được đến một khắc mặt, càng tới gần, tinh tức liền càng có thể cảm giác được chung quanh rất nhỏ dấu vết để lộ ra một ít tin tức. Một hồi đáng sợ tai nạn cùng hủy diệt. Chương 90 Vườn địa đàng cổ xà. Tinh tước lúc này mới phát hiện, toàn bộ ngầm căn cứ lấy nhập khẩu đến phù không lồng giam cái kia con đường vì trung trục, bị chia làm tả hữu hai cái bộ phận, bất đồng với còn có tân kiến dấu vết trung tâm khu vực, Nít dẫn hắn qua khứ hữu nửa khu có rõ ràng trưởng kỳ sử dụng dấu vết, tựa hồ là một cái đã sớm tồn tại căn cứ. Nhưng hiện tại căn cứ này đã bị hủy diệt. Ban đầu là một ít đã chịu đòn nghiêm trọng vặn vẹo đại hình kim loại xây dựng, một ít biến hình không rõ ràng môn cùng tường, còn có thể nhìn đến tân trang quá dấu vết. Cũng có người ở bên trong công tác, theo Nít thâm nhập, một ít loang lổ dấu vết dần dần vô pháp che giấu, vặn vẹo phi thường lợi hại khung cửa, nửa hòa tan thủy quản, biến hình kim loại tường. Này đó độ dày có hơn 10 cm, thậm chí mấy chục cm hợp kim, bê tông tường trụ, bắt đầu xuất hiện thảm thiết phá hư dấu vết, có chút đứt gãy, vặn vẹo, xé rách kim loại ràng ráo, làm tình tức cảm thấy nơi này như là phát sinh quá một hồi đại hình chiến tranh. Dần dần mà, một ít càng rõ ràng dấu vết xuất hiện ở tình tức trước mắt. Bị bỏng cháy hòa tan tường thể, đảo cắm trên mặt đất thật lớn thép, bị chụp tiến được khảm ở trên vách tường cửa hợp kim, xé rách kim loại tàn phiến, lỏa lộ dây điện, còn có rơi trên mặt đất, trên vách tường loang lổ vết máu. Một cái đường kính mau 10 mét thật lớn chỗ hổng đả thông hai người trước mặt mấy cái phòng, giống thiên thạch hố giống nhau đảo thành động đả thông tiếp theo tầng, ở hướng trong đi. Chính là một mảnh thật lớn lỗ trống, nó nửa thanh là lỏa lộ ngầm căn cứ kiến trúc, nửa thanh là dưới nền đất nham thạch tầng, ở cái này lỗ trống nhất trung tâm. Nguyên bản hẳn là vật kiến trúc địa phương, chống không một vật. Đây là kẻ báo thù liên minh tổ chức thành đoàn thể đã tới sao? Tinh tước khiếp sợ nói. Nói xong hắn liền nhạy bén phát hiện nửa thanh hồng kim sắc tàn phiến. Hắn qua đi đem kim loại tàn phiến đá ra, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Hắn nhặt lên cái kia chỉ còn nửa thanh kim loại bản, đem hắn dán ở chính mình trên mặt, phát hiện trừ bỏ một ít biến hình địa phương, mặt khác vừa lúc có thể cho mặt bộ căng ra một mảnh không gian. Này rõ ràng là ý rồng man chiến giáp mặt nạ. Tinh tước buông mặt giáp. Dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ ngữ khi nói, thật đúng là đã tới a. Đây là một hồi thảm bại, ta thiếu chút nữa liền chết ở nơi này. Nít nửa ngồi xổm một người hình hố động trước, dùng tay nhẹ nhàng trà lau trên mặt đất cho bụi nói, đó là một hồi thống khổ hồi ức, nhưng càng làm cho ngươi thống khổ chính là, ngươi may mắn còn tồn tại không phải bởi vì đấu tranh, cũng không phải bởi vì thượng đế chiếu cố, mà là bởi vì địch nhân cảm thấy ngươi, yến tờ dẹ tỉnh. Ngươi biết điểm này, địch nhân cũng biết điểm này. Ta từ nhỏ kiền tin thượng đế phúc âm, ta hoài nghi quá, bị mê hoặc quá, thậm chí khinh thường quá. Ngươi biết đặc công sinh hoạt làm người dễ dàng đối thế giới này mất đi hy vọng. Nhưng ta chưa bao giờ tuyệt vọng. Ở phát hiện chúng ta gen chung nô lệ hình xăm thời điểm, ta phẫn nộ, ta sỉ nhục, ta thậm chí tự sa ngã muốn phủ nhận kinh thánh thần thánh, muốn thừa nhận khoa học, cầm lấy tự do, bình đẳng cùng khoa học vũ khí, như vậy ta liền có lý do cùng thượng đế đi chiến đấu, ta cũng khinh thường thừa nhận kia cao cao tại thượng, coi chúng ta vì con kiến người là thượng đế. Có lẽ thượng đế chỉ là mượn hắn tay tới sáng tạo, chúc phúc, trừng phạt nhân loại. Nhưng ngươi chỉ có dựa vào gần hắn, mới có thể cảm thấy tuyệt vọng. Mới có thể chân chính xác định hắn chính là cái kia có thể phá hủy tín ngưỡng của ngươi người, một cái sống sờ sờ chứng minh, một cái sa tản. Ta không tin thượng đế. Tinh tước ngẩng đầu lên nói, xin lỗi, nhưng ta lão ba là cái ngoại tinh nhân, thượng đế tựa hồ cùng ta không gì quan hệ, ta gen bên trong cũng không có gì lưới trời chế tạo, ta đã thấy rất nhiều chân chính thần minh, bọn họ làm ta cảm thấy kính sợ chỉ có lực lượng. Cho nên, này đó ta cũng không lý giải. Có một ngày ngươi sẽ... chỉ bằng trên người của ngươi thuộc về nhân loại kia một nửa. Nít vô vô tay quay đầu đi hướng bên kia. Ngươi không phải muốn nhìn một chút tai nạn là như thế nào phát sinh sao? Vậy đến đây đi. Tinh tước cùng hắn đi tới một gian không nhỏ trong phòng, bên kia là một gian lớn hơn nữa một ít văn phòng, bên trong người ở trước máy tính vội tới vội đi, đối với một ít video làm nhất tinh tế khe hở, bọn họ một bức kiểm tra một ít không thể hiểu được video. Tinh tước quay đầu thời điểm, Nít đã mở ra bọn họ trên đầu máy chiếu. Đối diện quang bình thượng là một gian quay chung quanh bồi dưỡng xảo phòng thí nghiệm, bên trong một đám áo bờ lật trắng ở chạy tới chạy lui, đối với hình ảnh không tiếng động hô to, bồi dưỡng tàu bên trong, là một người hình bóng ma. Trên thực tế Adam là chúng ta cái thứ hai phục chế thể, ở hắn phía trước còn có một cái sớm hơn chỗ chống cờ luồn thể, danh hiệu 666, hắn là chúng ta dùng đại đàn di lưu nguyên sinh tế bào gốc đào tạo cờ luồn thể, bên trong tàn lưu đại đàn ý đồ bắt trước thiên khải nhân cách khi ký ức. Cùng hiện tại dùng nhiều lần đào tạo hợp lại phục chế thể không giống nhau, hắn trên người người biến chủng gen biến hiện phi thường sinh động. Nếu nói hiện tại chúng ta là muốn gieo một cái hạt giống, khi đó chúng ta chính là muốn làm ra một mặt gương, ảnh ngược thiên khải nhân cách gương, phục hồi như cũ thiên khải gương. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể khống chế hắn. Các ngươi nơi đó tới loại này mê chi tự tin. Tinh tước không lưu tình chút nào lưỡi đao châm chọc nói. Nít không có trả lời, chỉ là khống chế được màn hình nhảy đến tiếp theo đoạn video. Trên video Đông Phương thanh niên quả nhiên cùng tinh tức ở trung tâm khu nhìn đến lớn lên giống nhau như lúc, video trung nghiên cứu viên muốn rút ra một quản hắn máu, thanh niên chỉ là thay đổi một cái càng thoải mái dáng ngồi, cái kia nghiên cứu viên liền chắn trước màn ảnh, giống như ở rút ra thanh niên máu. Nít tạm dừng ở video, cùng chúng ta tưởng bất đồng, 666 cũng không có biểu hiện ra đối địch cảm xúc, có chút tướng quân cho rằng hắn ở che giấu, nhưng sau lại chúng ta mới phát hiện. Vừa mới ra đời phục chế thể này đây một loại tuyệt đối khách quan thái độ đánh giá chúng ta, không có chính diện, cũng không có mặt trái, một loại không nghiêng không lệch công chính thái độ. Bởi vì nhân cách của hắn vừa mới ra đời, ký ức cũng không có chứa tình cảm, hắn chỉ biết theo chúng ta thái độ tới quyết định hắn lập trường. Ban đầu thay đổi là từ chúng ta ý đồ khống chế hắn bắt đầu, này đại biểu cho, hắn bị giải trừ một bộ phận trói buộc, nhân cách của hắn giống thiên khải phương hướng phát triển một bước. Hắn có lý do đi khống chế chúng ta. 3 tiếng đồng hồ, hắn đi học biết phá giải chúng ta không chế chim. Kia chính là Tony. Sợ tác khai phá, ở nghiên cứu nhân viên ý đồ đi thương tổn hắn thời điểm, hắn học được thôi miên, từ sinh lý, tâm lý thượng như thế nào khoa học khống chế một người. Ngươi xem, từ giờ khắc này bắt đầu, sở hữu tới gần quá hắn nghiên cứu viên toàn bộ bị khống chế, có rất nhiều hoàn toàn khống chế, có chỉ là tâm lý ám chỉ. Ở rút ra máu thời điểm, cái này nghiên cứu viên chặn máy theo dõi, từ chính mình cánh tay chịu một quản. Video nhảy đến tiếp theo đoạn, lần này đã không có phục chế thể 666, mà là tin tức vừa mới ở trên video xem qua cái kia nghiên cứu viên. Ở phòng thí nghiệm chung, nghiên cứu viên ở cả mạ giặt hạ từ một ống máu dịch trùng tách ra một loại vật chất, làm một quản trong suốt thuốc thử nháy mắt biến thành lan tử la sắc, loại này nhan sắc thanh triệt giống không trùng, diễm lệ giống cánh hoa cùng con bướm giống nhau. Lan tử la, loại này dược tề tên nguyên với nó nhan sắc, chúng ta hoài nghi là 666 từ hắn trong máu tách ra tới. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào đem những cái đó yêu cầu cao độ tri thức giáo huấn cho hắn khống chế mục tiêu, nhưng chúng ta khẳng định chế tạo ra loại này dược tề Ai Lan tiến sĩ đã không phải đơn giản bị thôi miên. Hắn bị thuần hóa. giống nhân loại khống chế cầu giống nhau, bị khống chế thuần hóa, cho nên chúng ta bác sĩ tâm lý mới vô pháp phát giác nửa điểm không ổn. Chờ đến những người khác bị hoài nghi thời điểm, bọn họ toàn bộ đều tiêm vào Lan Tử La. Dược tề khai phá bọn họ đại não. Khi đó bọn họ mỗi người đều là tốt nhất bác sĩ tâm lý cùng thôi miên đại sư. Đáng chết, báo cáo thượng là viết như thế nào? Hết thể bình thường, chỉ là tiến sĩ đồng tử có chút thiên lam. Nghĩ hung hăng bạo một cái thô khẩu, tới lúc đó, Lan Tử La đã ở căn cứ bắt đầu lan tràn. 666 thậm chí so với ta càng giống chủ nhân nơi này, bọn họ một chút như tầm ăn lên toàn bộ căn cứ, trừ bỏ một ít thần thuẫn cục làm cách ly chế độ, địa phương khác 666 sai sử tự nhiên. Khi đó bọn họ thí nghiệm tiến độ phi thường thuận lợi. Không chỉ là đối 666 vườn địa đàng hạng mục, bao gồm mặt khác cơ mật, thậm chí tuyệt mật hạng mục, toàn bộ tiến triển thuận lợi, ta còn tưởng rằng là bọn họ thông suốt. Không nghĩ tới là thay đổi một cái phòng thí nghiệm chủ quản, thay đổi một cái thực nghiệm người chủ trì. Người tin tưởng sao? Khi đó, là 666 ở chủ trì thần thuẫn cục thực nghiệm, hắn thậm chí chủ trì chúng ta nghiên cứu chính hắn hạng mục. Chương 91, tình huống mất khống chế. Siêu tần dược tề khai phá tiến độ so kế hoạch lạc hậu. Trần Ngang đem trong tay cứng nhắc đưa cho bên cạnh TE tiến sĩ, đẩy trên mũi kính phẳng mắt kính đến đây là ta một lần nữa chế định thực nghiệm kế hoạch, hướng thần thuẫn cục xin thực nghiệm trên cơ thể người người tình nguyện. Ta muốn vào ngày mai buổi sáng nhìn đến hai cái thực nghiệm tiểu tổ chuẩn bị lợi mệnh. Ngày mai thần thuẫn cục sẽ đến tham quan một cái đối ngài bất lợi thực nghiệm, chúng ta giả thuyết thực nghiệm tiến độ khiến cho bọn họ chú ý, căn cứ báo cáo. Mấy nhà đối quân đội có thật lớn lực ảnh hưởng sinh vật công ty khả năng yêu cầu đối ngài tiến hành một ít sinh hóa thực nghiệm. TE tiến sĩ nhìn Trần Ngang bất an đề nghị, muốn hay không phái hành động tổ mã sát bọn họ. Không cần. Trần Ngang lắc đầu, như vậy quá dễ dàng khiến cho chú ý. Nghĩ cách tiết lộ cho giáo thụ biết. Sinh hóa tổ tuyệt cảnh vi rút phục khắc đã tiếp cận thành công, máy móc tổ đối ý rồng màn chiến giáp phá giải khuyết thiếu thuyền cứu nạn lò phản ứng tư liệu, chúng ta hướng thần thuẫn cục xin, bị bắt bỏ. Về ngài nguyên hình thể. Thiên Khải tình báo bị nghiêm mật phong tỏa, chúng ta muốn tiếp xúc yêu cầu tương đối lớn lên thời gian. Vườn địa đàng kế hoạch tiến hành thế nào? Trần Ngang đột nhiên dừng bước chân, ta ký ức thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, tình cảm thiếu hụt chứng đã tiến vào không thể nghịch chuyển thời kỳ cuối, căn cứ vườn địa đàng kế hoạch phỏng đoán, nhân cách của ta sẽ càng ngày càng tiếp cận nguyên hình thể, cuối cùng sẽ trở thành hắn một bộ phận. Trần Ngang quay đầu lại nhìn bồi dưỡng tàu chung một cái khác chính mình, bừng tỉnh có chút thất thần. Ta gần nhất luôn là thấy một ít ảo giác. Sinh mệnh khởi nguyên, duy độ nghịch biện, cơ bản lực ở ta trước mắt đan chéo ra thời không huyền tuyến, thế giới càng sâu tầng quần quận quang ảnh ở ta trước mắt bày ra. Nhưng mà ta là một cái thấp duy độ sinh vật lại không thể lý giải nó. Nó ở ta trong mắt chỉ là một ít vô logic, kỳ quái ảo giác, ta biết rõ ở ta càng cao vĩ độ tự mình trong mắt, ta bất quá là một cái hôn tạp chiều dài, độ rộng, độ cao, thời gian dài dòng thừa bộ phận, ta nhân cách cùng toàn bộ tồn tại chỉ là trần ngang một bộ phận. Chúng ta vốn là nhất thể. Chúng ta cũng chung đem hòa hợp nhất thể. Ta tồn tại toàn bộ ý nghĩa, thời không thượng, vận mệnh thượng, lượng biến đổi thượng, thượng, toàn bộ khái niệm tổng hòa, cũng bất quá là ta kéo dài qua thời không, duy độ khổng lồ tồn tại bản thân một bộ phận, tựa như một con chim cư ở quần quận duy độ thượng xứa, xỏ xuyên qua cái này thời không một con xúc tua trong đó một đoạn giống nhau. Vận mệnh của ta đã chú định, nhưng ta tưởng lưu lại một chút đồ vật. Cấp tương lai. Trần Ngang bình tĩnh nhìn bồi dưỡng tảo chung chính mình, quay đầu lại hỏi. Vườn địa đàng kế hoạch dự bị phương án chuẩn bị thế nào? TE tiến sĩ từ khổng lồ thực nghiệm số liệu trung ngẩng đầu trả lời nói, đã xác minh, chúng ta cùng ẩn nút nhân viên đã hoàn toàn tách ra liên hệ, cũng bảo đảm chúng ta bại lộ sau, bọn họ có thể trước tiên tiếp nhận kế hoạch, bảo đảm ngài phục khắc thể thuận lợi hoàn thành. Chúng ta sẽ làm thần thuẫn cục tin tưởng sử dụng siêu tần dược tề nghiên cứu viên đồng tử nhất định sẽ có màu lam nhạt. Vườn địa đàng trong kế hoạch, ngươi danh hiệu là 666, cổ xa, siêu tần dược tề danh hiệu là trí tuệ quả. Chờ tới rồi kế hoạch đệ nhị giai đoạn, phục khắc thể danh hiệu là cái gì đâu. Tếu Adam đi. Trần Ngang thực nghiệm tiến độ đâu vào đấy, nhưng hắn biết, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, thần thuẫn cục trùng quy sẽ phát hiện căn cứ bị thẩm thấu, thời gian này sẽ không quá dài, Trần Ngang dự tính hẳn là ở vừa đến 4 ngày tả hữu, hắn thông thường sẽ không đem quyền chủ động đặt ở những người khác trong tay, cho nên đương quân đội nhịn không được nhúng tay thời điểm, hắn liền biết thời cơ đã đến. Quân đội cùng những cái đó chiêm cư ở sinh vật lĩnh vực đại hình tập đoàn tài chính tốc độ thực mau, xem ra bọn họ thật sự cấp thần thuẫn cục cũng đủ đại áp lực, cư nhiên buộc Nít hắc mặt đưa bọn họ đến căn cứ. Lúc này Trần Ngang còn ở quan sát môi trường nuôi cấy bên trong chính mình tế bào. Toàn bộ ngầm căn cứ, nhất có nghiên cứu giá trị chính là chính hắn, cơ hồ tập trung người biến chủng cùng thần thuẫn cục tối cao khoa học kỹ thuật, còn khả năng ẩn chứa nguyên hình thể bí mật. Trần Ngang chính mình tế bào chính là tối cao sinh hóa vũ khí cùng sinh vật nghiên cứu vật dẫn, có thể nói trước mắt nhân loại sinh vật học thượng sở hữu vấn đề, đều có thể ở trong đó tìm đánh đáp án. Trần Ngang đối này nghiên cứu thực thuận lợi, nhưng này ngược lại làm hắn càng thêm bình tĩnh. Nghiên cứu khi trong đầu ùn ùn không dứt linh cảm cùng lại có thần trợ quá trình, làm hắn càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được nhân cách sói mòn. Hơi hơi nghiêng thai nghe được nít bọn họ tiếng bước chân, Trần Ngang thở dài một tiếng buông trong tay pha phiến, hệ thượng áo bờ lật trắng nút thắt, ta đang ở trở nên càng ngày càng giống nguyên hình thể, cũng càng ngày càng cường đại. Thế giới này ta có điểm làm không rõ, vì cái gì luôn là có người thích tự tìm tử lộ. Liên ở Trần Ngang sửa sang lại chính mình dáng vẻ thời điểm, nít cũng đồng thời đẩy cửa mà nhập, hắn màu đen áo gió giữ mình, che khuất mắt trái bịt mắt vẫn là như vậy thấy được, hai người tầm mắt ở trong phút chốc đan xen. Nít kia trong nháy mắt trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, còn sót lại kia con mắt đồng tử co rút lại, ngay cả mù kia con mắt cũng cảm thấy huyễn chi đau đớn, hắn phản xạ có điều kiện tính bắt tay đặt ở bên hông, sắc mặt chết giống nhau khó coi. Hắn bên cạnh quân đội đại biểu lại không có phát hiện không ổn, mới vừa bước vào phòng thí nghiệm, đôi mắt liền không cấm hướng phòng thí nghiệm dinh dưỡng tảo phương hướng xem. Thực nghiệm thể ở đâu? Quân đội đại biểu nhịn không được chất vấn nói. Ngươi hảo. Trần Ngang mỉm cười nói, ta chính là... Quân đội đại biểu lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới ăn mặc áo bờ lật trắng, một bộ nghiên cứu viên trang điểm Trần Ngang trên người, vị này có chút chủ nghĩa chủng tộc bạch nhân hiển nhiên đối người da vàng có chút mặt manh, hắn híp mắt đánh giá nửa ngày, cũng không dám khẳng định đây là tư liệu trùng cực độ nguy hiểm không thể tiếp xúc thiên khải phục chế thể, hắn nhìn chằm chằm Trần Ngang một hồi lâu, mới quay đầu đối Nít nói, Nít cục trưởng, chúng ta đối với ngươi bảo quản thực nghiệm thể an toàn tính đưa ra nghi ngờ. Ở văn kiện thượng, ngươi hướng ủy ban bảo đảm hắn là ở một cái tuyệt đối an toàn, theo dõi nghiêm mật địa phương, từ thần thuẫn cục tinh nhuệ nhất đặc công giám thị, phòng thí nghiệm là thành lập dưới nền đất mấy ngàn mễ phòng hạch ngầm phòng thí nghiệm, có thể chính diện đối kháng quân đội tiến công. Ngươi còn bảo đảm, nguy hiểm thực nghiệm thể chắc chắn cẩn thận an toàn cùng nghiên cứu nhân viên cách ly mở ra, chỉ có trải qua kiểm tra đo lường nhất đáng tin cậy nhân tài có thể tới gần hắn. Nhưng ta hiện tại là ở phòng thí nghiệm trong đại sảnh nhìn thấy hắn, thậm chí phân không ra hắn cùng bình thường thực nghiệm viên khác biệt. Hắn liền ở nơi đó, khoảng cách phòng thí nghiệm đại môn chỉ có không đến 10 mét, mà này trung gian thậm chí liền một phiến vững chắc đại môn đều không có. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào khống chế hắn đâu? Nhốt ở tù đông. Tựa như ruột tướng quân đối bờ rủ sở tiến sĩ như vậy sao? Nít đi xuống thang lầu, quay đầu lại đối hắn nói, rõ ràng, Thiên Khải không phải người khổng lồ xanh, chúng ta mất khống chế. Chương 92, con kiến nhào hướng bá vương long. Nít trên mặt còn vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng nếu có người có thể nhìn đến hắn tây trang phía dưới, liền sẽ phát hiện hiện tại hắn trên người mỗi một khối cơ bắp đều ở căng chặt, liền giống như một trường kéo mãn cung, chỉ kém cọng rơm cuối cùng, liền sẽ phóng xuất ra sở hữu tích tụ năng lượng, phát ra chắc chắn là lòng trời lở đất một kích. Hắn điều động trong não mỗi một phần tiềm lực, ý đồ giữ gìn hai cái nguy hiểm cực đoan cân bằng, vô luận là quân đội vẫn là danh hiệu cổ xà 666, chỉ cần có một phương làm ra dị động, liền sẽ dẫn phát toàn diện xung đột. Nietzsche ở Trần Ngang cùng quân đội đại biểu chi gian, dùng phi thường nghiêm khắc ngữ khí cường điệu nói, nơi này là thần thuẫn cục căn cứ, mà ta là bị hội đồng bảo an nhâm mệnh người phụ trách. Ta có quyền lợi làm ra ta cho rằng người phụ trách quyết định, mà không cần nghe một cái không có quyền hạn con tin nghi. Anderson tiên sinh. Hắn quay đầu chuyển hướng Anderson, đối mặt hắn nói, thần thuẫn cục chỉ đối hội đồng bảo an phụ trách, nếu ngươi không có trao quyền, thỉnh trở về lại đối ta cách làm đưa ra nghi ngờ. Ban trị sự sẽ như vậy tới dò hỏi ta. Nhưng hiện tại hắn quay đầu nhìn Trần Ngang, tiếp tục cường điệu nói, nơi này nghe ta. Quân đội đại biểu Anderson tựa hồ không tỏ ý kiến, chỉ là dùng một loại xem con ngồi cùng hàng hóa âm chấm ánh mắt đánh giá Trần Ngang. Trần Ngang nhạy bén cảm giác ra hắn trong ánh mắt âm độc cùng tham lam, loại này không có hảo ý ánh mắt tựa hồ kích phát rồi hắn thân thể bản năng phản ứng, làm nhân cách của hắn tại đây một khắc chia làm hai cái bất đồng trung tâm, một cái giống bích ba trường đảm giống nhau lý tính. Như gương mặt giống nhau phản ánh ra nhìn về phía hắn những cái đó trong ánh mắt đủ loại quỷ bí tâm tư cùng cảm xúc. Một người khác cách cao cao tại thượng, bao hàm hắn sở hữu cảm xúc rồi lại rút ra trong đó, như uyên như thần, ở nắm chắc tự mình cùng cảm xúc đồng thời, lại có thể hoàn mỹ chiếu thấy một nửa kia nhân cách phản ánh ra tới chung quanh mọi người đủ loại, hỗn độn, hỗn loạn cảm xúc cùng tư tưởng. Nít căng chặt cùng bất an, Anderson tham lam cùng âm độc, còn có mặt khác thần thuẫn cục tham viên khẩn trương, địch ý cùng nghi hoặc. Đủ loại phức tạp nhân tâm nhân tính, giờ khác này tất cả tại Trần Ngang tâm đàm chiếu thấy giữa. Nô! Anderson loại này tham lam ta rất quen thuộc a. Không phải người thường xuất phát từ dẫn phát tham dục, cũng không phải quân nhân cái loại này sinh tử gian mài rũa ra tới sắc bén cùng bạo ngược, ngược lại càng giống những cái đó mùi hôi quý tộc cùng oan sở chít quỷ hút máu cái loại này đạm mạc mà lại cực đoan tự phụ tham lam. Loại này bình tĩnh mà lại điên cuồng hương vị, rất có một cổ lợi tức dùng quỷ hút máu hương vị a. Theo Trần Ngang sâu trong tâm linh cái kia chúa tể nhân cách tầng tầng chóc, Anderson nhất bí ẩn, nhất bất kham đủ loại tâm tư cùng ảo tưởng, đều theo hắn tâm linh mặt âm u hiện ra mà bại lộ ra tới, loại này rườm rà tính kế cùng xảo trá, mang theo âm độc mặt trái tình cảm tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở một cái quân nhân trên người, trên thế giới bạo ngược quân phiệt nơi nơi đều là, nhưng âm độc quân nhân có thể so ít thấy. Đây là những cái đó giấu ở ám mặt âm lưu ra khí chất. Điểm này đều không quân đội. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, trong lòng đàm trung khơi mào phản ứng Anderson cảm xúc kia một tia. Không thể không nói, Nít nỗ lực vẫn là thành công, hắn cơ hồ duy trì hiện trường yếu ớt cân bằng, nếu không có Trần Ngang quay rối nói. Cổ xà Trần Ngang mặt ngoài không có biến hóa, nhưng hắn nhân cách vốn dĩ liền phản ánh Trần Ngang bản thể nhân cách, loại này mẫn cảm nhất phản ánh còn chưa ổn định, quản chi ngoại giới một chút nhỏ bé ác ý, đều sẽ kích thích nhân cách của hắn phát sinh biến hóa, càng bản chất phản ánh ra Trần Ngang bản thể vô tình vô dụ, như thần như ma, nắm chắc văn vận, vận hành nhật nguyệt kia một mặt. Đương Anderson địch ý ánh mắt kích khởi hắn bản năng phản ứng thời điểm, Trần Ngang trong lòng đã là sát ý ẩn sâu. Loại này cảm xúc lại trải qua tâm đàm phản xạ đi ra ngoài, đem toàn bộ cảm xúc phản ứng liên, cũng chính là Trần Ngang tầm mắt có thể đạt được nội mọi người, đều kéo hướng về phía Trần Ngang sáng tạo ác ý địa ngục. Trần Ngang gần thông qua ánh mắt liền đem loại này ác ý truyền lại đi ra ngoài, vô thanh vô tức gợi lên thần thuẫn cục tham viên cùng quân đội nhân viên trong lòng mặt trái cảm xúc. Anderson có chút bực bội tùng tùng cả vạn, cố nén trong lòng bạo ngược cảm xúc trả lời nói, trình tự chính nghĩa. Không sai cục trưởng các hạ, ta minh bạch ngài quyền lực nơi, nhưng cần thiết muốn trả lời ngài chính là, ta có quyền hạn.